Các bạn đang nghe bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Vô Thượng Cảnh Giới trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 817, mọi người, liều mạng, đầy trời được không mỹ lệ lục giác cánh hoa vùng ven sắc bén như đao. Thanh Mộc Nhi ánh mắt lạnh lùng, không nhìn thấy quá nhiều tâm tình chập chờn, cũng ngược lại là dạng này, mới là Thanh Mộc Nhi trạng thái mạnh nhất. Trong tay Phượng Cốt Trường Tiên vung lên, phát ra từng đợt lốp bốp thanh âm. Thanh Mộc Nhi thời khắc này đấu khí hùng hậu, trình độ đã đột phá 6 sao đỉnh phong, đạt đến 7 sao. Cái này bạo lực đan cường hãn tăng lên năng lực, Ký Anh cũng là phát hiện, trong mắt lộ ra hiếu kỳ. Khặc khặc, dĩ nhiên tất cả mọi người có thể tăng thực lực lên, hẳn là phục đan dược. Hừ, vậy ngươi trước hết giết ta lại nói. Tiêu Viêm lạnh hừ một tiếng. Ký Anh nhìn thật sâu Tiêu Viêm một chút, không trung long ý thân hình bỗng nhiên uốn éo, giống bị cái gì đại lực lôi kéo, đã mất đi trọng tâm. Ký Anh trên tay, bén nhọn móng tay dĩ nhiên toàn bộ đâm vào long ý trong thân thể. Long ý phát ra thống khổ gào thét. Long ý, Tiêu Viêm thấy thế, trong tay thiên hỏa tuyên cổ xích lóe ra ánh lửa, đối với Ký Anh nắm lấy long ý cái đuôi tay đập tới. Cũng vào lúc này tất cả mọi người công kích toàn bộ đánh tới. Bắt lấy long ý cái đuôi, Ký Anh cười lạnh, đem long ý trực tiếp hất ra, to lớn long thân dĩ nhiên đã mất đi cân bằng, thẳng tắp quảng đi, trên mặt đất gầy ra một khối lớn ngấn đường. Long ý trên vết thương xuất hiện cùng Tiêu Viêm trước đó giống nhau như đúc, hào quang màu u lam. Cái này độc hết sức lợi hại, bất quá Tiêu Viêm có thiên hỏa hộ thể, cái này độc mặc dù mạnh mẽ, Tiêu Viêm tại dược vật cùng thiên hỏa trợ giúp dưới, ngược lại là áp chế xuống tới, nhưng là long ý không có. Cái này độc đối với long ý đến nói liền không có đơn giản như vậy. Ngã xuống đất, long ý lập tức bãi động long thân, lại lần nữa đằng không mà lên. Hắn thân thể cường hãn, cái này độc tạm thời sẽ không tai họa tính mạng của hắn. Nhưng là cái này một lúc sau độc tính lan tràn ra, vậy liền 10 phần nguy hiểm. Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía chiến đấu mà đến mọi người, mắt lộ ra vui mừng. Tiêu Viêm biết, liên tục chiến đấu, thân thể của mọi người cơ hồ đều đã đến siêu phụ tải trạng thái. Mặc dù phục dụng bạo lực đan có thể ngắn ngủi để mọi người khôi phục năng lực chiến đấu, như có thể sống sót, một khi dược hiệu đi qua, thân thể của mọi người chỉ sợ đều muốn sụp đổ, nhận cực lớn xung kích. Tiêu Viêm muốn thi triển đoàn đội đấu kỹ, nhưng giờ phút này phong bạo thụ thương, mà muốn sử dụng đoàn đội đấu kỹ nhất định phải 6 cái người mới có thể. Nếu có đoàn đội đấu kỹ, Tiêu Viêm thực lực có lẽ mới có thể tăng lên đến 8 sao. Bây giờ Ký Anh bày ra thực lực, chỉ sợ cũng chỉ có Tiêu Viêm tăng lên tới 8 sao về sau mới vừa khả năng một trận chiến. Nhưng hôm nay chỉ có 5 người, có lẽ có thể cưỡng ép thi triển. Mọi người, liều mạng. Tiêu Viêm trên trán nổi gân xanh, mọi người tự nhiên cũng là hiểu ý, nghiến răng nghiến lợi, đấu khí toàn bộ hướng Tiêu Viêm hội tụ mà đi. 7 sao đỉnh phong đã đến gần vô hạn 8 sao, bất quá muốn thật vượt qua, cần tự nhiên không phải một chút điểm, bất quá còn tốt. Mọi người thực lực nhau nhau đều từ 6 sao đỉnh phong tăng lên tới 7 sao. Oanh, Tiêu Viêm trong thân thể phát ra một tiếng ầm vang, đấu khí hướng tứ phương khuếch tán mà ra, trong không khí phát ra to lớn trầm đục, trên người áo bào không gió mà bay. Tiêu Viêm giờ phút này điều động tất cả thiên hỏa, toàn bộ tóc dĩ nhiên biến thành hỏa diễm, như có như không, tay áo vung lên, thể nội linh ấn hóa thành một vệt sáng bay đến Tiêu Viêm đỉnh đầu. Tiêu Viêm bước chân dừng lại, chùm sáng lập tức đem Tiêu Viêm bao khỏa, lấp lánh ở giữa ngưng làm ra một bộ linh khải, khí thế mạnh mọi người nhao nhao lạnh tê. 8 sao, nguyên lai mạnh như vậy. Tiêu Viêm mặt mày cao gầy, nhìn xem Ký Anh, mặc dù Ký Anh cho Tiêu Viêm áp bách còn có, nhưng là cùng 7 sao đỉnh phong thời điểm, không biết giảm bớt bao nhiêu, chí ít sẽ không là loại kia không thể địch nổi cảm giác. Dĩ nhiên tăng lên tới 8 sao, có ý tứ, thật có ý tứ, đến. Để ta giết chết ngươi, lại ăn rơi ngươi. Khặc khặc, Ký Anh trong mắt tràn ngập tò mò cùng một loại đối với đồ ăn ánh mắt tham lam. Tiêu Viêm cái này một loạt động tác tựa hồ để cái này Ký Anh càng ngày càng hưng phấn. Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn Ký Anh một chút, giả thần giả quỷ. Tiêu Viêm cái trán nổi lên hồng quang, trên trời cùng trên mặt hồ lập tức phân biệt một hiện ra một trắng một đen hai cái ước chừng trăm trượng lớn nhỏ cối xay. Tại hai cái cối xay đảo ngược chậm rãi chuyển động bên trong, một cỗ cường đại linh hồn chi lực bao phủ Ký Anh. Linh hồn đấu kỹ, không tệ. Tiêu Viêm ý giai hậu kỳ linh hồn chi lực, còn giống như là thủy triều. Cối xay khổng lồ vận tốc quay càng lúc càng nhanh. Ký Anh hai mắt phát đỏ. Xem ra Tiêu Viêm, linh hồn cối xay, đối với Ký Anh có tác dụng. Linh hồn chi lực vậy mà như thế cường đại. Không sai, không sai, nhưng ngươi cho rằng ta là yêu tộc đám kia mãng phu. Vậy ngươi liền sai, lão phu khi còn sống chính là 9 sao đỉnh phong. Chỉ tiếc, Ký Anh đang khi nói chuyện, trên thân hắc khí tràn ra, hóa thành từng cây bén nhọn kim châm. Nói đến chỉ tiếc mấy chữ lúc, giống như đang cắn răng, nội tâm tràn đầy oán hận. Hắc khí ngưng tụ hắc châm càng ngày càng nhiều, trong lòng mọi người bỗng nhiên siết chặt. Trông thấy cái này hắc châm về sau, tất cả mọi người nội tâm đều tại thời khắc này xuất hiện tử vong nguy cơ. Màu đen châm không lớn, lại lóng lánh đen như mực ám kim quang mang, giống như cứng rắn giống như mềm, lại phảng phất là chất lỏng ngưng tụ. Long ý tranh thủ thời gian phòng ngự, vặn vẹo to lớn long thân bảo vệ mọi người. Trước mặt, Tiêu Viêm trong lòng căng thẳng, hắn biết long ý giờ phút này liều mạng, lúc trước liền chúng phải độc, giờ phút này nếu như đón thêm chiêu này, long ý sợ là thật phải bỏ mạng cùng đây. Long ý, không thể. Tiêu Viêm gầm thét, trên trán nổi gân xanh. Còn không có chờ Tiêu Viêm nói xong, hắc châm đột nhiên co vào, co rút lại thành một đoàn, sau đó trực tiếp nổ tung, khoảng chừng hàng vạn cây hắc châm hóa thành đầy trời mưa đen, đổ ập xuống hướng bốn phía quét bắn đi. Tiêu Viêm thầm mắng một tiếng, thân hình khẽ động liền đến Long Ý trước người, hắn tuyệt không thể để Long Ý lại tiếp nhận càng nhiều tổn thương. Tiêu Viêm thân hình lập tức bành trướng, che cản Long Ý phần lớn thân thể, trên người linh khải quang mang lấp lánh. Linh khải nhan sắc lộng lẫy, cái này linh khải đã bao hàm Tiêu Viêm hấp thu tất cả linh ấn. Thánh giáp hộ ấn, nộ diễm phần ấn, phá pháp linh ấn, gào thét ấn, ngũ hành linh ấn. Linh khải nhan sắc không chỉ có nhiều loại, hơi mờ áo giáp bên trong còn có thể nhìn thấy lưu quang ở trong đó du tẩu. Cha, Long Ý lập tức kinh hãi. Tiêu Viêm đối với Long Ý nhẹ nhàng cười một tiếng, chợt trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, dày đặc hắc châm phô thiên cái địa. Tiêu Viêm thân thể khổng lồ đỡ được tuyệt đại bộ phận hắc châm. Tiêu Viêm trên người linh khải lập tức phát ra ken két âm thanh, nhưng lại không có vỡ nứt. Phốc, Tiêu Viêm phun ra một ngụm lớn máu tươi, toàn bộ vẩy vào Long Ý long thân phía trên, máu tươi dĩ nhiên hóa thành lửa. Tiêu Viêm con mắt một mảnh xích hồng. Ngưng, Tiêu Viêm một tiếng quát mắng, máu tươi dĩ nhiên như vật sống, du tẩu cùng Long Ý toàn thân. Chợt Long Ý phun ra một miệng lớn kim sắc máu tươi. Trong máu hiện ra lam u quang mang, nguyên lai Tiêu Viêm đang dùng tinh huyết vì Long Ý bài độc. Tiêu Viêm rất minh bạch cái này Ký Anh độc lợi hại, nhất định phải kịp thời vì Long Ý bài trừ mới được. Tiêu Thiếu, cha, ta không sao, đừng lo lắng, nghĩ biện pháp xử lý hắn. Tiêu Viêm trầm giọng nói, vừa mới công kích đã làm Tiêu Viêm bị thương, bất quá cũng không phải là quá mức nghiêm trọng. Tiêu Viêm tại đoàn đội đấu kỹ tăng lên dưới, miễn cưỡng đạt đến 8 sao. Lại tăng thêm linh ấn hóa thành linh khải giúp Tiêu Viêm chặn lại phần lớn tổn thương. Chương 818, ba vạn hồn phiên. Tiêu Thiếu, công kích sau lưng của hắn cái kia huyết anh, đó mới là hắn chân chính mạnh môn. Nam Nhĩ Minh vội vàng nói. Tiêu Viêm nghe vậy nhẹ gật đầu, khó trách trước đó công kích của mình đối với cái này Ký Anh hoàn toàn không có hiệu quả. Vừa mới Ký Anh bị Tiêu Viêm bổ ra miệng, dĩ nhiên khuynh khắc hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Tử ảnh băng tuyết lĩnh vực, bên trong, Ký Anh hắc châm dưới, toàn bộ đều băng tán mà đi, trên bầu trời, đen trắng cối xay sụp đổ mà đi. Tiêu Viêm thân hình hóa thành bình thường lớn nhỏ, trên người linh khải đã có một ít nhỏ vết rách, Tiêu Viêm tự nhiên chú ý tới, nhưng giờ phút này cũng không kịp nghĩ nhiều. Cái này bạo lực đan thoáng qua một cái, liền rốt cuộc không có cơ hồ đánh thắng cái này Ký Anh. Tiêu Viêm nhất định phải bắt lấy mỗi một phần mỗi một khắc. Tiêu Viêm Thiên Xích Vô Ảnh, bây giờ đã tu luyện đến đệ tứ trọng, cái này, Thiên Xích Vô Ảnh, Tiêu Viêm từ đầu đến cuối đều không thể đạt tới đệ ngũ trọng. Ngàn thước hợp nhất, cái này mặc dù vẻn vẹn chỉ là lệch một thước, nhưng thực lực lại là bay vọt về chất, Tiêu Viêm cũng rất minh bạch cái này một thước, nếu muốn vung ra nhất định phải đến 8 sao thực lực. Tiêu Viêm ngẩng đầu đôi mắt khép mở ở giữa, có thể trông thấy một đám lửa tại trong mắt thiêu đốt. Tiêu Viêm thân thể thẳng tắp huyền lập giữa không trung, linh khải mặc dù có chút vỡ tan, nhưng lại không có chút nào ảnh hưởng đến Tiêu Viêm khí thế. 8 sao thực lực trên người Tiêu Viêm bày ra, phảng phất càng cường đại, cái kia một phần khí thế, liền xem như ký anh cũng không kịp. Thiên hỏa tuyên cổ xích thật chặt giữ tại Tiêu Viêm trong tay. Thiên hỏa từ Tiêu Viêm thể nội phun ra ngoài, hóa thành từng đầu khắp thiên hỏa rồng, tại không trung uốn lượn một vòng mấy lúc sau, vây quanh Tiêu Viêm. Tiêu Viêm tại thời khắc này còn như hỏa diễm tôn giả, đem thiên hỏa tuyên cổ xích chậm rãi giơ lên, hỏa long thuận theo thiên hỏa tuyên cổ xích uốn lượn, thiên xích vô ảnh, ngàn thước hợp nhất. Tiêu Viêm quát âm thanh hét lớn, bây giờ tám sao thực lực, hắn rốt cục đụng chạm đến thiên xích vô ảnh đệ ngũ trọng. Ngàn thước hợp nhất, khí thế mạnh, hoàn toàn không là trước kia có thể so sánh với, nhiệt độ chung quanh cấp tốc kéo lên, thiên hỏa tuyên cổ xích bên trên bộc phát ra mãnh liệt ánh lửa. Tiêu Viêm còn không có vung ra, nhưng giờ phút này chung quanh lại trông thấy từng đạo thức ảnh xuất hiện. Dày đặc không ngừng phù hiện tại chung quanh, một vòng hướng bốn phía khuếch tán. Chỉ là một lát, cả vùng không gian hiện đầy thiên hỏa tuyên cổ xích, mỗi một đạo đều còn như thực chất. Long Ý cùng Nam Nhĩ Minh mọi người, bọn hắn đều đứng sau lưng Tiêu Viêm. Chiến đấu như vậy bọn hắn không có cách nào, càng không cách nào trợ giúp Tiêu Viêm. Bọn hắn hiện tại tiến lên, cũng chỉ làm cho Tiêu Viêm tăng thêm phiền phức. Bọn hắn chỉ có không ngừng dùng đan dược tiếp tế đấu khí. Bởi vì vốn là ít người, cái này đoàn đội đấu kỹ đã siêu phụ tải. Mọi người giờ phút này toàn bộ đều dựa vào đan dược đang ráng chống đỡ. Tiêu Viêm một kích này là Tiêu Viêm thực lực mạnh nhất, cũng là quyết phân thắng thua một khắc cuối cùng. Mọi người giờ phút này đều nín thở. Cái này một thước xuống dưới, liền quyết định Tiêu Viêm đám người phải chăng có thể vượt qua bây giờ đến nay lớn nhất nguy cơ. Sinh tử, Ký Anh giờ phút này ngẩng đầu, ánh mắt nhắm lại, Tiêu Viêm tựa hồ để hắn cũng sinh ra một tia cảm giác nguy cơ. Bất quá trên mặt vẫn là có khó có thể dùng che giấu loại kia không gọt. Loại kia kiệt ngạo bất tuần, Ký Anh trong tay lắc một cái, xuất hiện một lá cờ. Cờ này mới ra, bầu trời đều lập tức mờ đi, trên lá cờ cao thấp đột ngột, như nhìn kỹ lại, có thể thấy được phía trên có từng cái đầu lâu, giống như tại im ắng thét lên hò hét, phảng phất nhận hết thống khổ, muốn giãy giụa lấy từ trong cờ ra. Ba vạn hồn phiên, khặc khặc, ra đem bọn hắn toàn bộ đều ăn hết. Ký Anh vung vẩy hồn phiên biến thành trăm trượng, từng đạo hồn phách từ hồn phiên bên trong xông ra. Mỗi một đạo hồn phách mang theo oán niệm, điên cuồng hướng bốn phía xông loạn, cắn xé, đáng chết, đây là cái gì? Nam Nhĩ Minh mắng, mọi người toàn bộ đều kinh ngạc vô cùng, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy tràng diện. Dĩ nhiên đem hồn phách làm thành vũ khí, cái này Ký Anh ác độc xa xa vượt qua tưởng tượng của mọi người. Những hồn phách này sợ toàn bộ đều chết cùng cái này Ký Anh chi thủ. Ký Anh đem bọn hắn toàn bộ luyện chế giam cầm tại hồn phiên bên trong, luyện chế thành vũ khí của hắn. Mọi người nhao nhao triển khai thế công, ngăn cản những hồn phách này công kích, đến hàng vạn mà tính hồn phách lực công kích cực kỳ kinh người. Tiêu Viêm thần sắc lại bình tĩnh dị thường, nguyên lai là hắn vung vẩy thiên hỏa tuyên cổ xích tốc độ quá nhanh, cảm giác hắn tựa như không nhúc nhích. Thước ảnh càng ngày càng nhiều, cả bầu trời giờ phút này đã có 999 thước, liền chênh lệch cuối cùng một thước, ngàn thước hợp một. Tiêu Viêm gầm thét, trong tay thiên hỏa tuyên cổ xích đột nhiên vung xuống, không khí chung quanh phảng phất tại thời khắc này đều đọng lại. Tất cả hồn phách nhao nhao xuyên loạn, giống như tại né tránh, trên mặt đều lộ ra hoảng sợ, miệng há vô cùng khoa trương, giống như đang thét gào, lại là im ắng. Tiêu Viêm cuối cùng một thước vung ra lúc, uốn lượn trên bầu trời 999 đạo thiên hỏa tuyên cổ xích nháy mắt co vào, tại không trung hóa thành một đạo trăm trượng lớn thiên hỏa tuyên cổ xích. Huyễn lệ cực kỳ, thanh thế càng là to lớn, tất cả hồn phách đều toàn bộ mau né tới. Chém, to lớn thiên hỏa tuyên cổ xích bỗng nhiên chém xuống, bên trên bầu trời vô số tàn ảnh. Cái này nhìn như chỉ là một thước, lại đã bao hàm một ngàn thước thiên xích vô ảnh. Không khí phát ra ầm ầm tiếng bạo liệt, tại mọi người nhìn chăm chú, cái này một thước không có chút nào sai lầm chạm tại Ký Anh trên thân. Mặt đất bụi đất tung bay, giống như địa chấn đồng dạng run rẩy kịch liệt. Trong rừng này ma thú nhao nhao đều nức nở cúi đầu. Bên trong, mọi người kinh hỉ nói, Tiêu Viêm lơ lửng giữa không trung, trên người linh khải tán đi, lông mày nhưng thủy chung nhíu chặt, trong lòng không rõ báo hiệu, giờ phút này ngược lại trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Đồ nướng vị, bên trong, mọi người kinh hỉ nói, Tiêu Viêm lơ lửng giữa không trung, trên người linh khải tán đi, lông mày nhưng thủy chung nhíu chặt, trong lòng không rõ, giờ phút này ngược lại trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Ánh mắt của mọi người toàn bộ hướng phía dưới ngưng tụ mà đi. Trên mặt đất dĩ nhiên trực tiếp bị nện ra một đạo sâu u như hẻm núi thước ngấn. Có thể thấy được Tiêu Viêm cái này, Thiên Xích Vô Ảnh, đệ ngũ trọng, ngàn thước hợp nhất là như thế nào cường đại. Đương nhiên, Tiêu Viêm thực lực là tại bạo lực đan cùng đoàn đội đấu kỹ tác dụng dưới mới vừa đạt đến 8 sao sơ. Kỳ thực lực, tới một mức độ nào đó chỉ là đấu khí hùng hậu trình độ có thể xưng là 8 sao sơ kỳ. Nhưng cùng chân chính 8 sao sơ kỳ lại tồn tại chênh lệch này. Thiên Xích Vô Ảnh, đệ ngũ trọng ngàn thước hợp nhất mặc dù đích đích xác xác thi triển ra. Nhưng tuyệt không phải đem đệ ngũ trọng ngàn thước hợp nhất lực lượng đạt tới tối đại hóa. Nếu như Tiêu Viêm thật đột phá đến 8 sao, có lẽ mới có thể chân chính thi triển ra cái này. Thiên Xích Vô Ảnh, đệ ngũ trọng chân chính chuẩn thánh giai thực lực. Bất quá vẻn vẹn chỉ là như thế. Đã mọi người trợn mắt hốc mồm. Dưới một kích này đi, giờ phút này cũng còn chưa trông thấy Ký Anh. Không biết là bại là thắng. Khặc khặc, một đạo không linh cười tà. Cười mọi người đều nổi da gà. Ba vạn hồn phách lại lần nữa bắt đầu điên cuồng. Bởi vậy có thể thấy được, Ký Anh không có bại. Bay lên trong bụi đất, một thân ảnh trong đó chậm rãi bay tới. Thân thể cực kỳ vặn vẹo, tựa hồ cũng bị vặn gãy. Trên thân còn có thể thấy được một đạo cự đại thước ngấn. Bất quá cũng không có máu tươi tràn ra, ngược lại là lấy một loại tốc độ cực nhanh khép lại. Ken két, chợt lại là một trận xương cốt ken két âm thanh. Ký Anh trên thân nguyên bản sai chỗ cánh tay, đầu lâu tại một loại cực độ vặn vẹo tình huống dưới. Dĩ nhiên toàn bộ đều khôi phục tại chỗ. Phía sau Huyết Anh hai mắt bỗng nhiên mở ra, lớn đến lạ kỳ, huyết hồng hai mắt như muốn tràn ra máu tươi, nhìn chừng chừng lấy phía trên Tiêu Viêm. Chương 819, đồ nướng vị. Cái này đấu kỹ, uy lực không tệ, rất tốt, ta hiện tại rất muốn giết chết ngươi, dĩ nhiên để có tâm tình chập chờn. Không sai, lão phu cũng sẽ không bạc đãi ngươi, sẽ chiếu cố thật tốt linh hồn của ngươi. Ký Anh nói xong, thân thể khẽ run lên, rất nhỏ một loại run run, chỉ nghe thấy một tiếng vang trầm. Ký Anh biến mất ngay tại chỗ, một giây sau, một thân ảnh xuất hiện tại Tiêu Viêm đầu tương đương với phương. Bén nhọn móng tay giống như từng cây cương châm. Lấp lóe cái này lam u sắc quang mang, kia là nọc độc, Tiêu Thiếu, mọi người toàn bộ giật mình, quá nhanh, tốc độ nhanh đến dĩ nhiên hoàn toàn không nhìn thấy người này là như thế nào đến Tiêu Viêm đỉnh đầu. Tựa như thuấn di, Tiêu Viêm tự nhiên cũng là phản ứng lại, 8 sao thực lực cũng không phải là giả, lại tăng thêm Tiêu Viêm cường đại linh hồn chi lực, tại trước mặt mọi người mặc dù không cách nào trông thấy Ký Anh, nhưng là Tiêu Viêm trong mắt, lại mơ hồ có thể trông thấy. Tại Ký Anh móng tay hạ lạc một khắc, trong tay Tiêu Viêm Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích cũng tại thời khắc này giơ lên. Vừa vặn đỡ được Ký Anh công kích, Tiêu Viêm vốn cho rằng sẽ có rất lớn sức lực, nhưng là Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích truyền đến lực lượng lại làm cho Tiêu Viêm nhướng mày. Cái này Ký Anh lại đang suy nghĩ gì? Không có khả năng chỉ có lực lượng như vậy. Hỏng bét, Tiêu Viêm trong lòng cấp tốc suy nghĩ, lập tức phản ứng lại. Ký Anh là ảnh tử minh cấp cao nhất sát thủ. Cái này một loạt chiến đấu. Tinh Uyên không nhìn thấy Ký Anh quá nhiều động tác, nhưng là có một chút, Ký Anh càng giống như là tại khai quật bọn hắn, nhìn xem Tiêu Viêm một đoàn người có cái gì đáng được hấp thu. Giống như chính là đang thử thăm dò, nhìn Ký Anh trên người ba con mắt liền có thể đoán được. Ký Anh có thể đem một chút năng lực hóa thành của mình. Cái này có lẽ cũng là Ký Anh thẳng đến hiện tại cũng chưa đem bọn hắn giết chết. Hiện tại, Ký Anh thật muốn hạ sát thủ, bởi vì cảm nhận được trước đó bản không có. Sát khí, mọi người giờ khắc này ở nhìn Tiêu Viêm bên này đồng thời. Cũng là tại phòng ngự người ba vạn hồn phách, đầy trời hồn phách, tạo thành như cuồng phong, thủy triều, đánh tan một đợt lại tới một đợt. Mọi người giờ phút này y phục bị kéo tới rách mướp. Bộ dáng lộ ra càng là chật vật không thôi. Cẩn thận, Tiêu Viêm lập tức phản ứng lại. Nguyên lai cái này Ký Anh chỉ là váy công kích hắn. Tựa hồ xem thấu Tiêu Viêm tại sao lại tăng lên tới 8 sao thực lực đầu nguồn. Lại đem sát thủ đầu tiên đưa tay hướng về phía mọi người. Đoàn đội đấu kỹ vốn chính là siêu phụ tải trạng thái. Nếu như còn thiếu khuyết một người, vậy liền sẽ hoàn toàn không cách nào thi triển. Tiêu Viêm một kích mạnh nhất đều không thể đem Ký Anh đánh tan. Mọi người giờ phút này trong lòng cũng là mát lạnh. Cái này Ký Anh cường đại, quá mức dọa người. Vô luận là, vẫn là thi triển đi ra đấu kỹ, đều là Tiêu Viêm bọn hắn trước kia chưa từng thấy qua. Kỳ Anh tuyệt đối còn hoàn toàn vận dụng cái này 3 vạn hồn phiên uy lực. Trọn vẹn góp nhặt 3 vạn người hồn phách, đến tột cùng có bao nhiêu đầu đế chết thảm ở này nhân thủ. Mà giờ khắc này, Kỳ Anh không có ngay lập tức cùng trong đám người mạnh nhất Tiêu Viêm chiến đấu mà là đưa ánh mắt đặt ở Tiêu Viêm cái khác một đám trên thân. Đó có thể thấy được Kỳ Anh kinh nghiệm chiến đấu là phong phú biết bao. Rất nhanh liền phát hiện sơ hở, không hổ là ảnh tử minh mạnh nhất sát thủ, không có cái thứ hai. Mọi người lập tức cũng là cả kinh, Tử Ảnh, Nam Nhĩ Minh, Thanh Mộc Nhi, Khiếu Chiến, 4 người bên trong Tử Ảnh tốc độ nhanh, Thanh Mộc Nhi lăng lệ công kích, Khiếu Chiến cường hãn nhục thân. Kỳ Anh đem mục tiêu thứ nhất đặt ở trong mọi người, coi như yếu nhất Nam Nhĩ Minh trên thân. Nam Nhĩ Minh am hiểu phóng độc, tốc độ lệch chậm, độc thứ này bản liền không khả năng lập tức khiến người mất mạng. Huống hồ Kỳ Anh thân thể cường hãn dị thường, đối với Kỳ Anh đến nói, Nam Nhĩ Minh là tốt nhất mục tiêu công kích. Nam Nhĩ Minh khẽ đảo, cái kia mọi người tự nhiên cũng liền toàn bộ sụp đổ. Hỏng bét, cẩn thận, Tiêu Viêm hướng về phía Nam Nhĩ Minh quát ầm lên. Nam Nhĩ Minh cũng là phản ứng lại, bất quá kịp phản ứng lúc, đã muộn. Kỳ Anh tốc độ cực nhanh, bén nhọn móng tay trực tiếp chui vào Nam Nhĩ Minh trong bụng. Kỳ Anh vừa muốn lôi kéo, muốn trực tiếp đem Nam Nhĩ Minh xé thành hai nửa, bỗng nhiên chung quanh cuồng phong bạo lên, u mang lấp lóe, một thanh trọng kiếm giống như theo gió mà tới, tốc độ cực nhanh, mà lại trực tiếp hướng về phía Kỳ Anh phía sau Huyết Anh mà đi. Kỳ Anh sững sờ, vội vàng thân hình uốn éo, quay lưng lại, không cho trọng kiếm công kích đến Huyết Anh, bén nhọn móng tay từ Nam Nhĩ Minh trong bụng rút ra. Nam Nhĩ Minh một ngụm lớn máu tươi phun ra, thân hình tại không trung tả hữu lay động, tựa hồ lập tức liền muốn rơi xuống. Tử Ảnh thân ảnh tại không trung mấy cái lấp lóe, đỡ Nam Nhĩ Minh, cái này cuồng phong, chẳng lẽ, mọi người nhao nhao kinh dị nói, bọn hắn quá mức quen thuộc, chỉ thấy phong bạo chẳng biết nơi nào xuất hiện, khoát tay, trọng kiếm bay trở về trong tay của hắn, phong bạo quần áo tàn tạ, khóe miệng còn có thể trông thấy máu tươi tràn ra, trên lồng ngực một cái dấu tay máu, phong bạo đã đến cực hạn, nguyên lai là Thanh Mộc Nhi đi tìm tới phong bạo, cho phong bạo ăn bạo lực đan. Phong bạo thân hình lay động, ánh mắt mê ly, phong bạo giờ phút này giống như hồ đã không có ý thức, hoàn toàn là tại tin tưởng niệm tại chiến đấu. Tiêu Viêm trong lòng chua chua, hốc mắt đều trở nên hồng nhuận, hắn đá huynh đệ này, thật vì hắn liều lên tính mạng. Tiêu Viêm thân hình lóe lên, sau lưng xương cánh huyễn âm lóe lên, hóa thành một vệt cầu vồng thẳng đến Kỳ Anh, khặc khặc, khí tức quả thật giảm xuống. Kỳ Anh cười lạnh, lộ ra một loạt huyết nha. Kỳ Anh đang khi nói chuyện, không trung Tiêu Viêm thân hình run lên, 8 sao thực lực hạ xuống 7 sao đỉnh phong, mà lại còn đang không ngừng hạ xuống, đáng chết, bạo lực đan thời gian muốn tới. Tiêu Viêm thầm mắng, Nam Nhĩ Minh bị trọng thương, đoàn đội đấu kỹ cũng tán đi, Tiêu Viêm thực lực cũng chậm lại. Tiêu Viêm giơ lên Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích, một thước hướng phía Huyết Anh đánh xuống, Huyết Anh trên mặt lại là kiệt ngạo bất tuần, cánh tay một ngăn, một cái tay khác cánh tay thuận thế mà đến, một chưởng trực tiếp đánh vào Tiêu Viêm nơi bụng. Tiêu Viêm thân thể trực tiếp tại cự lực hạ hóa thành cong, một ngụm lớn máu tươi kẹp cặn bã lấy nội tạng phun ra. Bại, Thanh Mộc Nhi trong mắt sớm đã ướt át, thấy Tiêu Viêm bị Kỳ Anh một chưởng, lập tức gào thét, Tiêu Viêm, Thanh Mộc Nhi bay ra, một thanh đỡ lấy Tiêu Viêm. Tiêu Viêm tràn ngập tơ máu hai mắt nhìn thoáng qua Thanh Mộc Nhi, liền nhắm lại. Thanh Mộc Nhi giật mình, tên nhóc lừa đảo, tên nhóc lừa đảo, đừng dọa ta, ngươi đừng chết a. Thanh Mộc Nhi mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nước mắt như mưa, tràn mi mà ra, nhỏ xuống tại Tiêu Viêm trên mặt, rửa sạch Tiêu Viêm máu trên mặt dấu vết, khặc khặc, chơi chán, nên ăn cơm lạc. Kỳ Anh cười to, từng bước một hướng Thanh Mộc Nhi trong ngực Tiêu Viêm đi qua, trong miệng đầu lưỡi duỗi ra, một mặt hưởng thụ biểu lộ, đừng tới đây. Thanh Mộc Nhi quát ầm lên, thời khắc này cảm giác là nhỏ yếu như vậy bất lực. Khiếu Chiến hét lớn, thân thể xông ra, Kỳ Anh Huyết Nhãn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Khiếu Chiến. Khiếu Chiến trực tiếp ngất, công kích linh hồn, hưởng thụ tiệc, ăn trước các ngươi cái nào tốt đâu, nữ nhân, ta không thích, ta vẫn là ăn trước hắn đi, không biết thiên hỏa có thể hay không dùng, còn có linh ấn, không sai, hương vị khẳng định ăn thật ngon, đồ nướng vị. Khặc khặc, ta tốt chờ mong a, là mùi vị gì đâu, rất lâu không có cảm giác như vậy. Huyết Anh nhìn xem Tiêu Viêm trên mặt máu tươi, trên mặt tràn đầy hưởng thụ chi ý. Ngươi đi ra, đừng tới đây, anh ta là ma hoàng, ảnh tử minh ra bao nhiêu giá, ta có thể cho ngươi gấp đôi, không, cho ngươi 4 lần, van cầu ngươi thả qua hắn, ta có thể thay hắn đi chết. Thanh Mộc Nhi khuôn mặt đã sớm bị nước mắt xóa hoa, hai mắt tràn đầy hoảng sợ, nàng không sợ chết, nàng sợ hãi Tiêu Viêm chết đi, Tiêu Viêm cùng nàng hôn ước, nàng nhớ kỹ, hắn là phu quân của nàng. Thanh Mộc Nhi làm sao cũng không có khả năng trơ mắt nhìn Tiêu Viêm bị Ký Anh ăn hết. Đừng nói là Thanh Mộc Nhi không cách nào nhìn xem Tiêu Viêm bị ăn sạch. Khiếu Chiến, Phong Bảo, Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh, bọn hắn cũng không thể trơ mắt nhìn xem Tiêu Viêm bị quái vật này ăn hết. Phong Bảo hai mắt mê ly, hàm răng cắn lạc lạc rung động, hắn toàn thân đều đang run rẩy, hắn đã nhanh phải ngã hạ, lúc đầu hắn đã sớm tới cực hạn, có thể đứng lên. Đã là đại hạnh trong bất hạnh, mà giờ khắc này hắn bước ra một bước, trong tay kéo lấy trọng kiếm, mê ly ánh mắt bên trong mang theo tức giận, thân thể rung động ung dung bên trong bước ra bước thứ hai, bước thứ ba, bước thứ tư, mỗi một bước phóng ra phảng phất phong bạo sau một khắc liền muốn đổ xuống. Nhưng mà không có, bị Ký Anh công kích linh hồn trọng thương Khiếu Chiến bỗng nhiên mở choàng mắt đến. Hai mắt đỏ ngầu, dĩ nhiên hoàn toàn mất đi ý thức. Cánh tay vậy mà đều mọc đầy lông bờm, giận quát một tiếng, cả vùng không gian cảm giác vang vọng đều là Khiếu Chiến gào thét. Khiếu Chiến thân thể khổng lồ từ từ mấy bước liền vượt đến Ký Anh trước người. Hướng về phía Ký Anh bỗng nhiên vung vẩy to lớn nắm đấm. Ai, thật sự là không nghĩ ra, cái này yêu tộc làm sao thực chất bên trong đều có một cỗ dạng này giả tính. Man lực mà thôi, đã như vậy, vậy ngươi cũng đi chết. Ký Anh đối mặt Khiếu Chiến to lớn nắm đấm. Mỗi một quyền đều bị Ký Anh nhẹ nhõm tránh thoát, tay cũng không duỗi, lạnh nhạt ánh mắt nhìn xem nổi giận Khiếu Chiến, bàn tay tại trước mặt ngưng lại, một cây màu đen châm dài, ngón tay búng một cái, lại thẳng tắp xuất vào Khiếu Chiến trong mi tâm. Khiếu Chiến thân thể lập tức bắt đầu bỗng nhiên run rẩy. Rít gào, Chiến, Nam Nhĩ Minh ôm bụng, máu tươi không ngừng tràn ra, nhìn xem Khiếu Chiến nhớ tới trước kia từng màn, giữa bọn hắn có lẽ thường xuyên cãi lộn. Nhưng giờ phút này lại là một vạn đạo nhu tình, đánh thẳng vào Nam Nhĩ Minh, Khiếu Chiến bộ dáng để Nam Nhĩ Minh đau lòng, thậm chí vượt qua vết thương đau đớn. Khiếu Chiến trên người lông bờm cấp tốc rút đi, thân hình hóa thành người bình thường lớn nhỏ, trong mắt ngang ngược giờ phút này cũng tan thành mây khói. Toàn bộ thân thể tựa như diều đứt dây từ nửa không rơi xuống. Khí tức yếu ớt thậm chí hoàn toàn không cảm giác được. Lần này Khiếu Chiến thật không có khả năng tại đứng lên. Coi như không chết, cũng cùng tử vong không sai biệt lắm, mọi người lực lượng toàn bộ đều khô kiệt, bạo lực đan hiệu quả giờ phút này đang hạ thấp, mọi người thực lực nhau nhau đều rút lui đến năm sau. Còn đang lùi lại, bạo lực đan tác dụng phụ hết sức rõ ràng, dần dần tất cả mọi người bắt đầu không cách nào treo chống phi hành. Toàn bộ cũng bắt đầu hơi khẽ run run, người ca ca là ma hoàng, nghe nói ma tộc người máu uống rất ngon, không sai. Bất quá ta hiện tại vẫn là nghĩ ăn trước hắn, ngươi chờ một chút. Ký Anh cười nhạt, đi tới, đem Thanh Mộc Nhi trong ngực Tiêu Viêm một cái nhấc lên. Không, không cần, ngươi trước ăn đi ta, bỏ qua hắn có được hay không? Cầu ngươi. Thanh Mộc Nhi tê tâm liệt phế, nàng không muốn nhìn thấy Tiêu Viêm chết đi, nếu như có thể, nàng nguyện ý thay Tiêu Viêm chết, còn không có chờ Thanh Mộc Nhi lại nói ta. Ký Anh một cước đá vào Thanh Mộc Nhi trên bụng. Thanh Mộc Nhi trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi. Ý thức mơ hồ, dần dần mất đi ý thức trong hai mắt tràn đầy thống khổ. Hồi ức, Tiêu Viêm cùng nàng nhận biết, nàng lần thứ nhất xưng hô Tiêu Viêm tên nhóc lừa đảo. Những năm này đi theo Tiêu Viêm bốn phía sông sáo. Tiêu Viêm, Thanh Mộc Nhi trong đầu tất cả đều là Tiêu Viêm. Nàng không đành lòng, nàng có thể vì hắn nỗ lực tất cả. Sinh mạng cũng không quan trọng, đây là tình yêu, Tiêu Viêm chỗ mi tâm. Tháp ảnh lấp lóe không yên, trong đó Trạm lão ở trong đó chân mày hơi nhíu lại. Ánh mắt bên trong mang theo chắc chắn, những người kia làm sao còn không xuất thủ, còn muốn đợi khi nào? Trạm lão có chút phẫn nộ, bất quá giờ phút này nếu là lại chờ, Tiêu Viêm chỉ sợ cũng thực sẽ bị Ký Anh ăn. Tử thần hư linh tháp nhược ảnh nhược hiện, Trạm lão tựa hồ cũng không nhịn được. Chương 820, hắc giáp trung niên. Đúng lúc này, có một tiếng quát chói tai truyền đến. Dừng tay, thanh âm mênh mông cuồn cuộn, tùy theo từ phương xa kích xạ mà đến mấy trăm đạo lưu quang. Sau một khắc, cầm đầu người khoác hắc giáp trung niên nhân cầm trong tay màu đen trường thương chỉ lên trời ném đi. Bỗng nhiên có một đạo màu đen lôi đình đối với Ký Anh chém bổ xuống đầu. Màu đen trường thương ở trong sấm sét tựa như một đầu hắc long. Không trung phía trên lôi đình lấp lóe, trường thương lập tức hóa thành một đạo màu đen lôi đình đối với Ký Anh chém bổ xuống đầu. Rốt cục, được cứu rồi, Tử Ảnh nói xong, toàn bộ thân thể vị Nam Nhĩ Minh đều choáng ngã trên mặt đất. Phong Bảo không có ý thức, hắn còn kéo lấy trọng kiếm hướng Ký Anh đi đến. Đáng chết, màu đen lôi đình tựa hồ rất mạnh, Ký Anh vội vàng né tránh, lôi đình không có bổ trúng Tiêu Viêm, mà là quay đầu tiếp tục đuổi hướng Ký Anh. Lôi đình bên trong màu đen trường thương tựa như hóa thành một đầu hắc long. Cái này điểm lực lượng cũng dám cùng lão tử đánh. Ký Anh thầm mắng một tiếng, trên thân khí thế cường đại lao nhanh mà ra, trực tiếp đưa tay nhập lôi đình một phát bắt được màu đen trường thương. Vừa mới bắt lấy, màu đen trường thương trượt đi, biến thành một đầu màu đen trường xà từ Ký Anh trong tay chạy đi. Hắc giáp trung niên nhân cầm đầu, chung quanh giờ phút này dĩ nhiên không dưới mấy trăm đạo thân ảnh. Khí thế trùng trùng điệp điệp, đem Ký Anh vây vào giữa, ta tự nhiên là không địch lại Quỷ Ẩn đại nhân, bất quá ta nghĩ, Quỷ Ẩn đại nhân không sẽ cùng chúng ta nhân tộc là địch đi. Màu đen trường xà về tới hắc giáp trung niên nhân trong tay. Một lần nữa hóa thành một thanh trường thương màu đen. Nhân tộc, nếu là ta đem nơi này tất cả mọi người giết, sẽ như thế nào? Quỷ Ẩn cười lạnh, ngữ khí cùng ánh mắt bên trong đều lộ ra cực độ xem thường. Tựa hồ căn bản không có đem cái này số trăm người để vào mắt. Ha ha, ta nghĩ ngươi sẽ không, cũng không dám. Hắc giáp trung niên nhân khẩu khí rất chắc chắn. Quỷ Ẩn nghe vậy cười ha ha. Vậy ngươi nói cho ta, ta vì sao không dám? Ngươi như nói không nên lời, hôm nay ta để ngươi chết không toàn thây. Hắc giáp trung niên nhân khóe miệng móc ra cười nhạt một tiếng. Thực lực của hắn bất quá 7 sao, nhưng giờ khắc này ở Quỷ Ẩn trước mặt lại không có chút nào vẻ sợ hãi. Ngược lại một bộ bắt được Quỷ Ẩn 7 tấc bộ dáng. Quỷ Ẩn có chút khẩn trương, giống như đang mong đợi cái gì. Hắc giáp trung niên nhân mở miệng, Quỷ Ẩn đại nhân mấy năm này một mực đang tìm một cái gọi hình nhi nữ hài đi. Hắc giáp trung niên nhân vừa mới dứt lời, quỷ xuất huyết nội anh lập tức còn như lôi đình đập tới. Cả người đều là sững sờ, chợt trên mặt xuất hiện một loại dọa người biểu lộ, chẳng qua là hắn thần sắc kích động, chỉ là nhìn cho người ta một loại dọa người cảm giác. Các ngươi biết hình nhi ở đâu? Quỷ Ẩn cơ hồ là đang thét gào, cảm xúc kích động dị thường. Hắc giáp trung niên nhân tựa hồ hắc giáp trung niên nhân bắt lấy cái này Quỷ Ẩn uy hiếp. Thấy thế, đối với người bên cạnh vặn vẹo uốn éo đầu, ra hiệu bọn hắn nhanh đưa Tiêu Viêm một đám mang tới. Quỷ Ẩn đại nhân, cái này chỉ sợ ngươi muốn đi hỏi chúng ta hoàng. Đây là hắn để ta cho ngươi biết. Chúng ta hoàng còn nói, nếu như hôm nay ngươi đem Tiêu Viêm giết, như vậy hình nhi, hắc giáp trung niên nhân chậm rãi nói. Quỷ Ẩn càng là toàn thân phát run, nhìn thoáng qua những người kia đem Tiêu Viêm một đám mang đi. Lại không có bất kỳ cái gì động tác. Hắc giáp trung niên nhân đối với Quỷ Ẩn liền ôm quyền. Đa tạ Quỷ Ẩn đại nhân rộng lượng, không có việc gì chúng ta cái này liền đi. Quỷ Ẩn nhìn chằm chằm lấy hắc giáp trung niên nhân, trước đó khí thế hoàn toàn mất hết. Nhân hoàng, ngươi nói cho hắn biết, hắn như tổn thương hình nhi một hào, ta liền đồ diệt hắn cả cái nhân tộc. Sau đó bàn tay trống rỗng vung ra một cái hắc bào đem thân hình che lấp. Lập tức thân hình vút không mà đi, Quỷ Ẩn đã từng là 9 sao đấu đế. Đại lục ở bên trên đỉnh tiêm bên trên tồn tại, nhưng cho dù dạng này tồn tại, cuối cùng hữu tình, vì vậy cũng là người này uy hiếp. Hình nhi, ta lấy oán khí phục sinh, liền vì tìm ngươi, ta vốn nên sớm đã mai táng, nhưng ta từ đầu đến cuối khó mà buông ta xuống yêu nhất. Đại nhân, cái kia đan diễm làm sao bây giờ? Lúc này, có trên một người trước hỏi thăm hắc giáp trung niên nhân. Hắc giáp trung niên nhân cau mày, suy tư một chút. Đối với người kia dỉ tai vài câu, nhẹ gật đầu, liền cấp tốc bay đi hướng đan diễm chỗ. Mấy người kia tổn thương thật là nghiêm trọng, mọi người hết tốc độ tiến về phía trước. Hắc giáp trung niên nhân nhìn xem ngất Tiêu Viêm một đám. Một cái so một cái khí tức yếu, sợ tại trì hoãn, mấy người kia sợ thật lớn là thần tiên cũng không cứu sống nổi. Tiêu Viêm thể nội, một đoàn khí tức giữ vững nội tạng của hắn. Cái này đoàn khí tức chính là Trạm Lão. Gió rét thấu xương từng đợt thổi qua, hỗn tạp một cỗ mùi máu tươi, bởi vì chiến đấu kịch liệt, nơi này bốn phía đã trở nên một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là thi thể, mà tại một chỗ trên tuyết phong, một thân ảnh nằm thẳng cùng đỉnh núi, còn có hai đạo nhược ảnh nhược hiện, tựa hồ liền muốn biến mất đấu khí vòng phòng hộ. Nơi này khoảng cách Tiêu Viêm cùng quỷ ẩn địa phương chiến đấu có một khoảng cách, nhưng cũng không phải rất xa. Oanh, oanh, núi tuyết phía trên, từng tầng thật dày tuyết đọng bỗng nhiên bắt đầu run rẩy. Liền cả trên trời bay xuống hạ băng hoa, đều còn không có rơi xuống đất, tại không trung liền bị chấn nát, phảng phất cả vùng không gian đều đang run rẩy. Quỷ ẩn thân áo bào đen, thân hình lại lần nữa trở nên khô gầy, thậm chí không cảm giác được trên thân có bất kỳ sinh cơ tồn tại. Ngọn núi bên trên, đứng tại bị trọng thương vẫn như cũ hôn mê đan diễm trước mặt. Hai đạo vòng phòng hộ tựa hồ cũng đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Quỷ ẩn ngón tay gảy nhẹ, cái này vòng phòng hộ trực tiếp hóa thành một đạo chấn động. Băng tán mà đi, đan điện điện chủ nhi tử, đáng tiếc là cái phế vật, chỉ bất quá, quỷ ẩn ánh mắt lạnh lùng. Áo bào đen phía dưới loáng thoáng có thể trông thấy trong đôi mắt u lãnh lam quang ở trong đó chợt lóe lên, quỷ ẩn bàn tay hắc mang lấp lóe mấy cái, thân hình lóe lên, giống như hóa thành một đạo theo gió áo bào đen, tại không trung lơ lửng không cố định bên trong, dần dần từng bước đi đến, dần dần biến mất, đã mất đi vòng phòng hộ. Bông tuyết đầy trời, đan diễm không nhúc nhích, có thể thấy được thương thế cực kỳ nghiêm trọng, bông tuyết dần dần bao trùm đan diễm lớn nửa người. Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, trên đỉnh núi, lại xuất hiện một thân ảnh, người này chính là hắc giáp trung niên nhân hộ vệ bên cạnh. Ánh mắt nhìn đan diễm, dùng ngón tay thăm dò một chút đan diễm hơi thở, chợt cau mày, làm sao sẽ, quả nhiên cùng nhân hoàng đoán không sai, hộ vệ lẩm bẩm vài câu, tay hình mấy đạo biến hóa, lập tức thận trọng tả hữu đánh giá, tựa hồ tại kiêng kỵ cái gì, không có phát hiện cái gì dị thường về sau, thân hình đằng không mà lên. Hóa thành một vệt cầu vồng, cực kỳ nhanh chóng nhanh rời đi núi tuyết, lại không biết qua bao lâu, ngọn núi bên trên, dấy lên một đám lửa, theo đầy trời tuyết lớn dần dần dập tắt, cách Cự Hy thành còn rất xa, trên bầu trời thanh âm xé gió ầm ầm rung động, trên mặt đất rừng cây bị gió mạnh phá đổ một mảng lớn. Cái gì, Tiêu Viêm hắn, ai làm, nếu là Tiêu Viêm đã xảy ra chuyện gì, ta ma tộc địch để cùng hắn không chết không thôi. Ma Hoàng Thanh hạo nhiên vỗ bàn đứng dậy, nổi gân xanh, thượng phẩm bàn ngọc trực tiếp bị đập thành bột phấn. Thanh hạo nhiên nhất thời gấp vạn phần, Tiêu Viêm một đoàn người trọng thương tin tức rất nhanh truyền đến lỗ tai của hắn. Đừng nóng vội, tranh thủ thời gian thông chi dược tộc, Tiêu Viêm mệnh không có đến tuyệt lộ. Không có chuyện gì, tứ trưởng lão chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Thanh hạo nhiên bên người. Mặc dù hắn nói thì nói như thế, bất quá trong ánh mắt của hắn vẫn là lộ ra tràn đầy lo lắng. Lần này Tiêu Viêm đám người sợ là giữ nhiều lành ít. Tiêu phủ bên trong, Chân Ni trong đại sảnh do dự, chẳng biết tại sao nàng luôn cảm giác rất bất an, chỉ chốc lát liền tiếp đến Tiêu Viêm đám người trọng thương tin tức. Liền ngay cả bế quan Huân Nhi đều đi ra, một mặt vẻ lo lắng, sắc mặt đều trắng bệch không thôi. Huân Nhi bất an mãnh liệt hơn, nàng cùng Tiêu Viêm sớm có tiếp xúc da thịt, nói là tâm linh tương thông cũng càng không vì qua. Chân Ni tỉ tỉ, ta luôn cảm giác phát sinh không tốt sự tình, ta thật là sợ. Huân Nhi hốc mắt đều hồng nhuận, lại tới đây, Tiêu Viêm cánh tay để Huân Nhi cảm giác càng ngày càng cường đại. Mà giờ khắc này cảm giác, cho tới hôm nay, còn là lần đầu tiên xuất hiện, hoàn toàn chính xác, cái này tuyệt đối là Tiêu Viêm nhận qua nặng nhất một lần tổn thương. Tiêu Viêm thương thế đều cực kỳ nghiêm trọng, phong bạo, tử ảnh, khiếu chiến, nam nhĩ minh, long ý. Thanh Mộc Nhi vô luận cái nào đều là thương tới yếu hài. Thương thế càng là không lời nào có thể diễn tả được. Bọn hắn hiện tại chỉ sợ đều chỉ còn lại có cuối cùng một hơi. Quỷ ẩy công kích vốn là hung hãn, thương tới yếu hại, nhìn như bình thản công kích, mỗi một kích đều thẳng đến nhân mạng, tăng thêm tất cả mọi người phục dụng bạo lực đan. Cái này tác dụng phụ cực lớn, thực lực rút lui, cũng làm cho mọi người năng lực khôi phục thật to hạ thấp. Thương thế trở nên càng phát nghiêm trọng. Dược tộc đại sảnh, Dược Ngạo Thiên bỗng nhiên đứng lên, lớn tiếng truyền lệnh, truyền tất cả ngũ phẩm trở lên, không, tứ phẩm trở lên luyện dược sư mau tới đại sảnh tập hợp. Theo ta cùng nhau chạy tới Tiêu phủ, bỏ qua một bên Tiêu Viêm là Dược Ngạo Thiên đồ tôn cái tầng quan hệ này không nói. Một mặt khẩn trương, tự nhiên là nhận được Ma Hoàng tin tức truyền đến, không có bất kỳ cái gì nghi trễ, vô luận như thế nào, ta đồ tôn không thể có bất cứ chuyện gì, bằng không thì Tà Dược tộc cũng định cùng hắn không chết không thôi. Tiêu Viêm đối với Dược Ngạo Thiên đến nói, gì nó trọng yếu, cũng chính bởi vì Tiêu Viêm, Dược tộc mới có trọng trấn hy vọng. Tiêu Viêm vô luận như thế nào cũng không thể có sự tình. Biết được tin tức về sau, Dược lão luyện Dược Thiên Phú dĩ nhiên đột phá, đi tới đấu đế đại lục về sau, tốc độ phát triển càng là rất sắp trở thành Dược tộc người nổi bật. Nghe xong Tiêu Viêm xảy ra chuyện, cũng khẩn trương vô cùng, vội vàng cũng theo Dược Ngạo Thiên thông qua lỗ sâu cấp tốc chạy tới Cự Hy thành Tiêu phủ. Ma thú gia tộc nơi ở, sương mù mông lung, mơ hồ có thể trông thấy có một đạo dài mà thân ảnh khổng lồ đang nhấp nháy lấy ánh sáng chín màu. Bỗng nhiên sương mù bắt đầu khuấy động, liền thấy một con cự mãng nhảy lên trời mà lên, chừng trăm trượng lớn, đầu rắn bên trên lóe ra chín màu mang. Hình thoi xà nhãn lộ ra xâm nhiên sát ý, chỉ ở không trung một cái uốn lượn, cự mãng liền cấp tốc co vào, hóa thành một đạo uyển chuyển thân ảnh, một đầu đỏ thẫm hỗn tạp tóc dài theo gió phất phới. Đôi mắt lúc mở lúc đóng bên trong biến ảo chín loại nhan sắc. Thân bên trên tán phát ra cực mạnh đấu khí chấn động. Uyển chuyển thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang nhảy lên không mà đi. Cửu thải thôn thiên mãng thải lân, không hổ là thủ hộ thú ha. Dĩ nhiên trong thời gian ngắn như vậy liền trở nên mạnh như thế. Ta cảm giác huyết mạch của ta đều đang run rẩy. Ta cũng thế, ma thú gia tộc tất cả mọi người ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong đi xa thân ảnh. Trong ánh mắt mang theo tín ngưỡng, mỗi cái người thân thể đều khống chế không nổi đang run rẩy, đều cảm giác huyết dịch đang sôi trào. Đây là huyết mạch chi lực. Cự Hy thành, Tiêu phủ, luôn luôn thanh tĩnh Tiêu phủ giờ phút này tụ không ít người. Thanh Hạo Nhiên, Dược Ngạo Thiên bọn người ở gấp chờ lấy, ánh mắt đều mang bất an. Dược Ngạo Thiên mang tới Dược tộc người tại Tiêu phủ là một cái không nhỏ thuốc đầm. Chỉ cần Tiêu Viêm bọn hắn được đưa đến, sẽ lập tức để vào thuốc trong đầm. Thuốc này đầm dùng chính là Dược tộc bí phương, có cực mạnh chữa thương hiệu quả, liền là bị lại trọng thương người cũng có thể giữ được tính mạng. Cự Hy thành Thanh Hạo Nhiên phái người, đem lỗ sâu đều phong bế, muốn để Tiêu Viêm đám người thông hành không trở ngại. Tiêu phủ bên trong mọi người bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí càng là khẩn trương. Lỗ sâu bên trong, một thân ảnh hiện lên, khí thế mạnh đưa tới chú ý của mọi người, trắng mảnh chân dài, quần áo đều giống như bao khỏa không ngừng thân thể, từng bước một hướng Tiêu phủ đi tới. Chương 821, trọng thương. Thải Lân tỷ tỷ, Huân Nhi lập tức nghênh đón tiếp lấy. Thải Lân ôn nhu vuốt ve Huân Nhi đầu, không sợ, Tiêu Viêm muốn chết cũng chỉ có thể chết tại bản vương trong tay. Không có việc gì, Thải Lân an ủi Huân Nhi nói, nhìn thoáng qua Thanh Hạo Nhiên cùng Dược Ngạo Thiên, không có quá nhiều ngôn ngữ, đều là tương hỗ nhẹ gật đầu. Chợt Thải Lân nhìn về phía phương xa, bất an chờ đợi. Thanh Hạo Nhiên cùng Dược Ngạo Thiên mặc dù gấp Tiêu Viêm, nhưng nhìn thấy Thải Lân, trong lòng tự nhiên là nhịn không được một trận sợ hãi thán phục. Thải Lân mới tới thời điểm bọn hắn đều gặp ma thú gia tộc thủ hộ thú, dĩ nhiên trong thời gian ngắn ngủi như thế, tốc độ phát triển nhanh để người quả thực không thể tin được. Mà lại dạng này khí chàng, tuyệt không phải tu luyện có thể được đến. Khí thế mạnh, để Thanh Hạo Nhiên cùng Dược Ngạo Thiên đều cảm giác kém một đầu. Tại vô số người chờ đợi lo lắng dưới, rốt cục, lỗ sâu chỗ bắt đầu chấn động. Hắc giáp trung niên nhân thủ trước đi ra, hôn mê Tiêu Viêm xuất hiện tại trung niên nhân trước mặt. Quần áo phế phẩm, khí tức cực yếu, Tiêu Viêm ca ca. Thải Lân thấy được thoi thóp Tiêu Viêm, trán nổi gân xanh lên, hiển nhiên đến phẫn nộ biên giới. Vô luận là ai, dám đả thương bản vương người, bản vương nhất định phải để bọn hắn chém thành muôn mảnh. Thải Lân trong mắt hình thoi xà nhãn, sát ý tràn ngập. Tiêu Viêm ngươi ghi nhớ, mạng của ngươi là bản vương. Vô luận là ai, chỉ cần dám can đảm tổn thương ngươi một hào, bản vương liền tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Huân Nhi, Thải Lân, Trần Ni cùng Dược Trần nhau nhau đều nghênh đón tiếp lấy. Từng cái thấy thế càng là mặt xám như cho. Tiêu Viêm thương thế so với bọn hắn tưởng tượng còn nặng hơn nhiều. Bọn hắn hoàn toàn có thể từ này khí tức bên trên để phán đoán Tiêu Viêm bây giờ thương thế đã đến tràn ngập nguy hiểm trình độ. Thật sự nếu không trị liệu, chỉ sợ thật muốn xảy ra chuyện. Tiểu Viêm tử, Dược lão hai tay run rẩy, bây giờ hắn không cách nào che chở Tiêu Viêm. Tiêu Viêm có thể đi cho tới bây giờ một bước này. Làm sư phụ, hắn chưa từng không phải mọi loại kiêu ngạo. Tại Dược tộc, ai chẳng biết Dược lão là Tiêu Viêm sư phụ. Cũng chính bởi vì vậy, Dược tộc đối với Dược Trần càng là chiếu cố có thừa. Người người đều mười phần tôn kính hắn. Bất quá Dược lão đương nhiên sẽ không để ý những này danh dự tôn xưng. Tiêu Viêm đối với Dược lão đến nói, không chỉ dùng sư đồ để hình dung, tình như cha con cũng không đủ. Trông thấy Tiêu Viêm bị tổn thương nặng như vậy, Khổ Sở tim như bị đao cắt. Long Ý, Thanh Mộc Nhi, Khiếu Chiến, Phong Bảo cùng Nam Nhĩ Minh nhau nhau xuất hiện tại trước mặt mọi người. Mỗi một cái đều chật vật không chịu nổi, y phục vỡ tan, khí tức một cái so một cái suy yếu. Hoàn toàn không thể tưởng tượng bọn hắn đến tột cùng kinh lịch một trận như thế nào thảm liệt chiến đấu, mà lại mọi người chịu tất cả đều là thương tới nội phủ trọng thương. Thương thế như vậy khó chữa nhất càng, mọi người bây giờ còn có một hơi tại, sợ cũng là bởi vì quỷ ẩn quen thuộc ăn người sống cảm giác. Không thích ăn chết mất người, mới không có đem mọi người trực tiếp giết chết, bất quá cùng chết cũng không xê xích gì nhiều, hoàn toàn không có ý thức. Tiêu Viêm nơi này, quỷ ẩn vốn định một kích chí mạng, lại có chút kinh dị, quỷ ẩn đương nhiên chẳng biết, Trạm lão động tay động chân giúp Tiêu Viêm một tay, bằng không Tiêu Viêm tại quỷ ẩn một kích kia phía dưới sợ là đã bị mất mạng. Tốt ở lúc mấu chốt Trạm lão vẫn là xuất thủ, chỉ bất quá chỉ là vì Tiêu Viêm đỡ được cái này một kích chí mạng cũng không có xuất thủ đi chờ. Giúp Tiêu Viêm chiến đấu, Tử Thần Hư Linh Tháp bên trong, Trạm lão vuốt vuốt chòm râu, ánh mắt vui mừng, trong mắt cũng không có vẻ lo lắng. Bởi vì hắn rất chắc chắn, Tiêu Viêm không có nguy hiểm tính mạng, có hắn tại, Tiêu Viêm không có khả năng mệnh tang hoàng tuyền. Vậy Trạm lão vì cái gì không trực tiếp ra tay trợ giúp Tiêu Viêm trực tiếp diệt trừ quỷ ẩn đâu? Trạm lão xuyên thấu qua Tử Thần Hư Linh Tháp, trong hai mắt tinh thần lấp lóe, tựa hồ nhìn thấy cái gì, rất xa xôi, trong mắt thậm chí xuất hiện vẻ kiêng dè. Trạm lão chưa hề cùng Tiêu Viêm đề cập. Nhưng là đây cũng chính là Trạm lão từ đầu đến cuối không có ra tay trợ giúp Tiêu Viêm nguyên nhân. Cùng lúc đó, đấu thần liên minh, mời xem phiên ngoại, một đạo u lam linh tinh quang mang, tựa như một cái hình người, lại không có thân thể, không có đầu lâu, nhìn qua hơi mờ, giống như vậy lại không chỉ một. Tại nơi này có một cây to lớn cây cột, trên cây cột điêu khắc ma thần quỷ quái, tựa hồ đã bao hàm cả mảnh thời không, đi qua cùng tương lai sinh linh bộ dáng. Một cái, 100 cái, 1000 cái, 1 vạn cái, 100 vạn, mấy trăm triệu, cây cột rất dài rất dài, nhìn không thấy cuối cùng, giống như đem đen nhánh vũ trụ trống ra. Trên cây cột có một cái tháp, diện tích rất lớn rất đại, so rất nhiều sinh vật đều muốn khổng lồ. U lam linh tinh vô số hình người ở chung quanh phiêu phiêu đáng đáng. Xuất hiện, tại, cái kia phiên giới không? Một đạo không biết từ đâu mà đến thanh âm tại cả vùng không gian vang lên. Thanh âm linh hoạt kỳ ảo lại tràn đầy chấn nhiếp, tất cả hơi mờ hình người tất cả đều nửa quỳ xuống, run rẩy không dám nhúc nhích một chút, tựa hồ đối với đạo thanh âm này cực sợ. Chủ, khí tức quá yếu, không cách nào định vị. Một đạo u lam linh tinh nhân hình thanh âm phiêu đáng, giống như đang run rẩy, thận trọng nói, vừa mới vừa nói xong, không gian phía trên xuất hiện một vết nứt, khe hở bên trong một cái to lớn móng vuốt đưa ra ngoài. Bắt lại u lam linh tinh hình người, trực tiếp bóp thành vỡ nát, hóa thành đầy trời tinh điểm, phiêu đãng lái đi. Nếu như cẩn thận phóng đại nhìn những lẻ tẻ kia, nhao nhao biến thành vô số viên tinh cầu, hóa thành tinh hệ. Ta, cái này tháp đến tột cùng là cái gì? Vì cái gì ngươi một mực vì nó ở đây thủ hộ lâu như vậy? Thanh âm lộ ra rất u ám, cái này tháp rất trọng yếu, nhất định phải tìm tới. Âm thanh thứ hai lộ ra non nớt một chút, lão tam, lão nhị, hai người đừng quấy rầy lão tử đi ngủ. Cuối cùng một thanh âm lộ ra uy vũ bá khí, đạo thanh âm này mới ra, lập tức liền an tĩnh. Tiêu phủ bên trong, Tiêu Viêm một đám nhao nhao nằm nhập dược tộc luyện chế trong dược trì. Màu xanh biếc trong dược trì các loại dược liệu, không ngừng phóng xuất ra linh vận. Thụ thương Tiêu Viêm một đám xuống dưới về sau, trong dược trì nước giống như sôi trào, cái này nước sôi trào càng lợi hại, cũng đã nói lên mấy người kia thương thế càng nặng, tuyệt không phải cái này dược trì có thể giải quyết. Dược Ngạo Thiên ngồi xổm ở Tiêu Viêm bên người vì Tiêu Viêm xem xét thương thế. Dược Ngạo Thiên lông mày một mực nhíu chặt, Huynh Nhi, Thải Lân, Chân Ni, Thanh Hạo Nhiên đám người liền càng căng thẳng hơn, nhưng bọn hắn không hiểu y thuật, chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông. Tra xét xong Tiêu Viêm thương thế, Dược Ngạo Thiên lại lần lượt vì Thanh Mộc Nhi, Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh, Phong Bảo cùng Long Ý xem xét thương thế, lông mày từ đầu đến cuối không có buông ra, không ngừng mà tại lắc đầu. Tốt một lúc sau Dược Ngạo Thiên mới đứng lên, lông mày vẫn khóa chặt, Thanh Hạo Nhiên vội hỏi, Ngạo Thiên huynh, thế nào? Huynh nhi, Thải Lân cùng Chân Ni cũng đều mắt lom lom nhìn Dược Ngạo Thiên. Dược Ngạo Thiên nhìn một chút Thanh Hạo Nhiên, lại chuyển đối với Huân Nhi, Thải Lân cùng Chân Ni nói ra, Tiêu Viêm bị thương không nhẹ, bất quá tiểu tử này mạng lớn, không bị quá chí mạng tổn thương, mà lại chính lấy tốc độ cực nhanh tại khôi phục, hẳn là tiểu tử này thiên hỏa có tác dụng đi. Huân Nhi, Thải Lân cùng Chân Ni nghe xong Tiêu Viêm không có nguy hiểm tính mạng, đều thở phào một cái, Thanh Hạo Nhiên cũng nhẹ nhàng thở ra, gấp hỏi Dược Ngạo Thiên, cái khác mấy cái đâu? Tiêu Viêm như thế, thương thế, Thanh Hạo Nhiên tự nhiên cũng là khẩn trương vô cùng, chủ yếu là thấy Dược Ngạo Thiên biểu lộ một bộ ngưng trọng vô cùng, gần như tuyệt vọng biểu lộ, Thanh Hạo Nhiên trong lòng cũng là phanh phanh, trực nhảy, âm thầm vì Tiêu Viêm cầu phúc. Chương 822, loại độc này khó giải. Dược Ngạo Thiên vuốt vuốt chòm râu, sắc mặt mười phần nặng nề, mọi người cũng tự nhiên nhìn ra được, Tiêu Viêm đám người thương thế quá mức nghiêm trọng. Tiêu Viêm bị thương không nhẹ, bất quá tiểu tử này mạng lớn, không bị quá chí mạng tổn thương, mà lại chính lấy tốc độ cực nhanh tại khôi phục, hẳn là tiểu tử này thiên hỏa có tác dụng đi, mấy cái kia, nếu không phải trả lại kịp thời, chỉ sợ sớm đã chết rồi, hiện tại bọn hắn chỉ còn lại một hơi, ai, khó a. Nghe xong Thanh Mộc Nhi mấy người thương thế nặng như vậy, lại gặp Dược Ngạo Thiên cái kia gần như tuyệt vọng thần sắc, Thanh Hạo Nhiên lập tức gấp, Ngạo Thiên huynh, xin ngài nhất định cứu cứu bọn họ a, nghĩ hết tất cả biện pháp cũng phải cứu sống bọn hắn a. Cần gì ngài cứ việc nói. Dược Ngạo Thiên cười khổ một cái, nói ra, chúng ta cũng chỉ có đem hết khả năng. Ma Hoàng, Tiêu Viêm là đồ tôn của ta, hắn người ta có thể không cạn kiệt đi cứu a. Thế nhưng là, bọn hắn thương nặng như vậy thế, muốn chữa khỏi bọn hắn, cần một chút mười phần dược liệu hy hữu, hơn nữa còn chỉ là có trị tốt khả năng. Những dược liệu kia, ta Dược tộc thực sự là không có, chính là Thương Minh cũng chưa chắc có, ta hiện tại chỉ có thể tạm thời bảo vệ hắn nhóm bất tử. Cái gì hy hữu dược liệu, Ngạo Thiên huynh ngươi cứ việc nói. Ta chính là tìm lượt toàn bộ đấu đế đại lục, chính là đi đoạt, cũng tìm tới cho ngươi. Thấy Thanh Hạo Nhiên gấp đến độ đều có chút điên cuồng, Dược Ngạo Thiên an ủi Thanh Hạo Nhiên nói, Ma Hoàng đừng nóng vội, tình huống mặc dù mười phần hỏng bét, nhưng cũng không phải là triệt để không có hy vọng, ta nói mấy vị thuốc, nếu có thể tìm đến, ta có ba thành nắm chắc đem bọn hắn chữa khỏi. Chỉ có ba thành? Thanh Hạo Nhiên kinh hô, chỉ có ba thành. Dược Ngạo Thiên tâm tình nặng nề gật đầu, nói, bọn hắn thương thế như vậy, cơ hồ cùng đã chết không khác, mà lại trong cơ thể của bọn hắn cũng đều có kịch độc. Có ba thành cũng rất không tệ. Kịch độc, lại nghe Thanh Mộc Nhi đám người còn có kịch độc, Thanh Hạo Nhiên càng phát ra bất an, vội hỏi, nan giải sao? Cho dù là Tiêu Viêm cũng có chỗ không biết, quỷ ẩn tại dùng hắn hồn phiên thời điểm, tất cả mọi người tại thời khắc này, chỉ cần bị oan hồn đụng chạm đều sẽ trúng độc, đồng thời loại độc này độc tính rất mạnh. Loại độc này, ta từng có nghe thấy, cái này độc không màu vô hình, là thông qua một loại nào đó phương thức đặc thù truyền bá. Tỉ như hộp phách, xem ra, công kích bọn hắn vị cường giả này, đại lục này cũng chỉ có một người có thể có dạng này chiêu số. Đã có ngàn năm chưa từng có tin tức, không nghĩ tới một xuất hiện liền công kích Tiêu Viêm bọn hắn. Người này chính là trong truyền thuyết Ảnh Tử Minh cái kia mạnh nhất sát thủ. Dược Ngạo Thiên bàn tay không ngừng ma sát, nội tâm cũng là lo lắng không thôi. Thanh Hạo Nhiên tự nhiên đối với cái này quỷ ẩn cũng có nghe thấy. Dạng này tồn tại, trên đại lục cũng không nhiều. Tuy nói hành tung bí ẩn, nhưng là bởi vì quá mức cường hãn, dạng này cường giả mọi người đã sớm biết rõ, loại độc này khó giải. Thanh Hạo Nhiên nóng nảy truy vấn Dược Ngạo Thiên. Dược Ngạo Thiên trù trừ nửa ngày, ánh mắt tại mọi người ở giữa đánh giá nửa ngày, tựa hồ đang tìm kiếm ai, mọi người cũng tò mò, chẳng lẽ nói, nơi này trừ Dược Ngạo Thiên, còn có so Dược Ngạo Thiên luyện dược chi thuật càng mạnh người. Cùng lúc đó, tại Dược Ngạo Thiên dò xét mọi người thời điểm, thuốc đầm bên trong bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt lăn lộn. Tiêu Viêm thân thể bỗng nhiên bỗng nhúc nhích, tại Tiêu Viêm thể nội chỗ sâu nhất, một đám lửa giống như có lẽ đã yên lặng đã lâu. Giờ phút này giống như một đầu nổi giận hùng sư, từ Tiêu Viêm thể nội kinh mạch phun ra ngoài, thể nội hồn độc, toàn bộ tan thành mây khói. Tiêu Viêm miệng bỗng nhiên mở ra, một đoàn màu xám đen khí tức phun ra mà ra, sắc mặt lập tức biến tốt lên rất nhiều. thuốc trong đàm giờ phút này dĩ nhiên nhanh chóng lấy Tiêu Viêm làm trung tâm hội tụ mà đi. Nguyên bản nồng đậm thuốc đầm, giờ phút này nháy mắt liền biến thiếu một nửa. Cái này, tình huống như thế nào? Tiêu Viêm hắn vừa mới kiểm tra qua, thương thế cũng cực nặng, giờ phút này dĩ nhiên đột nhiên có phản ứng, tự nhiên là dọa Dược Ngạo Thiên kêu to một tiếng. Đương nhiên mọi người cũng bị một màn này kinh đến. Tiêu Viêm, Huân Nhi nóng nảy thẳng dậm chân, thân thể run rẩy, trong hốc mắt nước mắt không ngừng xoay chuyển. Dược tộc tộc trưởng, đây là có chuyện gì? Thải Lân tỉnh táo rất nhiều, bất quá trên mặt cũng là hiện đầy vẻ lo lắng. Tiêu Viêm đột nhiên động tĩnh, để mọi người vừa sợ lại thích, không biết là phúc là họa. Dược lão cũng đứng ở một bên, mặc dù Dược lão thiên phú rất cao, nhưng là, dù sao đến đấu đế đại lục thời gian còn thiếu, tình huống như vậy hoàn toàn vượt quá hắn nhận biết phạm vi. Vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện, nhưng là đó có thể thấy được, nội tâm của hắn đối với Tiêu Viêm cũng là tràn đầy lo lắng. Tiểu Viêm tử, tuyệt đối đừng có việc a, vi sư liền phải ngươi một cái đồ nhi. Dược Ngạo Thiên đi qua, tay khoác lên Tiêu Viêm trên bờ vai, sắc mặt bỗng nhiên mãnh biến. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Dược Ngạo Thiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc không nói, sắc mặt một mảnh xanh xám, lập tức để Thải Lân, Huân Nhi càng thêm lo lắng. Tiền bối, Tiêu Viêm thế nào? Thải Lân vội vàng hỏi thăm. Dược Ngạo Thiên thấu lộ ra ngoài biểu lộ, hoàn toàn nhìn không ra Tiêu Viêm tình huống bây giờ là tốt là xấu. Dược Ngạo Thiên cũng không có ngay lập tức trở về đáp Thải Lân, mà là đứng người lên vội vàng chào hỏi dược tộc trên dưới. Tất cả mọi người, đem dược tộc chân quý dược liệu toàn bộ xuất ra, toàn lực bổ sung thuốc đầm. Dược Ngạo Thiên phất tay tiếng quát nói, dược tộc mặc dù xuống dốc, nhưng là luyện dược trên thực lực lại chưa từng kém. Tới tất cả đều là dược tộc đỉnh tiêm luyện dược sư. Toàn bộ triển khai trận thế, trực tiếp nguyên địa lấy ra đan lô, bắt đầu luyện chế đan dịch. ngantiuyen.com/. Dược tộc tộc trưởng, Tiêu phủ bên trong cũng có chân quý dược liệu, ta vậy thì sai người toàn bộ lấy ra. Chân Ni đi tới, thời khắc như vậy, việc quan hệ Tiêu Viêm đám người tính mạng, thứ gì đều không trọng yếu. Huống hồ Tiêu phủ bên trong tất cả mọi thứ bản là thuộc về Tiêu Viêm, chứa đựng dược liệu tự nhiên cũng là rất nhiều. Dược Ngạo Thiên đối với Chân Ni gật gật đầu, dược tộc dược liệu chứa đựng lượng vốn cũng không nhiều. Tiêu Viêm chỉ là một cái chớp mắt liền hấp thu một nửa. Tốc độ như vậy, chỉ bằng vào dược tộc dược liệu tự nhiên là không đủ. Chân Ni sai người đem Tiêu phủ bên trong dược liệu toàn bộ đem ra, lập tức bày đầy cả cái đại sảnh. Tê, không chỉ có Dược Ngạo Thiên lạnh tê, liền ngay cả Thanh Hạo Nhiên đều tức sạm mặt lại, thầm nghĩ, Tiêu Viêm tiểu tử này, bình thường trong lúc bất chi bất giác, tích lũy để một cái gia tộc đều cảm khái tài phú. Những dược liệu này không chỉ có năm cao, phẩm chất càng là thượng đẳng. Đối với xuống dốc dược tộc đến nói, thấy được những dược liệu này, kia cũng là chân bảo, nhào nhào cảm khái không thôi. Dược tộc các luyện dược sư, luyện thuốc tốc độ rất nhanh, bên trong lò luyện đan hỏa diễm ầm ầm rung động, toàn bộ Tiêu phủ đều vang dội hỏa diễm dâng trào tiếng xèo xèo. Thuốc đầm bên trong, dược dịch không ngừng gia tăng, lại bị Tiêu Viêm rất nhanh hấp thu. Ông trời ơi, Tiêu Viêm cái này tốc độ khôi phục, quá kinh khủng. Dược Ngạo Thiên một mặt chấn kinh, Thải Lân Huân Nhi nghe vậy, lập tức thở dài một hơi, nguyên lai Dược Ngạo Thiên trước đó kinh ngạc, là chấn kinh Tiêu Viêm cái này nhanh vô cùng tốc độ khôi phục a. Tiêu Viêm hấp thu mấy đạo thiên hỏa, mặc dù đều dung hợp, nhưng là thiên hỏa bản thân cũng không có thay đổi, nói cách khác, thiên hỏa bản thân mang theo có năng lực, cũng sẽ không bởi vì dung hợp mà biến mất. Tiêu Viêm hấp thu Niết Bàn Trọng Sinh Viêm cùng Thông Linh Đan Hỏa, cái này hai đạo thiên hỏa đều có được độc nhất vô nhị năng lực khôi phục, cho nên mới xuất hiện Tiêu Viêm kinh người như thế năng lực khôi phục. Tiêu Viêm lần này bị thương nặng, thể nội thiên hỏa Niết Bàn Trọng Sinh Viêm tại thời khắc này cũng bộc phát hộ chủ. Tiêu Viêm vốn là hỏa diễm thân thể, tại Niết Bàn Trọng Sinh Viêm cùng Thông Linh Đan Hỏa cùng nhau chữa trị dưới, chỉ cần cho Tiêu Viêm đầy đủ thời gian, vô luận là thương nặng cỡ nào đều có thể hoàn toàn chữa trị. Bây giờ lại tăng thêm thuốc đầm bổ sung, Tiêu Viêm tốc độ chữa trị nhanh hơn. Dược Ngạo Thiên thấy thế trong lòng cũng chậm thả rất nhiều. Hắn tuy nói có thể giúp Thanh Mộc Nhi bọn hắn giữ được tính mạng, nhưng có phải thế không kế lâu dài, lại tăng thêm vật liệu không đủ, càng làm cho Dược Ngạo Thiên buồn rầu. Bây giờ Tiêu Viêm dạng này tốc độ khôi phục, chỉ cần vì mấy người kéo dài một chút thời gian, chờ Tiêu Viêm khôi phục tỉnh lại, Tiêu Viêm khẳng định có biện pháp. Cùng lúc đó, đan điện điện chủ Đan Đại Thành khóe miệng không ngừng mà co quắp. Một hồi thật lâu, cả khuôn mặt đang vặn vẹo, trong đôi mắt hỏa diễm tràn ngập, toàn bộ khuôn mặt bóp méo, khóe miệng không ngừng co quắp. Diễm Nhi, Đan Đại Thành gào thét, bảy sao đỉnh phong thực lực ầm vang bộc phát, tự Đan Đại Thành làm trung tâm, mỗi bước ra một bước, dưới chân đều bị cháy rụi một khối lớn, toàn bộ đan điện đều đang run rẩy. Đan điện trên dưới không biết chuyện gì xảy ra, Đan Đại Thành bỗng nhiên bảo tẩu, để mọi người trở tay không kịp, là ai, dám giết ta Đan Đại Thành nhi tử. Đan Đại Thành giờ phút này đã không thể dùng phẫn nộ hình dung. Lửa giận cùng bi thương khiến cho hắn cả khuôn mặt đều bóp méo. Phảng phất thông qua thân thể phóng thích mà ra, thân hình dừng lại, hóa thành một đạo hỏa diễm trường hồng biến mất tại đan điện bên trong. Đan điện bên trong bị Đan Đại Thành sáu khí tạo hóa viêm đốt cháy khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn. Mọi người thấy Đan Đại Thành sau khi đi vội vàng thu thập bị ngọn lửa thôn phệ hết đồ vật. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, để điện chủ tức giận như vậy? Đúng vậy, lần thứ nhất trông thấy điện chủ tức giận như vậy, không phải là đại công tử xảy ra chuyện rồi. Mọi người không hiểu, nhao nhao nghị luận, một trận khổng lồ bão tố đang không ngừng ấp ủ. Diễm Nhi, Đan Đại Thành tràn đầy đau thương khẽ gọi, nước mắt tuôn đầy mặt, nhìn xem bị đốt thành một bộ tiêu thân đan diễm. Đan Đại Thành lập tức liền đánh giá ra là thiên hỏa chỗ đốt, mà lại là tuyệt không so với hắn. Sáu khí tạo hóa viêm, yếu thiên hỏa, trừ là Tiêu Viêm, còn có thể là ai? Tiêu Viêm, Đan Đại Thành nghiến răng nghiến lợi, trong mắt sát ý cuồn cuộn, lần này mặc kệ ai đến hộ ngươi như thế nào hộ ngươi, lão phu cũng phải đưa ngươi nát thi vạn đoạn. Ôm lấy bị đốt cháy khét đan diễm thi thể, Đan Đại Thành thân hóa lưu quang tan biến tại tuyết đỉnh. Nơi này là đan điện một chỗ bí cảnh trung đan lô mật bố, trong lò đan loáng thoáng có bóng người, tại một vòng có thứ tự vòng vây ở giữa. Là một cái đỏ giống như máu tươi đầm, không, không phải giống như máu tươi, nhìn kỹ, đó chính là máu, là đặc dính huyết tương, lại nhìn kỹ, huyết tương bên trong còn có từng đầu cá con tại bơi qua bơi lại. Bất quá, kia là cá a, không có huyết nhục, chỉ có một bộ khung xương, tốt tà. Để cho người dùng mình địa phương, Đan Đại Thành ôm bị đốt cháy khét đan diễm thi thể đứng tại huyết đầm một bên. Bị huyết đầm phản chiếu huyết hồng, Diễm Nhi, vì phụ nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Nơi này có 9.999 tòa người lô. Đợi ngươi toàn bộ hấp thu thời khắc, chính là ngươi phục sinh thời điểm. Nói xong, Đan Đại Thành đem đan diễm thi thể nhẹ nhàng để vào huyết đầm bên trong. Lập tức, huyết đầm bên trong huyết tương lăn lộn đem đan diễm bao khỏa. Chung quanh xương cá nhao nhao hướng đan diễm bơi đi, đem đan diễm bị đốt cháy khét thân thể từng khối cắn xé xuống tới. Thở dài, Đan Đại Thành chậm rãi xoay người phóng tầm mắt nhìn tới. Bí cảnh có 9.990 người lô, chỉ có một trong đó không có bóng người. Đan Đại Thành ánh mắt liền ngừng ở bên trong không có bóng người người này lô bên trên. Ánh mắt hắn nhắm lại, lộ ra mãnh liệt sát ý. Đan Đại Thành luyện chế cái này vạn người lô, vốn là muốn tế ra một tôn đan khôi, chỉ kém một người liền có thể đại thành. Tiêu Viêm, cuối cùng người này lô lão phu lưu cho ngươi, ta muốn luyện ngươi vì con ta báo thù. Chương 823, đế kiếp. Đan Đại Thành hàm răng cắn được, rát băng, vang, trên thân sáu khí tạo hóa viêm phun ra ngoài, hóa thành ngàn vạn đầu hỏa long nhảy lên nhập những người kia trong lò. Theo sáu khí tạo hóa viêm gia nhập, người trong lò bóng người bắt đầu run rẩy, bắt đầu giãy giụa, ngửa đầu giống như đang giống gào. Về sau, liền có từng tia huyết khí từ đan lô bên trong bay tới trong huyết đầm. Huyết đầm bên trong, đan diễm thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy, ngực bỗng nhiên co vào sau bắt đầu có yếu ớt chập trùng. Thấy đan diễm trên người huyết nhục bắt đầu gây dựng lại, Đan Đại Thành mỉm cười, thân hình lóe lên liền biến mất ở bí cảnh bên trong. Tiêu phủ bên trong, Tiêu Viêm xếp bằng ở thuốc trong đàm, rất nhiều dược liệu nhào nhào luyện chế thành dược dịch không ngừng mà cung cấp tại thuốc trong đàm. Cung cấp liên tục không ngừng dược lực cung cấp Tiêu Viêm hấp thu. Tiêu Viêm khí tức tại dần dần khôi phục, trên người đấu khí chấn động chậm rãi từ 4 sao đến 5 sao. Lại đến 6 sao, lại đến 6 sao đỉnh phong, lại đến 7 sao sơ kỳ, 7 sao trung kỳ, Tiêu Viêm thực lực hoàn toàn khôi phục. Ngồi xếp bằng Tiêu Viêm thân thể giật giật, khôi phục thần trí, hắn giữa lông mày mở ra. Bỗng nhiên hút một đại khẩu khí, sau đó phun ra một cái bạch khí, lập tức, chung quanh cuồng phong gào thét, đế chi nguyên khí không gian bốn phía bên trong lấy mắt trần có thể thấy như sợi tơ giống như hướng Tiêu Viêm hội tụ mà đi. Tiêu Viêm lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, đế chi nguyên khí tựa hồ quá ít, nhưng là tiêu phủ bên trong ma hạch phần lớn đều bị hấp thu sạch sẽ. Cái này, niết bàn trùng sinh, bây giờ còn muốn đột phá. Mọi người một mặt kinh ngạc, thầm nghĩ Tiêu Viêm quá biến thái, giản làm cho người ta ước ao ghen tị. Trước đó còn trọng thương mất đi ý thức, chỉ là đảo mắt không chỉ có thương thế khỏi hẳn, lại còn có đột phá chi thế. Thải Lân lông mày nhíu một cái, nàng cũng nhìn ra Tiêu Viêm giờ khắc này đột phá cần muốn trợ giúp. Thải Lân không có chút gì do dự, chỗ mi tâm xuất hiện một giọt tinh huyết, trực tiếp bắn ra xuất vào Tiêu Viêm trong mi tâm. Thải Lân thân hình khẽ run lên, Huân Nhi vội vàng đỡ lấy Thải Lân. Thải Lân thông qua bí pháp tu luyện đoạn này thời gian, cũng bất quá 5 giọt tinh huyết, cái này mỗi một giọt tinh huyết ẩn chứa trong đó nồng đậm đế chi nguyên khí. Thanh Hạo Nhiên thấy thế, hơi sững sờ, trong lòng giờ phút này đối với Thải Lân tràn đầy ý kính nể, cũng đối Tiêu Viêm tràn đầy ghen tị. Tiểu tử này, diễm phúc không cạn, những nữ nhân này đều cam tâm vì hắn nỗ lực hết thảy. Thanh Hạo Nhiên trong lòng âm thầm thở dài, Thải Lân đưa tay còn muốn vì Tiêu Viêm hiến tinh huyết. Thanh Hạo Nhiên nhìn thấy, vội vàng tiến lên giữ chặt Thải Lân, đệ muội không thể, tinh huyết một giọt đã là cực hạn của ngươi, lại hiến sợ muốn đả thương hồn. Thải Lân ngẩn người, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, luôn luôn ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Tiêu Viêm lại là tràn đầy nhu tình. Mạng của hắn là của ta mệnh không phải là không hắn, vì hắn, đả thương hồn lại như thế nào? Thải Lân không để ý Thanh Hạo Nhiên khuyên can, trong mi tâm lại lần nữa trồi lên một giọt tinh huyết. Xuất vào Tiêu Viêm trong mi tâm, giờ phút này Thải Lân một ngụm lớn máu tươi phun ra. Đệ muội, Thanh Hạo Nhiên một mặt sốt ruột chi sắc, hắn vạn vạn không nghĩ tới Thải Lân như thế tính tình thật. Trong lòng không khỏi càng ngày càng kính nể Thải Lân, Thải Lân bây giờ địa vị cũng xưa đâu bằng nay, ma thú gia tộc thủ hộ thú. Cùng lúc đó, lỗ sâu chỗ, thân ảnh từng đạo hiển hiện, những người này theo thứ tự là ma thú gia tộc, Hỗn Độn Bất Diệt cầm đầu, Yêu tộc Thanh Lân cầm đầu, lục tục ngo ngoe tới một đám người. Thanh Hạo Nhiên lúc này nào có công phu chào hỏi bọn hắn. Hắn không thể lại để cho Thải Lân dâng ra tinh huyết. Thanh Hạo Nhiên cắn răng một cái, tự chỗ mi tâm bắn ra 2 giọt tinh huyết bắn vào Tiêu Viêm mi tâm. Tiêu phủ trên dưới, Tiêu thiếu hiện tại cần muốn mọi người trợ giúp, xin nhờ. Chân Ni tự nhưng cũng minh bạch thời khắc này tình huống. Tiêu Viêm lúc này muốn đột phá, không có cao giai ma hạch, chỉ bằng vào hấp thu đế chi nguyên khí chỉ sợ là còn thiếu rất nhiều. Chỉ có tế hiến tinh huyết mới có khả năng trợ giúp Tiêu Viêm thành công đột phá. Tiêu phủ trên dưới mấy ngàn tinh nhuệ, mọi người giờ phút này bốn mắt nhìn nhau, trong đám người một trận trầm mặc. Chân Ni hàm răng khẽ cắn, bọn hắn không nguyện ý cũng là hợp tình hợp lý, dù sao tinh huyết vật như vậy, đối với hắn nhóm đến nói, tu luyện ngàn năm cũng chỉ sợ mới có thể ngưng tụ một giọt. Giọt tinh huyết này có lẽ sẽ để bọn hắn thực lực rơi xuống, sẽ còn giảm bớt tuổi thọ. Bọn hắn là Tiêu Viêm thủ hạ, nhưng quan hệ thực lực cùng tuổi thọ, bọn hắn tình có không muốn cũng hợp tình hợp lý. Chân Ni không tiếp tục ngôn ngữ, yên lặng chỗ mi tâm hiện ra một giọt tinh huyết bắn vào Tiêu Viêm mi tâm. Đồ tôn gặp nạn, tổ sư như thế nào ngồi nhìn mặc kệ. Dược Ngạo Thiên tay áo vung lên, không do dự, chỗ mi tật tinh huyết hiển hiện, từng giọt tinh huyết không ngừng bắn vào Tiêu Viêm mi tâm. Nhưng trên bầu trời từ đầu đến cuối không có xuất hiện lôi vân. Điều này nói rõ, giờ phút này còn thiếu rất nhiều. Mạng của ta là Tiêu thiếu cứu, mấy giọt tinh huyết của tính cái gì? Bỗng nhiên trong đám người một thanh âm nổ vang, tất cả mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người trung niên, thực lực đại khái tại 5 sao đỉnh phong. Tựa hồ cách đột phá 6 sao không xa, mà giờ khắc này không chút do dự, trong mi tâm tinh huyết hiển hiện, đưa hướng Tiêu Viêm, mạng của ta cũng là Tiêu thiếu cứu, ta nguyện ý, ta chính là Tiêu phủ tinh nhuệ, thiếu chủ gặp nạn, tại hạ tự khi nghĩa bất dung từ, mấy giọt tinh huyết đáng là gì? Trong đám người liên tiếp thanh âm càng ngày càng nhiều, từng giọt tinh huyết không ngừng hiển hiện, từ một giọt, dần dần càng ngày càng nhiều, phảng phất rơi ra một trận mưa. Một trận mưa máu, theo càng ngày càng nhiều tinh huyết hấp thu, Tiêu Viêm thân thể bắt đầu cấp tốc run rẩy, thể nội thiên hỏa cũng bắt đầu nóng nảy, trên trời rốt cục chợt vang lên một tiếng oanh minh, đế kiếp, đến rồi, Tiêu thiếu muốn đột phá, Mặc dù không phải bọn hắn đột phá, nhưng là giờ phút này lại như cùng hắn nhóm muốn đột phá đồng dạng hưng phấn. Trong đôi mắt xen lẫn hưng phấn, xen lẫn vui sướng, cái này mấy ngàn tinh nhuệ, thực lực có thể có nhanh như vậy tinh tiến, tự nhiên là không thể thiếu Tiêu Viêm đại lực tài bồi. Bọn hắn đối với Tiêu Viêm làm hết thảy tự nhiên cũng đều nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng, bọn hắn thuộc về Tiêu phủ, cũng thuộc về Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đột phá, đối với hắn nhóm đến nói, cũng là thuộc về bọn hắn đột phá. Vui sướng tiếng hô vang dội toàn bộ Tiêu phủ. Trên bầu trời, cuồn cuộn lôi vân che phủ tại Tiêu phủ trên không, dày đặc lôi đình tại trong mây lấp lóe, giống như đang nổi lên, giống như một đầu nộ long ở trong đó ẩn nhẫn, tìm kiếm thời cơ đánh giết con mồi. Oanh oanh, trong lôi vân thô to lôi đình gào thét thẳng xuống dưới. Thuốc trong đàm Tiêu Viêm giờ phút này lại y nhưng bất động, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phòng ngự chi thế. Cái này đế kiếp lôi đình tuy nói không phải quá mức cường hãn, nhưng là muốn lấy nhục thân chi lực ngạnh kháng, luận ai cũng không chịu đựng nổi. Bình thường đều có khiếu chiến long ý hỗ trợ, bây giờ đều có trọng thương mang theo. Huân Nhi đi tới đấu đế đại lục, bị đan diễm giam lỏng ngàn năm, thực lực này bên trên cũng khó có thành tựu. Bây giờ trông thấy đây hết thảy, Huân Nhi lại là bất lực, nàng không cách nào giống Thải Lân như vậy đứng ra cùng Tiêu Viêm cộng đồng gánh chịu. Huân Nhi trong lòng sốt ruột thời điểm cũng là đau lòng không thôi. Huân Nhi, không có việc lớn gì, ngươi không cần tự trách, Tiêu Viêm cũng sẽ không trách ngươi. Hảo hảo tu luyện, trưởng thành. Thải Lân tế dâng ra hai giọt tinh huyết về sau, sắc mặt cực kém, mặc dù Huân Nhi không có hỗ trợ, nhưng là cũng không phải là nàng không muốn giúp bận bịu, mà là nàng không có năng lực đi hỗ trợ. Bất quá trải qua bế quan, thực lực hôm nay cũng có chỗ tinh tiến, nhưng là vẫn quá mức nhỏ bé. Chương 824, ta tự mình tới Thải Lân tự nhiên là nhìn ra Huân Nhi nội tâm ý nghĩ. Lại bất lực, dạng này tâm tình Thải Lân có thể lý giải, nhưng nàng chỉ có thể an ủi Huân Nhi. Huân Nhi mắt hạnh hàm tình mạch mạch, đôi mắt hồng nhuận, nghe nói Thải Lân lời nói, hàm răng cắn môi, khẽ gật đầu. Huân Nhi tại đấu khí đại lục, cổ tộc huyết mạch cố nhiên cường đại, nhưng ở đấu đế đại lục, huyết mạch đã không có thể giải quyết vấn đề quá lớn. Ở đây, trưởng thành vốn là một cái chuyện vô cùng khó khăn. Thải Lân nếu không là có bí pháp, có bản thân là thôn thiên mãng tương trợ, cũng không có khả năng thực lực tinh tiến nhanh như vậy. Bất quá Huân Nhi thiên phú lại là cực cao, dù không có bí pháp, nhưng Huân Nhi thực lực tiến bộ cực nhanh, tại Tiêu Viêm cực lực trợ giúp dưới. Huân Nhi thực lực hôm nay cũng đã đạt đến 4 sao đỉnh phong. Một cái đấu đế, tại không có bí pháp cùng huyết mạch trợ giúp dưới, trừ cực cao ngộ tính, căn bản không có cách nào trong thời gian ngắn ngủi như thế đột phá đến 4 sao. Huống chi bây giờ Huân Nhi khoảng cách 5 sao cũng không xa. Như thật so ra, Huân Nhi thiên phú chi cao, không thể so tuyệt thế thiên tài kém bao nhiêu. Nếu như cho Huân Nhi đầy đủ thời gian, chỉ dựa vào Huân Nhi cái này ngộ tính, cũng có thể trưởng thành thành một phương tuyệt thế thiên tài. Lôi đình muốn rơi xuống, Hỗn Độn Bất Diệt cùng Thanh Lân cũng chạy tới, nhìn xem hình người tráng kiện lôi đình. Hỗn Độn Bất Diệt nhìn thoáng qua thuốc trong đầm không nhúc nhích tí nào Tiêu Viêm, thân hình khẽ động vội vàng muốn đi lên hỗ trợ, bỗng nhiên bị một thanh âm ngăn lại. Không cần, ta tự mình tới. Người nói chuyện chính là Tiêu Viêm. Thuốc trong đàm Tiêu Viêm hai con ngươi đột nhiên mở ra, trong đôi mắt có thể thấy được một đám lửa ở trong đó thiêu đốt. Khoát tay, hỏa mỹ hỏa diễm phun ra ngoài, hóa thành từng đạo hỏa long, xoay quanh thẳng lên phóng tới lôi đình. Cả hai lập tức xông kích lại với nhau. Hỏa long ngưng lại, hóa thành thiên hỏa tuyên cổ xích. Siêu, thuốc trong đàm, Tiêu Viêm thân hình khẽ động. Phía sau thiên yêu xương cánh hiển hiện, thân hình hóa thành một vệt cầu vồng, một nắm chặt cùng lôi đình đối kháng thiên hỏa tuyên cổ xích. Cánh tay chấn động, lôi đình hướng về sau vừa lui, bỗng nhiên vung lên, lôi đình tán đi, trên trời lôi vân cũng không có tán đi, cuồn cuộn lôi âm càng phát ra vang vọng, giống như bị chọc giận, lôi vân bắt đầu co vào, bỗng nhiên, trong lôi vân một đầu càng mạnh càng tráng kiện lôi đình gào thét mà xuống, loáng thoáng ở giữa có xé rách thanh âm. Đế kiếp, Tiêu Viêm trước đó là thực lực gì, vì sao lại xuất hiện đế kiếp, cái này chẳng lẽ muốn đột phá đến 8 sao rồi? Dược Ngạo Thiên ánh mắt nhắm lại, mang theo chấn kinh chi sắc. Thanh Hạo Nhiên lại không có quá nhiều kinh ngạc, tựa hồ đối với này đã không cảm thấy kinh ngạc. Tiểu tử thối, dĩ nhiên lại đột phá. Hỗn Độn Bất Diệt, phi, một tiếng, mang theo không cam lòng, ánh mắt bên trong mang theo hâm mộ nhìn xem giữa không trung phía trên cùng đế kiếp đối kháng Tiêu Viêm. Không đúng, này làm sao sẽ có đế kiếp? Bất quá hỗn độn bất diệt nhìn thoáng qua Tiêu Viêm, kinh dị bên ngoài ánh mắt rất nhanh chú ý tới hư nhược Thải Lân. Vội vàng bay đi, đầu tiên là đối với Thải Lân chắp tay chào hỏi. Phát chuyện gì, làm sao sẽ suy yếu như vậy? Thải Lân là ma thú gia tộc thủ hộ thần, hỗn độn bất diệt thấy thế càng là vô cùng sốt ruột. Hắn trước đó nghe nói Thải Lân ra ngoài, sau lại nghe nói Tiêu Viêm trọng thương mới nhanh chóng chạy đến. Vừa đến đã trông thấy Thải Lân sắc mặt cực kém, nhất thời gấp như lửa đốt. Thủ hộ thần đối với một cái gia tộc đến nói, nó trọng yếu tính không gì sánh kịp. Nếu là thủ hộ thần xảy ra chuyện, một số thời khắc đối với một cái gia tộc đến nói sẽ là có tính chất hủy diệt đả kích. Ma thú gia tộc tại đấu đế đại lục phía trên, địa vị mặc dù không yếu, nhưng là khoảng cách cái trước thủ hộ thần còn tại thời điểm. So sánh dưới kém rất rất nhiều, một đời thủ hộ thần, cũng là một đời gia tộc hưng thịnh thời điểm. Thanh Lân cùng Thải Lân cả hai đối với yêu tộc cùng ma thú gia tộc đến nói, kia cũng là cực kỳ trọng yếu tồn tại, là vô luận nỗ lực bao lớn hy sinh đều muốn bảo vệ đối tượng. Thải Lân khoát khoát tay, ra hiệu chính mình không có việc gì. Hỗn độn bất diệt một mặt sốt ruột, liền muốn truy vấn. Thải Lân bỗng nhiên ngẩng đầu hung hăng trợn mắt nhìn hỗn độn bất diệt một chút. Hỗn độn bất diệt đến ít hầu quả thực là bị nuốt xuống. Trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra, hắn là ma thú gia tộc tuyệt thế thiên tài. Tốc độ phát triển mặc dù cùng Tiêu Viêm so ra kém một bậc, nhưng là tại ma thú gia tộc, hỗn độn bất diệt địa vị đây chính là đỉnh tiêm tồn tại. Bị Thải Lân một chút nhìn hắn thở mạnh cũng không dám. Ta không sao, không cần truy vấn, ta tự có chừng mực. Thải Lân thản nhiên nói, nàng tựa hồ sớm đã dự liệu được chính mình tế hiến tinh huyết sẽ khiến ma thú gia tộc truy vấn. Bất quá đối với Thải Lân đến nói, còn sống ý nghĩa không phải là vì gia tộc, yêu có đôi khi đối với một người đến nói, lớn hơn có hết thảy, cho dù là gánh vác lấy toàn cả gia tộc vận mệnh, nhưng cũng đều vì chỗ yêu người sẽ không tiếc. Hỗn độn bất diệt bị Thải Lân chừng một cái, không dám ở nhiều lời, đành phải đóa mất mặt tránh lui đến một bên. Hỗn độn bất diệt nhìn xem hiện tại nhảy nhót tưng bừng Tiêu Viêm, chỗ nào giống thông tin bên trong nói như vậy, trọng thương sắp chết. Hỗn độn bất diệt khóe miệng co giật, đáng hận hơn chính là, vừa đến đã trông thấy Tiêu Viêm đột phá, cùng Tiêu Viêm kết bái huynh đệ thời điểm, Tiêu Viêm thực lực vẫn còn so sánh hắn yếu quá nhiều. Đây chỉ là chớp mắt vậy mà liền vượt qua hắn, làm là huynh trưởng, bị huynh đệ ngạnh sinh sinh vượt qua cảm giác, nói cái gì cũng không thoải mái. Bất quá hỗn độn bất diệt nghĩ lại, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười, ha ha, mặc dù trong lòng có chút không cam lòng, nhưng là không thể không thừa nhận, tiểu tử ngươi thiên phú so với ta mạnh hơn quá nhiều. Bất quá ta là sẽ không bỏ qua, có lẽ ngày nào ta cũng bộc phát, liền có thể vượt qua ngươi. Hỗn độn bất diệt lầm bầm lầu bầu cười ha ha, mọi người lại một mặt kinh ngạc, không biết hỗn độn bất diệt đang cười cái gì, lại không dám hỏi thăm. Thiên ảnh vô xích, giữa không trung, từng đạo thước ngấn xuất hiện, lôi đình cùng nó đối kháng, nhưng cũng chỉ là một lát chi thế. Lôi đình tuy mạnh, nhưng là Tiêu Viêm càng mạnh. Tán, Tiêu Viêm nổi giận gầm lên một tiếng. Thiên ảnh vô xích lực lượng cuồng bạo, trực tiếp đem lôi đình oanh đánh nát bấy, hóa thành lẻ tẻ điểm sáng. Chân trời lôi vân còn như chờ đợi Tiêu Viêm phân công. Tại lúc này hoàn toàn tán đi, lộ ra bầu trời xanh thảm. Tiêu Viêm thời khắc này khí tức thình lình, bảy sao hậu kỳ, lần này đột phá cùng dĩ vãng cũng khác nhau. Dĩ vãng đều dựa vào ba kỳ vật thôn phệ từ đó đột phá. Đương nhiên lần này mặc dù không thể thiếu Niết Bàn trọng sinh Viêm hỗ trợ, nhưng còn là bởi vì mọi người tế dâng ra tới tinh huyết, cho Tiêu Viêm sung túc đế chi nguyên khí, mới khiến cho Tiêu Viêm đạt được đột phá, thành công đột phá đến bảy sao hậu kỳ. Trên đường chân trời Tiêu Viêm không có trì hoãn, nhìn xem lôi vân tán đi về sau thân hình liền chậm lại. Đối với Thanh Hạo Nhiên, Dược Ngạo Thiên ôm quyền ra hiệu. Sau đó đối với Dược Lão nhẹ gật đầu, Thanh Hạo Nhiên cùng Dược Ngạo Thiên cũng là mỉm cười gật đầu. Tiêu Viêm lập tức bay đến Thải Lân cùng Huân Nhi bên người, đem hai nữ thật chặt ôm vào trong ngực. Thải Lân cùng Huân Nhi hốc mắt lập tức đều hồng nhuận. Cảm ơn các ngươi, một đường làm bạn, Tiêu Viêm trong miệng lẩm bẩm, lời nói tiến vào Thải Lân cùng Huân Nhi trong tai, hai người trong hốc mắt nước mắt rốt cuộc bao hàm không ngừng. Thải Lân Huân Nhi, Tiêu Viêm từ lúc ban đầu cho tới bây giờ hết thảy đều không thể rời đi các nàng, Dạng này tình cảm chỉ có thể dùng đến chết cũng không đổi hình dung. Tình cảm sâu đã vượt xa khỏi vợ chồng chi tình, đó là một loại cao hơn tình cảm, so thân tình thân thiết hơn, so tình yêu càng sâu tình cảm. Chương 825, nhân hoàng chi mệnh ôm xong hai người. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía một bên Chân Ni sắc mặt tự nhiên cũng là không tốt. Chân Ni cố gắng gạt ra tiếu dung, bản muốn nói cái gì, lại lập tức hôn mê bất tỉnh. Tiêu Viêm vội vàng bên trên đỡ, trong tay xuất hiện một viên thuốc để vào Chân Ni trong miệng. Đến, đem Chân Ni tiểu thư đỡ đi về nghỉ. Tiêu Viêm nhìn xem Chân Ni trong mắt ẩn tình, đem Chân Ni xốc xếch sợi tóc vuốt đến sau tai, mỉm cười, vất vả, nghỉ ngơi thật tốt đi, tiếp xuống giao cho ta là được rồi. Đến, đem Chân Ni tiểu thư đỡ đi về nghỉ. Tiêu Viêm nhìn xem Chân Ni trong mắt ẩn tình, đem Chân Ni xốc xếch sợi tóc vuốt đến sau tai, mỉm cười, vất vả, nghỉ ngơi thật tốt đi, tiếp xuống giao cho ta là được rồi. Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Dược tộc tộc trưởng Dược Ngạo Thiên. Chậm rãi đi tới, sư tổ, bọn hắn tình huống như thế nào? Tiêu Viêm hỏi thăm đến. Kỳ thật trên thực tế, Tiêu Viêm sớm đã dùng linh hồn chi lực tìm hiểu qua bọn hắn bây giờ tình huống. Chỉ bất quá vì bận tâm Dược Ngạo Thiên mặt mũi, dạng này hỏi thăm, có thể hiện ra Tiêu Viêm đối với Dược Ngạo Thiên một loại tôn trọng. Dược Ngạo Thiên bị Tiêu Viêm cái này một hỏi thăm, có chút sững sờ. Cái này luyện dược chi thuật bên trên, kinh nghiệm có lẽ so Tiêu Viêm xác thực muốn phong phú rất nhiều. Nhưng là dược tộc dù sao cô đơn quá lâu, trong tộc có thể lấy ra nội tình sợ còn không có Tiêu phủ nhiều. Chỉ bất quá nhà ai đều có mấy cái bản lĩnh sở trường. Tiêu Viêm chắc chắn như thế là có hắn ý nghĩ, bởi vì Tiêu Viêm dùng linh hồn chi lực tìm hiểu Nam Nhĩ Minh thời điểm. Phát hiện Nam Nhĩ Minh đã tổn thương cực nặng, những người khác tại thuốc trong đàm, mặc dù thương thế đều rất nặng, nhưng cũng miễn cưỡng là ổn định lại, có thể Nam Nhĩ Minh lại càng ngày càng suy yếu. Dược Ngạo Thiên lông mày cũng nhíu chặt, hắn tự nhiên biết Tiêu Viêm nói như thế, nhất định là tại hỏi thăm có không có biện pháp gì cứu Nam Nhĩ Minh. Đồ tôn, hắn thương tích quá nặng, sợ đã không có thuốc nào cứu được, những người khác có lẽ còn có một cứu, chỉ là hắn, sợ thân thể đều bị nọc độc thẩm thấu, toàn bộ xấu lắm, bây giờ chỉ còn lại có một sợi hồn. Dược Ngạo Thiên chậm rãi nói. Tiêu Viêm hai mắt phát đỏ, không tiếp tục ngôn ngữ, lập tức ngồi xếp bằng xuống, tay áo vung lên, Diễm Mộc Đỉnh thình lình xuất hiện. Tiêu Viêm không có thời gian trì hoãn, hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất vì bọn họ luyện chế sinh mệnh chi hoa. Nhưng, Nam Nhĩ Minh nơi này cho dù là có sinh mệnh chi hoa, chỉ sợ cũng vô ích. Luyện chế sinh mệnh chi hoa chủ yếu nhất chính là muốn bất tử thảo vị này chủ dược tài. Tiêu Viêm trong tay có 20 gốc. Mỗi một gốc đều có tiền mà không mua được, Tiêu Viêm không thể có bất kỳ thất bại, mỗi một gốc đều phải thành công. Tiêu Viêm bây giờ là đế chi thất phẩm luyện dược sư. Sinh mệnh chi hoa chỉ là lục phẩm đan dược, đối với Tiêu Viêm đến nói luyện chế cũng không có cái gì rất cao độ khó. Tiêu Viêm giờ phút này nhất định phải nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây, bởi vì giờ khắc này nhất định phải vì Nam Nhĩ Minh giành giật từng giây. Có lẽ hắn còn có một chút hy vọng sống. Cái này luyện chế sinh mệnh chi hoa còn cần một vị dược tài. Cũng chính là cùng luyện chế hồi xuân đan cùng một vị dược tài. Trái cây sinh mệnh, Tiêu Viêm bây giờ trong tay trái cây sinh mệnh còn có rất nhiều. Cũng không khan hiếm, ngược lại cái này bất tử thảo. Có 10 cây muốn lưu cho lửa thải phượng. Bất quá về số lượng Tiêu Viêm không cần thiết lo lắng. Trên tay bây giờ có 20 gốc, bây giờ chỉ cần luyện chế 5 cái sinh mệnh chi hoa. Sinh mệnh chi hoa công hiệu cường đại. Nhưng là đối với bây giờ Nam Nhĩ Minh đến nói, chỉ sợ cũng chỉ có thể trì hoãn tính mạng hắn biến mất tốc độ mà thôi. Tiêu Viêm cần chính là trì hoãn, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, nhất định có thể tìm tới phương pháp cứu Nam Nhĩ Minh. Sinh mệnh chi hoa, ba vị chủ dược tài, cửu tuyền chi thủy, trái cây sinh mệnh, bất tử thảo, những dược liệu này Tiêu Viêm toàn bộ đều có, nhưng là Tiêu Viêm cũng không có chân chính luyện chế qua. Tiêu Viêm đem ba vị dược tài đem ra. Lại lấy ra rất nhiều phụ trợ dược liệu, cái này sinh mệnh chi hoa là lục phẩm đan dược, dạng này đan dược bản thân có được công hiệu liền 10 phần nghịch thiên. Còn vẻn vẹn chỉ là lục phẩm, nhưng chỉ sợ luyện chế, so thất phẩm chỉ khó không dễ, mọi người không dám ngôn ngữ, nhào nhào tránh ra đến. Tiêu Viêm đôi mắt nhắm lại, trên người thiên hỏa điên cuồng tuôn ra, hóa thành từng đạo hỏa long, giống như biến thành Tiêu Viêm đại thủ, đem dược liệu bao trùm, có luyện thành bụi phấn. có luyện thành chất lỏng, không ngừng điều hòa, không ngừng pha loãng, Tiêu Viêm chỉ chốc lát trên trán liền dày đặc, tất cả đều là mồ hôi. Sắc mặt có chút khó coi, Tiêu Viêm dù sao vừa mới khôi phục, mặc dù có thông linh đan hỏa cùng niết bàn trọng sinh viêm để Tiêu Viêm bây giờ khôi phục như lúc ban đầu, nhưng trên bản chất, Tiêu Viêm bây giờ thể nội khí tức vẫn còn hỗn loạn trạng thái. Nhưng Tiêu Viêm không có thời gian đi để ý tới, Thải Lân Huân Nhi cùng Dược lão bọn người ở tại một bên lo lắng không thôi. Hỗn độn bất diệt lại phát hiện Tiêu Viêm chỗ không đúng. Đi đến Thanh Hạo Nhiên một bên, nhỏ giọng đối với Thanh Hạo Nhiên dò hỏi, Ma Hoàng, Tiêu Viêm lúc trước là 7 sao trung kỳ. Thanh Hạo Nhiên nghe vậy ngẩn người, không biết hỗn độn bất diệt tại sao phải hỏi thăm cái này. Nghĩ nghĩ, gật gật đầu hồi đáp, đúng vậy a, Tiêu Viêm lúc trước là 7 sao trung kỳ a, hiện tại 7 sao hậu kỳ nha, không sai a, hả, vân vân. Vừa mới vì cái gì xuất hiện đế kiếp, bị hỗn độn bất diệt cái này hỏi một chút, Thanh Hạo Nhiên cũng là cả kinh, cái này tinh cùng tinh ở giữa mới sẽ xuất hiện đế kiếp. Vì cái gì Tiêu Viêm cấp độ này đột phá cũng xuất hiện đế kiếp? Thanh Hạo Nhiên lập tức lạnh tê một tiếng, là có chút kỳ quái a, vì sao lại có đế kiếp xuất hiện? Thanh Hạo Nhiên nói chuyện, Dược Ngạo Thiên cũng là khẽ giật mình, mọi người nhất thời một mặt kinh ngạc, ta ngược lại là nghe nói qua. Có lẽ là mảnh không gian này linh giác được Tiêu Viêm quá mức nghịch thiên. Sở dĩ muốn hàng cái xét đánh một bổ Tiêu Viêm. Hỗn độn bất diệt vẻ mặt thành thật nhìn xem Thanh Hạo Nhiên cùng Dược Ngạo Thiên nói. Nhưng mà lại đổi lấy Dược Ngạo Thiên cùng Thanh Hạo Nhiên một mặt ánh mắt khinh bỉ. Phảng phất tựa như đang nhìn một người bị bệnh thần kinh. Ếch, làm ta không nói, chờ Tiêu Viêm xong việc tự mình hỏi một chút hắn đi. Hỗn độn bất diệt bị hai người này nhìn một mặt xấu hổ. Hậm hực đi tới một bên, lập tức truyền tin cho Hỏa Hồng, nàng lang quân xảy ra chuyện, để nàng nhanh chóng đến đây. Nhân tộc cái này một bên, cung điện bên trong, Chân Tông Phúc cùng Chân Bố Phàm ngồi trong đại sảnh, hắc giáp trung niên nhân đứng tại hai người trước mặt, hồi báo lúc trước chuyện phát sinh. Chân Bố Phàm sắc mặt có vẻ hơi khó xử, đại ca, làm như vậy chỉ sợ cũng chút không ổn đâu. Chân Bố Phàm một mặt đắng chát, Chân Tông Phúc lại không có quá nhiều biểu lộ. Đối với hắc giáp trung niên nhân nhẹ gật đầu, tốt, không sao, ngươi đi xuống đi, chuyện này làm rất tốt. Chân Tông Phúc không trả lời ngay Chân Bố Phàm, mà là trước tiên đem hắc giáp trung niên nhân cố ý đẩy ra. Hắc giáp trung niên nhân đối với Chân Tông Phúc ôm quyền. Nhân hoàng chi mệnh, tự khi nghĩa bất dung từ, tiểu nhân cáo lui. Hắc giáp trung niên nhân cung kính sau khi nói xong, liền nhanh chân rời đi đại điện bên trong. Giờ phút này đại điện chỉ còn lại có Chân Bố Phàm cùng Chân Tông Phúc. Chân Tông Phúc trong tay xuất hiện một cái lam u sắc pha lê cầu. Phía trên xuất hiện tuyết đỉnh, quỷ ẩy trên người đan diễm không biết làm cái gì. Chân Tông Phúc cùng Chân Bố Phàm đều hiếu kỳ nhìn kỹ. Chương 826, sinh mệnh chi hoa nhìn một chút. Chân Tông Phúc cười lạnh, Chân Bố Phàm lại tựa hồ như không có nhìn ra manh mối gì. Chân Bố Phàm chủ yếu là quản lý thương minh. Những thế lực này ở giữa ân oán tình cừu, hắn ngược lại không rõ ràng lắm. Đại ca, người này chính là cái kia một mực trong truyền thuyết ảnh tử minh mạnh nhất sát thủ quỷ ẩn. Chân Bố Phàm đối với quỷ ẩn cũng có nghe thấy, chỉ thấy pha lê cầu bên trong quỷ ẩn rời đi về sau không lâu. Hắc giáp trung niên nhân lại xuất hiện, cái này ảnh tử minh cũng không thể lưu a. Cái này quỷ ẩn dĩ nhiên cũng muốn giá họa cho Tiêu Viêm. Bất quá cũng tốt, cứ như vậy. Chúng ta cũng liền có thể danh chính ngôn thuận nói cho Tiêu Viêm. Là ảnh tử minh người làm, không liên quan gì đến chúng ta. Chân Tông Phúc mỉm cười, tựa hồ tìm được một cái đột phá khẩu, để toàn bộ kế hoạch lộ ra càng thêm hoàn mỹ. Đại ca, dù sao Tiêu Viêm cùng chúng ta vẫn là có mấy phần tình cảm. Như thế đến nay, hiển cho chúng ta không cũng quá qua. Ác độc a, Chân Bố Phàm nội tâm đối với Tiêu Viêm vẫn là 10 phần có hảo cảm. Luôn cảm thấy làm như vậy không tốt lắm. Sở dĩ từ vừa mới bắt đầu, Chân Bố Phàm liền một mặt đắng chát khó làm biểu lộ. Chuyện này, ngươi cũng đừng có tham dự, ngươi yên tâm, ta cam đoan với ngươi Tiêu Viêm không có bất luận cái gì nguy hiểm tính mạng. Ngươi muốn minh bạch, kế hoạch này đã tới mức độ này, Tiêu Viêm nói với chúng ta tới thiếu một không thể, chúng ta đối với Tiêu Viêm đến nói cũng giống như thế. Này nhân thế vốn là như thế, lợi dụng lẫn nhau cũng không cảm thấy kinh ngạc, huống hồ nếu không là ta. Tiêu Viêm chỉ sợ sớm đã mất mạng, Chân Tông Phúc chậm rãi nói. Sau khi nói xong, Chân Bố Phàm nghĩ nghĩ, đúng như là Chân Tông Phúc nói, lần này cần không phải Trần Tông Phúc phái người nghĩ cách cứu viện. Mặc dù nghĩ cách cứu viện là một cái ngụy trang, mục đích là nghĩ mượn đao giết người, giá họa cho Tiêu Viêm, nhưng trên thực tế cũng đích thật là cứu được Tiêu Viêm. Kế hoạch vốn là nghĩ cuối cùng mới nói cho Tiêu Viêm. Nhưng bây giờ kế hoạch này, quỷ ẩn lại trong lúc bất chi bất giác, giúp bọn họ một tay. Vậy đại ca, quỷ ẩn hình nhi lại là chuyện gì xảy ra? Đây hết thảy chân bố phàm tựa hồ cũng mơ mơ màng màng. Đối nó bên trong nội tình cũng không biết chút nào. Bây giờ mới hỏi Trần Tông Phúc. Hình nhi à, người này bối cảnh ta nghe qua. Cái gì hình nhi, ta cũng chỉ là nghe nói. Trần Tông Phúc đang khi nói chuyện lộ ra rất tự nhiên. Mà một bên chân bố phàm lại là tức sạm mặt lại. Nếu là quỷ ẩn biết, cái kia không được tức chết mới là lạ. Hình nhi à, người này bối cảnh ta nghe qua. Cái gì hình nhi, kỳ thật ta cũng chỉ là nghe nói. Trần Tông Phúc đang khi nói chuyện lộ ra xem thường, mà một bên chân bố phàm lại là tức sạm mặt lại. Nếu là quỷ ẩn biết, cái kia không được tức chết mới là lạ. Tốt, so sánh hiện tại Tiêu phủ bên trong rất náo nhiệt, chúng ta cũng nên đi. Lần này ngươi đại biểu đi là được, ta liền không đi, nhớ kỹ vẫn là mang một ít đồ tốt đi. Ngươi đừng nói, nghe ngươi một giảng trong lòng ta thật đúng là cảm thấy đối với Tiêu Viêm có chút áy náy. Trần Tông Phúc trên mặt lộ ra vẻ áy náy, bất quá nhìn lại cảm giác có chút giống như là giả vờ. Trần Bố Phàm thì một mặt khinh bỉ nhìn xem Trần Tông Phúc. Trần Tông Phúc thấy thế làm ho hai tiếng lập tức đứng dậy. Chuyện này giao cho ngươi, ta còn có chuyện quan trọng phải xử lý, đi. Sau khi nói xong liền bước nhanh mà rời đi. Đại điện bên trong chỉ còn lại có Trần Bố Phàm một người xốc xếch. Trần Bố Phàm thở dài một hơi, nhìn tới vẫn là được cho Tiêu Viêm chuẩn bị một phần hậu lễ, cái này tâm cảm giác mới không có chờ. Ngại a, Tiêu phủ bên trong, Hỏa Hồng mà hốc mắt đỏ bừng, ngồi xổm ở Nam Nhĩ Minh bên người. Nam Nhĩ Minh sắc mặt càng ngày càng thảm trắng, sờ tới sờ lui càng là một mảnh lạnh buốt, không cảm giác được bất kỳ nhiệt độ cơ thể. Thân thể tựa hồ khi tiến vào một loại cứng ngắc trạng thái. Cái này là tử vong đêm trước, nhưng nhìn kỹ trên da rẻ của hắn, có thể trông thấy tại làn da tầng dưới chót phía dưới. Thấy được có một loại u điểm sáng màu xanh lam, đây là quỷ ẩn độc, bây giờ hiển nhiên đã thẩm thấu đến Nam Nhĩ Minh toàn thân. Hỏa Thải Hoàng cùng Dược Ngạo Thiên Thanh Hạo Nhiên đứng chung một chỗ. Hỏa Thải Hoàng nhìn lấy Hỏa Hồng mà như thế thương tâm. Làm vì mẫu thân, nàng tự nhiên nhìn ra Hỏa Hồng mà đã lòng có sở thuộc. Bình thường không dám biểu hiện ra ngoài, nhưng bây giờ thấy Nam Nhĩ Minh đã đến dạng này sắp chết tình trạng, Hỏa Hồng mà tự nhiên cũng không còn cách nào che giấu đi ở sâu trong nội tâm chính mình chân chính tình cảm. Không cần những người khác nhiều lời, Nam Nhĩ Minh tại trong mấy người khí tức yếu kém nhất, trong bụng vết thương càng là cực kỳ dễ thấy. Cửu Tuyền chi thủy, cực âm chi vật, cần thiên hỏa đạt tới điểm sôi là được. Bất tử thảo, này thuốc cực kỳ thần kỳ, công hiệu kỳ lạ, cần tam trọng nhiệt lửa, triển khai bất tử thảo toàn bộ, phóng xuất ra niết bàn chi lực, trái cây sinh mệnh, màu đỏ quả thân cần đến màu đỏ tím, phương là tốt nhất, còn cần 190 vị phụ trợ dược liệu. Tiêu Viêm thủ pháp cực nhanh, thiên hỏa giống như biến thành Tiêu Viêm cánh tay, trưởng khống tự nhiên, cửu tuyền chi thủy, bất tử thảo, trái cây sinh mệnh cùng 190 vị phụ trợ dược liệu toàn bộ bị thiên hỏa bao trùm. Cửu tuyền chi thủy, điểm sôi đến, nhập, cửu tuyền chi thủy từ màu vàng nhạt biến thành có chút hiện ra quang mang đạt tới điểm sôi trình độ. Tiêu Viêm bàn tay vung lên, liền tiến vào diễm mộc đỉnh bên trong. Bất tử thảo, lãnh hỏa, ấm lửa, liệt hỏa, triển khai hoàn thành, nhập, bất tử thảo hoàn toàn giãn ra, dĩ nhiên biến thành tựa như đang thiêu đốt lửa cháy diễm bất tử thảo. Nhạt ngọn lửa màu xanh lam chậm rãi tại ngọn cỏ thiêu đốt. Nhưng cả cây thảo thiêu đốt mất một bộ phận, liền sẽ tại mọc ra mới. Không ngừng lặp đi lặp lại, nhạt ngọn lửa màu xanh lam càng ngày càng thịnh. Đây chính là niết bàn chi hỏa, trái cây sinh mệnh, màu đỏ tím, trong đó áp xúc lấy khổng lồ sinh mạng chi lực. Phóng xuất ra đi, ba vị chủ dược tài toàn bộ luyện chế tốt, toàn bộ để vào diễm mộc đỉnh bên trong. Nhưng muốn chân chính dung hợp, cần một chút trung tính dược liệu đến đem tổng hợp. ngantiuyen.com. Cái khác 190 vị dược tài tốc độ của Tiêu Viêm rất nhanh. Mấy cái đến hợp liền toàn bộ đem tinh luyện hoàn thành. Toàn bộ để vào diễm mộc đỉnh bên trong. Tiêu Viêm đưa tay, thiên hỏa xông vào diễm mộc đỉnh bên trong. Toàn bộ diễm mộc đỉnh phía trên, từng đạo như sợi tơ đường vân nổi lên, giống như đang vì đó tổng hợp. áp chế dược tính, làm đan dược càng nhanh dung hợp. Dung hợp là một bước cuối cùng, cũng là một bước mấu chốt nhất. Tiêu Viêm mười phần cẩn thận, trên trán hiện ra từng hạt dày đặc mồ hôi, ánh mắt nháy cũng không nháy mắt một chút, không dám có một tia phân thần. Trên bầu trời lại lần nữa hiện ra lôi vân, Tiêu Viêm nhướng mày, thủ pháp lại lần nữa tăng tốc. Giờ phút này diễm mộc đỉnh bên trong thiên hỏa toàn bộ phun ra ngoài, theo thiên hỏa phun ra ngoài còn có năm đạo quang mang. Tiêu Viêm vung tay lên đem diễm mộc đỉnh thu hồi, đưa tay ở giữa, năm đạo quang mang phù hiện tại Tiêu Viêm trước mặt, hỏa diễm tán đi, lộ ra năm đạo quang mang chân chính bộ dáng, kia là từng đóa hiện ra năm màu lưu quang hơi mờ đóa hoa, cho người ta một loại tâm thần thanh thản cảm giác, cho dù là đứng xa xa nhìn, đều có thể cảm thụ được cái này trong lửa toát ra sinh mệnh khí tức. Hít vào một hơi, cả người đều cảm giác thần thanh khí sảng, cảm thấy tinh thần rất nhiều, vết thương trên người đau nhức tựa hồ cũng giảm bớt một chút. Sinh mệnh chi hoa, mọi người tự nhiên không biết cái này hiện ra năm màu lưu quang đóa hoa là vật gì, nhưng là dược Ngạo Thiên kiến thức rộng rãi, tự nhiên là một chút liền nhận ra được. Trong mắt tinh mang lấp lóe, thật giống như nhìn thấy cái gì tuyệt thế bảo bối. Mọi người có lẽ không biết, cái này sinh mệnh chi hoa, từ khi lão ma hoàng biến mất về sau, liền lại cũng không từng xuất hiện qua. Dạng này đan dược công hiệu thần kỳ, để tất cả luyện dược sư đều vô cùng hướng về. Mặc dù là hoa bộ dáng, nhưng bản thân hạch tâm là một cái đan dược, chỉ là phát ra đan khí hóa thành mắt thường của mọi người có thể thấy được hoa bộ dáng. Cùng lúc đó, trên trời đan lôi cũng tại lúc này năm đạo cùng một chỗ, tại không trung hóa thành một đạo tráng kiện lôi đình, âm âm thanh âm cảm giác không khí mặt đất đều đang run rẩy. Còn tốt Tiêu phủ chiếm diện tích phạm vi cực lớn, cái này lôi vân vừa vặn chỉ ở Tiêu phủ bên trong. Bất quá địa phương khác cũng có thể gặp được mảng lớn lôi vân. Cái kia là Tiêu phủ đi, trong vòng một ngày dĩ nhiên xuất hiện hai lần lôi vân. Chẳng lẽ có người liên tục đột phá? Đúng vậy a, nghe nói bên trong phủ chủ là mới tấn thăng không lâu đấu đế. Bây giờ thực lực đều là một điều bí ẩn, nghe nói mạnh đáng sợ. Ân, ta nghe nói đan điện bên kia động tĩnh rất lớn, nghe nói điện chủ nhi tử chết rồi. Điện chủ nhi tử, là cái kia gọi đan cái gì tới? Đan Diễm, đối với chính là Đan Diễm, nghe nói cũng là bị cái này Tiêu phủ chủ giết chết. Ngươi có biết hay không, trước kia đan điện điện chủ có một cái tiểu nhi tử, nghe nói thiên phú cực cao, nghe nói cũng là chết thảm cùng cái này Tiêu phủ chủ trong tay. Đan điện như thế cường đại, cái này Tiêu phủ lại còn giết chết đan điện điện chủ hai đứa con trai. Chỉ sợ sắp có một trận đại chiến muốn bạo phát. Đan Diễm tử vong tin tức, rất nhanh liền tại Cự Hy thành bên trong truyền khắp ra. Đan điện động tĩnh thực sự quá lớn, tin tức truyền đi cũng tự nhiên nhanh, dù sao đan điện thực lực tại cái này Cự Hy thành bên trong nổi lên hết sức quan trọng địa vị. Chung quanh rất nhiều thế lực đều lại nhận không nhỏ ảnh hưởng. Trọng yếu nhất đan điện giờ phút này đoạn mất tất cả đan dược cung cấp. Lực ảnh hưởng trực tiếp phân bố toàn bộ Cự Hy thành. Tiêu phủ bên trong, Tiêu Viêm lại lần nữa xông lên thiên không. Đối mặt năm đạo hợp thành một đạo lôi đình, Tiêu Viêm trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Cái này dù sao chỉ là lục phẩm đan dược đan lôi, đối với Tiêu Viêm đến nói xác thực không đủ gây sợ. Tiêu Viêm lại lần nữa xuất ra thiên hỏa tuyên cổ xích, cùng bầu trời bên trên lôi đình đánh vào cùng một chỗ. Cái này đan lôi mặc dù là năm đạo kết hợp một đạo, nhưng này chỗ nào sẽ so đế kiếp lôi đình cường hãn. Thiên ảnh vô xích, có thể Tiêu Viêm không có một tia muốn cùng đối kháng tâm, trực tiếp thi triển đấu kỹ, đem đan lôi đánh tan. Hiện tại hắn không có thời gian dư thừa trì hoãn, thiên ảnh vô xích thước ảnh che kín cả bầu trời, nhìn người phía dưới trợn mắt hốc mồm. Theo Tiêu Viêm đột phá đến 7 sao đấu đế hậu kỳ, lại tăng thêm trước đó chiến đấu bên trong, thi triển ra thiên ảnh vô xích đệ ngũ trọng, ngàn thước hợp nhất, đối với cái này đấu kỹ cơ hồ lĩnh ngộ được đại thành. Chỉ là tùy tiện thi triển, cũng không biết mạnh hơn trước kia bao nhiêu, trên bầu trời lôi vân trực tiếp bị đạo đạo như thật thước ảnh oanh kích tản ra. Tiêu Viêm thấy lôi vân tán đi về sau, mới từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống, vừa rơi xuống đất, bước chân khẽ run lên. Tiêu Viêm ta ca, Huân Nhi thấy thế nóng nảy muốn bên trên đỡ Tiêu Viêm. Tiêu Viêm ổn ổn thân hình, đối với Huân Nhi khoát tay áo, ra hiệu Huân Nhi chính mình không có chuyện. Thanh Hạo Nhiên cùng Dược Ngạo Thiên nhau nhau ở một bên đối với Tiêu Viêm càng thêm bội phục. Một cái trọng thương sắp mất đi tính mạng người, bây giờ vừa khôi phục, thì liều lĩnh vì mình các huynh đệ liều hết tất cả. Cái này một phần ý chí cùng tình nghĩa, để người ở chỗ này đối với Tiêu Viêm đều kính nể không thôi. Toàn bộ Tiêu phủ mặc dù đứng đầy người, lại tĩnh lạ thường, Tiêu Viêm vung tay lên, đem sinh mệnh chi hoa thu nhập trong lòng bàn tay, hóa thành 5 viên thuốc, đan dược bên trên tỏa ra ánh sáng lung linh, nhìn qua phảng phất không phải đan dược, giống như từng khỏa lưu ly làm thành trân châu. Tiêu Viêm đi qua, đem đan dược phân biệt để vào trọng thương 5 nhân khẩu bên trong. Trừ Nam Nhĩ Minh, tất cả mọi người toàn thân cũng bắt đầu bốc lên từng tia bạch khí. Nguyên bản mỏng manh khí tức bắt đầu cấp tốc kéo lên. Có thể Nam Nhĩ Minh nơi này lại không có phản ứng chút nào. Hỏa Hồng mà ngồi tại thuốc đầm bên cạnh Nam Nhĩ Minh bên người. Nam Nhĩ Minh đóng chặt lại mắt, tuấn tú gương mặt đã mất đi sinh cơ về sau, khiến người ta cảm thấy một loại đến tự linh hồn đau nhức. Tiêu Viêm đi tới, đem tay đặt ở Nam Nhĩ Minh trên đầu, đôi mắt chậm rãi nhắm lại. Tiêu Viêm đi vào Nam Nhĩ Minh trong tâm thần. Tiêu Viêm trên người quỷ linh toàn bộ tuôn ra, tràn vào Nam Nhĩ Minh trong thân thể, một vùng tăm tối bên trong, hơi mờ Nam Nhĩ Minh con mắt đóng chặt lại. Tiêu Viêm đi tới, kéo lại Nam Nhĩ Minh tay, Nam Nhĩ Minh hồn đôi mắt mới chậm rãi mở mắt ra. Tiêu, thiếu, ta đây là, phải chết sao? Nam Nhĩ Minh hai mắt vô thần, hồn phách của hắn đang tán đi, thân thể dần dần trở nên trong suốt, Nam Nhĩ Minh thời gian không nhiều lắm. Bất quá Tiêu Viêm sau khi đến không nói gì, Tiêu Viêm muốn trợ giúp Nam Nhĩ Minh hấp thu sinh mệnh chi hoa. Cái này sinh mệnh chi hoa bây giờ đã là không cách nào chữa trị Nam Nhĩ Minh thương thế. Bất quá vì hắn bảo trụ linh hồn vẫn là có thể. Lại thêm Tiêu Viêm dùng quỷ linh chi lực đem Nam Nhĩ Minh tán đi tất cả hồn phách toàn bộ lôi kéo. Trở về, Nam Nhĩ Minh hồn phách lại lần nữa ngưng thực. Tại Nam Nhĩ Minh hồn phách trên đỉnh đầu xuất hiện một đóa to lớn hoa. Đây chính là sinh mệnh chi hoa cường đại sinh mệnh lực bắt đầu phóng thích. Đóa hoa phía trên từng khỏa điểm sáng tràn ra, hướng Nam Nhĩ Minh ngưng tụ, để Nam Nhĩ Minh hồn phách không tiêu tan. Tiêu thiếu, nếu như ta chết rồi, có thể hay không đừng nói cho Hồng Nhi là ai giết ta. Ta không hy vọng nàng cuốn vào chiến tranh bên trong, ta hy vọng nàng có thể vui vẻ sống sót. Nam Nhĩ Minh thần sắc đau thương, hắn rất minh bạch hiện tại tình cảnh của mình. Hắn đã hoàn toàn không cảm giác được thân thể tồn tại. Thậm chí ngay cả đau xót đều không có. Một loại trống rỗng cùng đến tự sâu trong linh hồn lôi kéo cảm giác lan tràn Nam Nhĩ Minh. Nam Nhĩ Minh biết, tử vong cách hắn đã gần trong gang tấc. Yên tâm, ta nhất định có biện pháp có thể cứu ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không để ta bất kỳ một cái nào huynh đệ xảy ra chuyện. Ai đều không thể, Hỏa Hồng mà chính ngươi chiếu cố. Ta mới lười quản, an tĩnh ở lại đây. Chờ ta. Tiêu Viêm thần sắc nghiêm túc, không có chờ Nam Nhĩ Minh mở miệng, Tiêu Viêm liền lập tức thối lui ra khỏi Nam Nhĩ Minh hồn phách không gian. Đã là hồn phách, Nam Nhĩ Minh chậm rãi nhắm mắt lại. Hai hàng linh nước mắt chậm rãi rơi xuống, lần này sợ khó thoát cái chết. Hồng Nhi thật xin lỗi, chương 827, tái tạo thân thể. Tiêu thiếu, thật xin lỗi, chỉ sợ về sau cũng không còn cách nào cùng ngươi cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Khiếu chiến. Nam Nhĩ Minh từng câu thở dài, khí tức tử vong càng ngày càng gần, tuyệt vọng khí tức tràn ngập hắn. Hắn ngửa đầu nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu to lớn sinh mệnh chi hoa. Sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, từng màn hồi ức tại trước mắt hắn xẹt qua. Đời này như phù, trong lòng có ngôi mộ, táng lấy vị vong nhân. Tiêu Viêm lập tức mở mắt ra, Hỏa Hồng mà thấy thế khóc đỏ hai mắt lập tức tập trung trên người Tiêu Viêm. Tiêu Viêm chau mày. Nhìn lấy Hỏa Hồng mà tiêu tụy bộ dáng, Tiêu Viêm trong lòng đau xót, an ủi Hỏa Hồng mới nói, đừng lo lắng, Nam Nhĩ Minh không có việc gì, ngươi ở đây bồi tiếp hắn, hắn cần ngươi. Thấy Tiêu Viêm nói đến nghiêm túc, Hỏa Hồng mà đối với Tiêu Viêm trùng điệp gật đầu, nàng tin tưởng Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhìn một chút Thanh Mộc Nhi mấy người, phong bạo thương thế rất nặng, bất quá không có trúng độc, sinh mệnh chi hoa dược lực cực kỳ cường hãn. Thương thế của mọi người chính tại khôi phục nhanh chóng, sắc mặt cũng đang từ trắng bệch trở nên hồng nhuận. Thuốc này đàn bên trong dược dịch mọi người cũng xuất hiện Tiêu Viêm khôi phục thời điểm hấp thu. Thuốc này dịch là dược tộc đặc chế, đối với trọng thương người có vô cùng cường hãn khôi phục công hiệu. Sinh mệnh chi hoa dược hiệu cùng thuốc này dịch, để mọi người khôi phục làm ít công to. Tiêu Viêm nhìn mấy người khác đều không có chuyện, chỉ có hiện tại chỉ còn lại hồn phách Nam Nhĩ Minh. Sư tổ. Nam Nhĩ Minh tình huống phi thường hỏng bét, ngài có không có biện pháp gì? Tiêu Viêm nhìn về phía Dược Ngạo Thiên, hắn hiện tại vô kế khả thi, đành phải hướng Dược Ngạo Thiên cầu cứu. Dược Ngạo Thiên chau mày, nói ra, Nam Nhĩ Minh thân thể bị nọc độc xâm nhập, đã toàn bộ hoại tử, muốn cứu Nam Nhĩ Minh chỉ có một cái biện pháp, là biện pháp duy nhất tái tạo thân thể. Tái tạo thân thể, Tiêu Viêm nhướng mày, tái tạo đấu đế thân thể cũng không phải chuyện dễ, nếu như thân thể cường độ không đạt được, căn bản là không có cách chịu đựng lấy hồn phách chi lực. Huống chi bây giờ thời gian quan trọng, như thế nào tái tạo đều vẫn là một nan đề. Tái tạo thân thể, Dược Ngạo Thiên gật gật đầu, thần sắc ngưng trọng, không quá nặng tổ đấu đế thân thể cũng không phải chuyện dễ. Nhìn chung lịch sử, chỉ có một người làm được, tất cả mọi người an tĩnh nghe Tiêu Viêm cùng Dược Ngạo Thiên đối thoại. Là ai? Có thể tìm tới hắn sao? Tiêu Viêm vội vàng hỏi. Dược Ngạo Thiên dừng một chút, tốt một lát sau lắc đầu trùng điệp thở dài, ảm ngạm nói ra, không tìm được, hắn chính là truyền cho ngươi tuyệt thế phương thuốc Lão Ma Hoàng. Thanh Huyền Thiên, Lão Ma Hoàng, Tiêu Viêm hoảng sợ nói. Dược Ngạo Thiên gật gật đầu, Tiêu Viêm nghĩ lại, chính mình làm sao quên cái này gốc giả, Lão Ma Hoàng tất thể xác tinh thần máu toàn bộ tại chính mình nơi này. Tất cả phương thuốc đều ở nơi này, có chút phương thuốc Tiêu Viêm trước kia thực lực không đủ, không cách nào mở ra, bây giờ đã tấn thăng làm thất phẩm luyện dược sư, chẳng biết có thể hay không tìm tới Dược Ngạo Thiên trong miệng thuật luyện chế đấu đế thân thể đơn. Thuốc, ta lập tức tìm. Tiêu Viêm lập tức tại trong nạp giới tìm kiếm, Lão Ma Hoàng lưu lại phương thuốc rất nhiều, lít nha lít nhít, có còn có chút tàn tạ. Tiêu Viêm không ngừng lấy ra, thấy Dược Ngạo Thiên ở một bên chảy nước miếng, những này phương thuốc đều là thất truyền a, cái kia cái luyện dược sư có thể không nóng mắt. Không, không phải luyện dược sư cũng sẽ nóng mắt. Tiêu Viêm một quyển ra lật xem. Thế nhưng là, trừ một đống còn đánh nữa thôi kê đơn thuốc phương. Tiêu Viêm đem có thể mở ra duyệt nhìn phương thuốc đều xem xong. Cũng không tìm được Dược Ngạo Thiên nói có thể luyện chế ra đấu đế thân thể phương thuốc. Tiêu Viêm nhìn thấy cuối cùng, bỗng nhiên trông thấy nơi hẻo lánh bên trong có một khối giống như hòn đá màu đen chi vật giống như. Hòn đá vật hình, nhìn cùng cái khác phương thuốc có chênh lệch cực lớn. Cái khác phương thuốc đại đa số đều là quyển trục, vật này Tiêu Viêm một mực cũng không có chú ý, cảm giác chỉ là một cái rất bình thường vật. Bất quá Tiêu Viêm lúc này lấy ra xem xét, lập tức dọa hắn nhảy một cái. Đây là thần dựng chi thạch. Tiêu Viêm chợt nhớ tới cái gì, lập tức tại trong nạp giới tìm kiếm một phen, xuất ra một quyển có chút tàn tạ màu đen quyển trục. Nhưng Tiêu Viêm cũng không có mở ra quyển trục, mà là cầm quyển trục nhắm mắt lại, nhướng mày nhíu một cái. Hóa ra quyển trục này không phải dùng con mắt nhìn, mà là dùng linh hồn chi lực đi cảm ứng. Không lâu sau, Tiêu Viêm mở to mắt, trong mắt có ánh sáng đang lóe lên, Nam Nhĩ Minh được cứu rồi. Có thể chỉ bất quá, cái này thần dựng chi thạch sợ là không đủ. Tiêu Viêm nói, quyển trục này bên trong xác thực giống như Dược Ngạo Thiên nói. Thật ghi chép như thế nào luyện chế đấu đế thân thể biện pháp. Chỉ bất quá điều kiện yêu cầu cực cao, tảng đá kia chính là thần dựng chi thạch. Nghe nói là vạn vật ban đầu thai nghén lưu lại, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy chân dung, chỉ bất quá điểm này cũng quá ít đi, thật có thể luyện chế ra đấu đế chi thân. Dược Ngạo Thiên nghi ngờ nói. Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu, cái này chỉ sợ là Lão Ma Hoàng lưu lại hàng mẫu. Muốn luyện chế, sợ cần nửa tòa núi lớn nhỏ thần dựng chi thạch mới được. Tiêu Viêm đắng chát nói, dạng này thần dựng chi thạch chỗ nào là có nhiều. Bây giờ có thể có như thế một khối nhỏ đều là không dễ dàng. Huống chi sợ là rất nhiều người nghe cũng không từng nghe nói qua vật này. Mọi người có chưa từng gặp qua dạng này tảng đá? Tiêu Viêm cầm trong tay hòn đá màu đen giơ lên. Mọi người nhao nhao nhìn về phía trong tay Tiêu Viêm hòn đá màu đen. Hòn đá màu đen dưới ánh mặt trời hiện ra lệch tím nhan sắc. Xuyên thấu qua ánh nắng còn có thể trông thấy. Trong viên đá mơ hồ có một cái giống như là trái tim đồ vật đang nhảy nhót. Tựa hồ tích chứa cực sâu huyền bí, nhưng mà, mọi người nhao nhao lắc đầu, biểu thị chưa từng gặp qua. Tiêu Viêm nguyên lai tưởng rằng tìm được hy vọng, nhiều người như vậy ngay cả thấy đều chưa từng gặp qua. Đi nơi nào tìm nửa tòa núi lớn nhỏ thần dựng chi thạch, mà lại trừ cái này thần dựng chi thạch, còn cần một vật mới có thể hoàn thành, đó chính là quỷ linh. Bất quá hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là tìm được trước thần dựng chi thạch để Nam Nhĩ Minh hồn phách không tiêu tan. Ba kỳ vật Tiêu Viêm trên thân ngược lại là có, nhưng là đều dung hợp, không cách nào tách rời. Bất quá hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là tìm được trước thần dựng chi thạch để Nam Nhĩ Minh hồn phách không tiêu tan. Quỷ Linh một bước này ngược lại là không nóng nảy. Trước hết tìm tới thần dựng chi thạch, để Nam Nhĩ Minh hồn phách không tiêu tan mới là bây giờ mấu chốt. Tiêu Viêm nghĩ, nếu như cuối cùng đều không thể tìm tới Quỷ Linh, vậy liền đem chính mình cưỡng ép phân chia ra đến thử một lần. Dù sao mình dung hợp nhiều như vậy Quỷ Linh, tại mọi người nhao nhao lắc đầu biểu thị chưa từng gặp qua. Vô kế khả thi thời điểm, một bên Hỗn Độn Bất Diệt chau mày, suy tư một chút, tựa hồ có chút lông mày. Hồng Nhi muội muội, thứ này ngươi gặp qua không? Ta tựa hồ có như vậy một chút ấn tượng, tựa như là đã nhìn thấy ở nơi nào, nhưng thời gian có chút dài, ta cũng nhớ không quá được. Hỗn Độn Bất Diệt nhìn về phía Nam Nhĩ Minh bên người Hỏa Hồng. Hỏa Hồng, cái này hắc thạch ngươi gặp qua không? Ta tựa hồ có như vậy một chút ấn tượng, giống như đã nhìn thấy ở nơi nào, nhưng thời gian có chút dài, ta cũng nhớ rất rõ. Hỗn Độn Bất Diệt nhìn về phía Nam Nhĩ Minh bên người Hỏa Hồng. Hỏa Hồng mà nghe vậy, xóa đi lau nước mắt, mọi người nghe vậy cũng cùng nhau nhìn về phía Hỏa Hồng. Nhìn lấy Hỏa Hồng mà thương tâm gần chết bộ dáng trong lòng mọi người đều thật không nhẫn. Đặc biệt là Hỏa Thải Hoàng, nhìn xem nữ nhi thương tâm khổ sở, làm vì mẫu thân trong nội tâm nàng càng là khổ sở. Nhưng lại bất lực, Hỏa Hồng mà chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trong tay Tiêu Viêm cái kia một khối nhỏ hắc thạch. Phượng Mi hơi nhíu nhăn, tựa hồ đang nhớ lại. Nàng cùng Hỗn Độn Bất Diệt có cảm giác giống nhau, loại này bộ dáng tảng đá, trong trí nhớ tựa như là có chút ấn tượng, chỉ bất quá có chút mơ hồ. Điều này nói rõ Hỗn Độn Bất Diệt cùng Hỏa Hồng mà đã từng xác thực gặp qua. Hỗn Độn Bất Diệt cũng là cố gắng nghĩ lại, thứ này tựa hồ trước đây thật lâu thấy qua, liền là nghĩ không ra ở nơi đó nhìn thấy. Trụ sở bí mật, Hỗn Độn Bất Diệt cùng Hỏa Hồng mà cơ hồ là đồng thời ngẩng đầu. Chăm miệng một lời nói, nhớ lại. Khi còn bé, tại chúng ta ma thú gia tộc trong dãy núi Nguyên Thủy, hai ta trụ sở bí mật trước mặt thật giống như có như thế một lớn tảng đá. Bên trong có một cái màu đen hư ảnh, nghe cha ta nói gọi là gì thần dựng chi thạch. Hỗn Độn Bất Diệt trong mắt tinh mang lấp lóe, cơ hồ xác định chính là trong tay Tiêu Viêm cầm loại này hắc thạch. Nguyên Thủy dãy núi, Tiêu Viêm ngẩn người, ma thú gia tộc trong dãy núi Nguyên Thủy có rất nhiều chân quý dược liệu. Tại ngoại giới cơ hồ đều tuyệt tích. Trong dãy núi Nguyên Thủy bên ngoài đều không mở ra, giống như một mực đang bảo vệ cái gì. Tiêu Viêm nhìn về phía Hỏa Thải Hoàng, Hỏa Thải Hoàng lại liếc mắt nhìn tràn ngập chờ mong ánh mắt Hỏa Hồng. Khẽ gật đầu, cũng coi là ngầm cho phép, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền xuất phát. Tiêu Viêm nghe vậy, không thể lại trì hoãn, lập tức nói, Hỏa Hồng mà gật gật đầu. Tiêu Viêm phất tay, thiên hỏa phóng thích mà ra, hỏa diễm đem Nam Nhĩ Minh bao vây lại. Sư tổ, Tiêu phủ bên trong mấy người khác liền nhờ ngươi chiếu cố. Tiêu Viêm đối với Dược Ngạo Thiên chắp tay nói, Dược Ngạo Thiên gật gật đầu, Tiêu Viêm thần sắc nghiêm túc, tất cả mọi người biết Tiêu Viêm trong lòng giờ phút này sớm đã lòng nóng như lửa đốt. Cái kia Huân Nhi, ngươi liền lưu tại Tiêu phủ đi, ngươi hiện tại ra ngoài cũng không an toàn, chiếu cố tốt chúng ta nhà, chờ ta trở lại, Tiêu Viêm đối với Huân Nhi nhu hòa nói. Huân Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu Viêm an bài xong hết thảy về sau vịn Thải Lân. Mang theo hôn mê Nam Nhĩ Minh trực tiếp nhanh chóng hướng thông hướng ma thú gia tộc lỗ sâu mà đi. Cự Hy Thành bên trong, mọi người cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhìn xem Tiêu phủ bên trong xông ra một đại đội nhân mã vội vàng. Nhào nhào đều coi là Tiêu phủ cùng Đan Điện muốn khai chiến. Tiêu phủ người xuất phát, Tiêu phủ chút người này muốn cùng Đan Điện đánh. Rất không có khả năng a. Cầm đầu cái kia là Tiêu phủ chủ Tiêu Viêm. Sau lưng thì là ma thú gia tộc Hỗn Độn Bất Diệt. Còn có Hỏa Thải Hoàng, Ma Hoàng, cái này hai thế lực lớn đều duy trì Tiêu phủ. Nếu như coi là thật dạng này, một trận chiến này chỉ sợ một trận chiến này không thể nói là tuyệt hậu cái kia cũng coi là không. Tiền đi, Cự Hy Thành rất lâu đều chưa từng xảy ra chuyện lớn như vậy. Ai, xem ra bình tĩnh tóm lại muốn bị đánh vỡ. Cái này đan điện đối với đan dược khống chế thật quá mức cường đại. Đan điện đám người kia tại cái này Cự Hy Thành bên trong muốn làm gì thì làm. Đã sớm nên diệt diệt uy phong của bọn hắn. Đan điện thế lực cường đại, chỉ sợ Tiêu phủ không địch lại a. Bọn hắn đại chiến cũng tốt, dù sao đan dược đoạn hàng. Có đánh hay không, chúng ta đều không có đan dược a. Chương 828, thần dựng chi thạch. A, bọn hắn làm sao đi là ma thú gia tộc lỗ sâu. Chẳng lẽ nói, biết đánh không lại chạy tới ma thú gia tộc trốn đi. Ta nhìn sẽ không, Tiêu Phủ người phủ chủ này đã từng cũng chỉ thân đi đan điện đòi người. Phần này đảm lượng, không giống như là sẽ lâm trận bỏ chạy người. Ma thú gia tộc bên trong, Tiêu Viêm đám người đã đến. Hỗn độn bất diệt, nguyên thủy dãy núi ở đâu? Tiêu Viêm nhìn về phía hỗn độn bất diệt. Hỗn độn bất diệt thì sắc mặt có chút khó khăn. Tiêu Viêm vỗ trán một cái, mới nhớ tới chính mình đây là sốt ruột bất tỉnh. Người ta cái này nguyên thủy dãy núi có thể bảo hộ như thế hoàn hảo. Cái kia tất nhiên là làm chu toàn bảo hộ. Đừng nói là ngoại nhân, liền xem như ma thú gia tộc người cũng không cho phép tiến vào. Hỗn độn bất diệt đem ánh mắt rời về phía bên người Hỏa Thải Hoàng. Hỏa Thải Hoàng thân mang cao quý, một hít một thở ở giữa hiển thị rõ ung dung hoa quý khí chất. Nàng là Hỏa Phượng bộ tộc gia chủ, địa vị cao quý, có quá cao quyền lợi. Cái này nguyên thủy dãy núi, trừ hỗn độn bất diệt cùng Hồng Nhi từng tiến vào, chúng ta cũng đều thật lâu không có đi vào qua. Đã Hồng Nhi như thế để bụng, ta tất nhiên sẽ không cản trở, chỉ bất quá còn cần hỗn độn bá thiên cho phép mới được. Hỏa Thải Hoàng chậm rãi nói, tựa hồ cái này trong dãy núi nguyên thủy có cái gì cực bí ẩn đồ vật. Cha ta hẳn là ở gia tộc đại sảnh đi, đi thôi, việc này không nên chậm trễ. Cha ta người này có chút không dễ nói chuyện, một hồi cần Lửa A-di nhiều nói tốt vài câu. Lửa A-di tại ma thú gia tộc địa vị số 1 số 2. Thực sự không được, ta mang các ngươi xông vào. Hỗn độn bá thiên tại ma thú gia tộc bên trong tự nhiên là nói 102. Bất quá trừ hỗn độn bất diệt đứa con trai này, cho tới bây giờ liền không có đem cha của hắn hỗn độn bá thiên để vào mắt qua. Như không phải như vậy, khi còn bé hỗn độn bất diệt cũng sẽ không mang lấy hỏa hồng mà vụng trộm chạy vào nguyên thủy giấy. Núi, Tiêu Viêm gật gật đầu, dù sao đây là địa bàn của người ta, không mở ra cũng tự nhiên có hắn nguyên nhân chỗ. Nhưng loại thời điểm này, vì huynh đệ bí mật Tiêu Viêm vô luận giao ra giá lớn bao nhiêu đều nguyện ý. Mọi người đi tới trong đại sảnh. Quả nhiên thấy được hỗn độn bá thiên đang ngồi ở thủ vị quản lý gia tộc sự vật. Hỗn độn bất diệt vội vàng đi lên đem tình huống cùng hỗn độn bá thiên nói một lần. Hỗn độn bá thiên mày kiếm nhếch lên, bá khí ngưng nhưng, nghe vậy về sau khẽ trao mày. Tám sao đỉnh phong thực lực đó cũng không phải là hư. Trên đại lục này cũng là đỉnh tiêm đồng dạng tồn tại. Không được, vùng núi này không thể đi. Hỗn độn bá thiên thản nhiên nói, đương nhiên dạng này ngữ khí giới hạn tại hỗn độn bất diệt. Vì cái gì không được, ta cùng Tiêu Viêm là huynh đệ, hắn gặp nạn ta nhất định phải giúp, dù sao vô luận như thế nào ta cũng phải dẫn bọn hắn đi. Coi như không cho phép ngươi, ta cũng muốn đi, đi, Tiêu Viêm, ta vậy thì mang các ngươi đi. Hỗn độn bất diệt làm người trượng nghĩa, cùng Tiêu Viêm là bái đem huynh đệ, Tiêu Viêm thấy thế trong lòng ấm áp. Tiêu Viêm đi đến hỗn độn bất diệt trước mặt vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đối với hỗn độn bá thiên ôm quyền. Tiêu Viêm gặp qua bá thiên bá phụ, bây giờ huynh đệ của ta nhanh phải bỏ mạng, chỉ có trong dãy núi nguyên thủy có một khối thần dựng chi thạch. Bây giờ chỉ có cái này thần dựng chi thạch mới có thể cứu huynh đệ của ta một mạng. Vô luận điều kiện gì, chỉ cần ta Tiêu Viêm có thể làm được, ngài cứ việc phân phó. Tiêu Viêm ôm quyền nói, hỗn độn bá thiên nghe nói Tiêu Viêm nói chuyện thần dựng chi thạch đột nhiên giật mình. Tiêu Viêm ngươi làm sao sẽ biết thần dựng chi thạch? Hỗn độn bá thiên có chút kinh dị, thế nào, cũng không phải cái gì bảo bối. Ta nói, hỗn độn bất diệt ngạo nghễ nói, hỗn độn bá thiên cắn răng một cái, có chút nổi nóng, tiểu tử thối, ta cho ngươi biết, ngươi đừng không biết điều, ngươi có tin ta hay không quất ngươi. Hỗn độn bá thiên quả thực là bị hỗn độn bất diệt chọc giận. Hỗn độn bất diệt thì là một mặt lạnh nhạt, ngươi rút ta còn thiếu sao, ta không có mẹ, trừ bỏ bị cha đánh, nơi nào có nương yêu. Ta cho ngươi biết hỗn độn bá thiên, ngươi mỗi đánh ta một lần mẹ ta đều ở trên trời nhìn xem. Ta ban đêm liền nhờ mộng nói cho nương, con của ngươi các loại bị người bắt nạt, không có người đau, không có nhân ái. Hỗn độn bất diệt méo miệng, chậm rãi nói, ngươi, lão tử thật muốn một bàn tay hô chết ngươi. Hỗn độn bá thiên nâng tay lên, hỗn độn bá thiên, tiên tổ là từng lưu lại di ngôn thủ hộ dãy núi. Nhưng là bọn hắn cũng cần không có bao nhiêu. Giúp một chút bọn hắn đi. Hỏa Thải Hoàng hiền lành hòa ái, việc này liên quan nữ nhi của nàng, Hỏa Thải Hoàng tự nhiên là có chút bất công. Màu Hoàng, ngươi biết cái này thần dựng chi thạch bên trong thế nhưng là dựng dục tiên tổ di cốt, dạng này vi phạm tổ huấn, chỉ sợ. Hỗn độn bá thiên thở dài một hơi, đối với hắn đứa con trai này là vừa yêu vừa hận. Hỗn độn bất diệt đương nhiên cũng chỉ là cố ý nói như vậy, khi hỗn độn bá thiên. Cũng không biết bao nhiêu năm tháng, cái này thần dựng chi thạch, bọn hắn không cần bao nhiêu, người nhìn không bằng liền để bọn hắn tiến đi thử xem. Dù sao vẫn là quan hệ đến một cái mạng, có chuyện gì, ta gánh chịu chính là, Hỏa Hải Hoàng nói, hỗn độn bá thiên mặc dù là ma thú gia tộc người mạnh nhất, nhưng là nhiều khi vẫn là không lay chuyển được Hỏa Hải Hoàng cùng con của hắn hỗn độn bất diệt. Tốt, đã ngươi đều mở miệng, ta cũng không tốt lại nói cái gì. Bất quá các ngươi đi phải cẩn thận, bên trong có rất nhiều trận pháp, 10 phần nguy hiểm, phái thêm một ít nhân thủ đi, tận lực không cần xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nơi này có một tấm bản đồ, chỉ tiếc bị hỗn độn bất diệt cái này nghiệt chướng khi còn bé xé nát. Có một ít đã thấy không rõ, bên trong địa hình phức tạp, không cách nào phi hành, cẩn thận một chút, như gặp nguy hiểm kịp thời truyền tin cùng ta. Hỗn độn bá thiên nhất cuối cùng vẫn đồng ý, cũng lấy ra một chương vỡ vụn không chịu nổi liều gom lại địa đồ. Giao cho Hỏa Thải Hoàng, tiểu tử thối, ngươi cho lão tử cẩn thận một chút. Hỗn độn bá thiên chỉ vào hỗn độn bất diệt mắng, loại giọng nói này mặc dù không dễ nghe, nhưng lại có thể cảm nhận được đến từ hỗn độn bá thiên đối với hắn nhi tử hỗn độn bất diệt phát từ đáy lòng yêu cùng quan tâm, tình thương của cha như núi. Tiêu Viêm chất nhi, người đối với chúng ta ma thú gia tộc cũng có ân, làm bá phụ cũng không phải là không phải không nguyện ý giúp ngươi, mà là cái này tổ huấn trước đây, cái này trong dãy núi nguyên thủy tồn tại rất nhiều nguy hiểm, các ngươi đều cẩn thận là tốt. Hỗn độn bá thiên sau đó nhìn về phía Tiêu Viêm, đối với Tiêu Viêm dặn dò. Tiêu Viêm ôm quyền gật gật đầu, yên tâm đi bá phụ, chúng ta sẽ cẩn thận một chút. Tiêu Viêm nghiêm túc gật đầu, sau đó ánh mắt đặt ở Thải Lân trên thân. Bá phụ, vậy mà vì ta đã thương thân, nàng cần tu dưỡng, vậy mà liền xin nhờ bá phụ. Tiêu Viêm nhìn về phía Thải Lân, trong mắt tràn đầy yêu thương. Thải Lân bỗng nhiên đưa tay trên đầu chính là cho Tiêu Viêm một bàn tay. Ta không sao, ngược lại là ngươi, coi chừng một chút, đừng lại xuất hiện tại chuyện như vậy. Ngươi yên tâm đi, ta chỗ này ta tự có chừng mực. Huống chi, ta còn mau mau đến xem là ai dám ở bản vương xúc phạm người có quyền thế. Thải Lân đang khi nói chuyện bá khí hiển thị rõ, mặc dù sắc mặt có chút khó coi. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, từ khi biết Thải Lân đến nay, tính tình cho tới bây giờ không có thay đổi. Đối với yêu phương thức biểu đạt, Tiêu Viêm cũng sớm thành thói quen, co lại cái đầu, nhu hòa cười cười, cười, liền biết cười, lần này ngươi kém chút chết ngươi có biết hay không, thật sự là một điểm cũng không cẩn thận. Thải Lân dừng lại chỉ trích. Đem Tiêu Viêm nói đỏ mặt ở một bên không dám lên tiếng. Mọi người trông thấy cũng là cười ha ha. Hỗn độn bá thiên cũng là phát ra cởi mở tiếng cười. Tốt tốt, hai người vợ chồng muốn tú ân ái, trở về chậm rãi tú, yên tâm đi Tiêu Viêm. Hai giọt tinh huyết không tính là cái gì. Thải Lân là thôn thiên mãng, lấy nàng tại tốc độ tăng lên, người cũng không cần vì nàng lo lắng. Chỉ bất quá chuyện như vậy chỉ lần này một lần, người vẫn là ít cho nàng gây phiền toái, để nàng chuyên tâm tu luyện mới là. Hỗn độn bá thiên trêu chọc nói, chọc cho Thải Lân ngọc má cũng là đỏ lên. Nói chuyện mới phát hiện tất cả mọi người nhìn xem mọi người, Thải Lân có chút thật không tiện, lại lần nữa dặn dò Tiêu Viêm vài câu, liền từ đại sảnh rời đi, lại lần nữa về đi tu luyện bí pháp. Tiêu Viêm cuối cùng một cọc tâm sự cũng coi là buông xuống, hiện tại chính là toàn lực cứu chữa Nam Nhĩ Minh, sinh mệnh chi hoa duy trì lấy Nam Nhĩ Minh linh hồn không tiêu tan. Nhưng là như thế này kéo càng lâu, đối với Nam Nhĩ Minh khôi phục cũng càng thêm bất lợi. Sở dĩ hiện tại việc này không nên chậm trễ, lập tức tiến về nguyên thủy dãy núi. Ma thú gia tộc chiếm đoạt địa vực rộng rộng, ma thú gia tộc tên như ý nghĩa, trong đó nhất cường đại chính là hỗn độn bộ tộc cùng hỏa phượng bộ tộc. Trừ cái đó ra còn có rất nhiều ma thú chủng tộc ở trong đó. Ma thú gia tộc cũng không bài ngoại, chủng tộc khác biệt cũng không có ảnh hưởng bọn hắn lẫn nhau quan hệ trong đó. Ma thú gia tộc cũng là có tiếng đoàn kết nhất trí. Mặc dù tại rất nhiều trong mắt người, ma thú gia tộc cũng chính là một đống mãng phu, nhưng bằng không thì nhất lực phá vạn pháp, đây là bọn hắn cường đại phương thức, có thể đoàn kết nhất trí, là một loại huyết mạch bên trên tán đồng. Bây giờ theo Thải Lân đến, mặc dù Thải Lân kích hoạt là hỏa phượng bộ tộc huyết mạch, nhưng bản thân dính dấp một loại tín ngưỡng. Đối với cái khác ma thú gia tộc cũng làm ra một loại đối với huyết mạch bên trên tín ngưỡng, tới một mức độ nào đó khích lệ toàn cả gia tộc phồn vinh phát triển. Cái này nguyên thủy dãy núi vào chỗ so với so sánh chỗ hẻo lánh, từ được An bộ tộc thủ hộ, bọn hắn hình thể là ma thú gia tộc nhất là lớn mạnh, cao tới mấy chục trượng, bất thiện trò chuyện, đến nay một mực đang cái này nguyên thủy dãy núi bên ngoài thủ hộ lấy. Tiêu Viêm một đoàn người đến đây, Hỗn Độn Bá Thiên tự nhiên cũng theo sau, không có hắn cho phép, không có Hỏa Thải Hoàng cho phép, nhất định phải hai người đồng thời ở đây mới có thể vào. Hỗn Độn Bất Diệt khi còn bé tinh nghịch, mang lấy hỏa hồng mà không biết dùng biện pháp gì mới tiến vào cái này nguyên thủy dãy núi. Phát sinh qua một lần trận pháp sự kiện về sau, Hỗn Độn Bất Diệt bị Hỗn Độn Bá Thiên hành hung một trận về sau, cái này nguyên thủy dãy núi cũng rốt cuộc không có người từng tiến vào. Bành, bành, còn chưa tới, chỉ nghe thấy từng đạo nặng nề thanh âm, xa xa liền có thể trông thấy có lưng chừng núi cao cự nhân. Trên thân mọc ra lông bờm màu trắng, lui tới giống như tại lao động, cự nhân trông thấy Hỗn Độn Bá Thiên cùng Lửa Thải Phượng đều cung kính hành lễ. Thân thể khổng lồ có vẻ hơi vụng về, trên mặt nhìn không ra quá nhiều biểu lộ, Hỗn Độn Bất Diệt cùng Hỏa Thải Hoàng đều đối với lấy bọn hắn gật gật đầu. Cũng biểu thị tương hỗ tôn trọng, được An bộ tộc cuối cùng, nhìn thấy đạo đại hạp cốc, hẻm núi như kiếm giống như búa, xa xa nhìn lại 10 phần chật hẹp, tựa hồ căn bản nhìn không thấy có địa phương có thể thông qua. Đứng bên ngoài lấy hai cái được An cự nhân, cầm trong tay cự phủ, Hỗn Độn gia chủ, Lửa Phượng gia chủ. Hai cái được An cự nhân cung kính hành lễ, thanh âm như sấm, lại là hẻm núi chỗ, quanh quẩn không ngừng, miễn lễ, vất vả, Hỗn Độn Bất Diệt đối với hai cái được An cự nhân gật đầu. Ánh mắt chợt nhìn về phía Tiêu Viêm, chuyến này, Hỗn Độn Bất Diệt theo Tiêu Viêm cùng nhau đi tới, Hồng Nhi thì không nên đi, bên trong quá mức nguy hiểm, đương nhiên không cần Hỗn Độn Bá Thiên nói, Hỗn Độn Bất Diệt tự nhiên vô luận như thế nào cũng phải cùng Tiêu Viêm cùng nhau đi tới. Mặc dù bên trong đã cực kỳ lâu không có đi vào, nhưng là tình huống bên trong vẫn có một ít mơ hồ ấn tượng. Hỗn Độn Bất Diệt đi vào tiết kiệm xuống không ít phiền phức. Hỏa hồng mà thực lực yếu kém, cái này trong dãy núi nguyên thủy tình huống phức tạp, đi cùng quả thật có chút không ổn. Không được, ta nhất định phải đi, ta nhất định phải trông thấy Nam Nhĩ Minh không sao, ta mới yên tâm, Bất Diệt ca ca mang lên ta, van cầu ngươi, hỏa hồng mà hốc mắt phiếm hồng. Nàng đạo của tự nhiên tình huống phức tạp, nhưng nhìn Nam Nhĩ Minh trọng thương như thế, nàng không có thể giúp đỡ được gì, nhưng ít ra nàng muốn một khắc không rời bồi bạn Nam Nhĩ Minh. Hỏa hồng mà nhìn về phía Hỗn Độn Bất Diệt, hai người tình huynh muội cũng 10 phần thâm hậu, Hỗn Độn Bất Diệt nhìn lấy hỏa hồng mà ánh mắt vẻ cầu khẩn. Trong lòng cũng là mềm nhũn, một thanh kéo lấy hỏa hồng, không có việc gì, ta bảo vệ ngươi, cái kia chúng ta đi, không tiễn. Hỗn Độn Bất Diệt kéo lấy hỏa hồng mà liền đi vào bên trong. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, đối với Hỗn Độn Bá Thiên cùng Hỏa Thải Hoàng cung kính ôm quyền. Chương 829, nơi tốt a, tiểu tử thối, bảo vệ tốt ngươi Hồng Nhi muội muội, nếu là Hồng Nhi ra nửa điểm sai lầm ta đánh chết ngươi. Hỗn Độn Bá Thiên lại lần nữa bị Hỗn Độn Bất Diệt chọc cho một mặt lửa giận. Xé cổ họng quát to, yên nào, Hỗn Độn Bất Diệt giơ tay ra hiệu. Một bộ khoan thai tự đắc nghênh ngang hướng hẻm núi đi đến. Tiêu Viêm vội vàng đi theo, mang theo thiên hỏa bao trùm Nam Nhĩ Minh, một đoàn người biến mất tại Hỗn Độn Bất Diệt cùng Hỏa Thải Hoàng trong tầm mắt. Màu hoàng, Hồng Nhi lúc nào như thế si tình rồi. Hỗn Độn Bá Thiên thấy hỏa hồng mà như tại khăng khăng. Trong lòng cũng không khỏi hơi kinh ngạc, bình thường hỏa hồng mà đối với Nam Nhĩ Minh vẫn là loại kia xa cách. Tình cảm bên trên tương đối uyển chuyển, bây giờ cũng là toàn bộ thể hiện ra. Tình thâm chính là như thế, nếu là thực tình, chúng ta cần gì phải đi cản trở, bất quá con của ngươi, thích Quẩn Nhi, cũng ngược lại để ta hơi kinh ngạc, Hỏa Thải Hoàng chậm rãi nói. Hỗn Độn Bá Thiên nghe còn một bên gật đầu, bỗng nhiên nghe thấy Hỗn Độn Bất Diệt thích Hỏa Quẩn, toàn thân chấn động, cái gì? Hỗn Độn Bá Thiên hoảng sợ nói. Hỏa Thải Hoàng sững sờ, nhẫn nhịn một chút Hỗn Độn Bá Thiên, thế nào, ngươi xem thường nhà ta Quẩn Nhi? Hỏa Thải Hoàng không tức giận xùy một câu, Hỗn Độn Bá Thiên mới biết mình có chút thất ngôn, vội vàng ho khan hai câu, khụ khụ, đó cũng không phải, tiểu tử này không có nói với lão tử qua a, được rồi, chờ hắn ra ta lại tự mình hỏi một chút hắn. Hỗn Độn Bá Thiên trong lòng tự nhiên có chút không thoải mái, dù sao Hỏa Quẩn đã lấy chồng, mặc dù trượng phu chết rồi, cái này Hỗn Độn Bất Diệt mặc dù nghịch ngợm một điểm, lấy Hỗn Độn Bất Diệt tư chất kế thừa vị trí gia chủ cũng là sớm muộn sự tình. Cái này Hỏa Quẩn mặc dù là Hỏa Thải Hoàng nữ nhi, nhưng là khách quan đến nói, không dễ nghe điểm cũng là quả phụ, cái này khiến Hỗn Độn Bá Thiên có chút khó mà tiếp nhận. Nhi nữ tình trường, xác thực khó mà phỏng đoán. Hai người lúc nói chuyện chậm rãi rời đi, dần dần biến mất, mọi người giờ phút này đã đến hẻm núi chỗ sâu, càng gần càng phát ra hiện, hẻm núi so ở bên ngoài nhìn qua lớn hơn nhiều rất nhiều. Cơ hồ che đậy đại bộ phận tia sáng, mọi người đi địa phương cơ hồ hoàn toàn mờ đi, bất quá còn tốt có Tiêu Viêm Thiên Hỏa, chiếu sáng hết thảy chung quanh, nơi này giống như Hỗn Độn Bá Thiên nói, là không cách nào phi hành, bị trận pháp khống chế. Sở dĩ tất cả mọi người đành phải đi bộ tiến lên. Đi lại tốt một ngày mới đi tới hẻm núi cuối cùng. Chậm rãi thấy được một tia sáng từ hẻm núi đỉnh cao nhất xuất hiện. Theo mọi người càng ngày càng gần, sáng ngời càng lúc càng lớn, tầm mắt cũng lập tức trống trải. Hoa, Bất Diệt huynh, các ngươi gia tộc lại có dạng này nơi tốt. Mọi người kinh lịch hắc ám, đột nhiên sáng lên để tầm mắt mọi người đều có chút mơ hồ. Ổn định lại con ngươi mới nhìn rõ cảnh vật trước mắt. Không chỉ có Tiêu Viêm kinh ngạc, Hỗn Độn Bất Diệt cùng Hỏa Hồng mà trong mắt đều có tinh mang lấp lóe. Kia là đương nhiên, nơi này nếu không có rất nhiều trận pháp, chơi vui nhiều nữa đâu. Hỗn Độn Bất Diệt hai tay chống nạnh, dĩ nhiên tự đắc nói, mặc dù thời gian trôi qua rất lâu, nhưng là khi Hỗn Độn Bất Diệt lần nữa trải qua trước kia từng tới địa phương thời điểm. Hỗn Độn Bất Diệt trong đầu những nguyên bản kia mơ hồ tràng cảnh. Trong đầu toàn bộ tiên hoạt, tựa hồ đối với nơi này rất là quen thuộc. Bao quát Hỏa Hồng, trong mắt cũng là lộ ra tinh mang, nơi này là hai huynh muội khi còn bé thường xuyên vụng trộm tiến đến chỗ chơi đùa. Khó trách hắn hai hưng phấn như thế, cảnh sắc nơi này đã không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Cũng không thể dùng đẹp chữ đến khái quát, nhưng là cho người lấy trực quan thị giác xung đột, liền ngay cả kiến thức rộng rãi Tiêu Viêm đều bị chấn động đến. Đó là một loại kỳ quan, trên đấu đế đại lục, cơ hồ bốn phía đều bị mọi người đặt chân qua. Mà như loại này vì trải qua trần thế thế ngoại đào nguyên thật sự là ít lại ít. Không nghĩ tới ma thú gia tộc lâu dài thủ hộ dãy núi lại giống như này kỳ cảnh. Chỉ có không có trải qua thế tục ô nhiễm, mới có thể để cho chỗ như vậy trường tồn. Cũng một mực mỹ lệ, trong rừng rậm một tầng bên ngoài một tầng, tựa như là một viên giọt nước nhỏ vào bình tĩnh mặt nước nhộn nhạo lên. Cỏ cây đều là như thế, gió nhẹ thổi qua một vòng nhộn nhạo lên, hiện tại đứng tại chỗ cao nhìn lại. Nơi này cũng không phải là rất lớn, đại bộ phận đều là rừng cây, những này rừng cây nhan sắc diễm lệ, một vòng, mỗi một vòng đều là khác biệt nhan sắc, khác biệt cây cối, nhìn qua thật giống như một cái to lớn màu bàn. Chờ chút, Tiêu Viêm huynh, không nhưng, Hỗn Độn Bất Diệt tiếng nói đều còn chưa hề nói dưới. Tiêu Viêm liền đã đem linh huyết dị quả lấy một cái xuống tới. Bất Diệt huynh, không cần lo lắng, ta liền chỉ cần một cái. Tiêu Viêm có chút cười cười xấu hổ, bất quá Tiếu Dung lập tức liền cứng đờ, dưới chân bỗng nhiên bắt đầu rung động kịch liệt, làm tinh thổ bắt đầu di rào đi xuống, một bàn tay cực kỳ lớn từ thổ nhưỡng bên trong bỗng nhiên đưa ra ngoài. Trên cánh tay mọc đầy lông bờm màu đỏ, dạng này cánh tay không chỉ có một con, tại làm tinh thổ chung quanh dạng này tóc đỏ cánh tay chỉ là tại trong chốc lát liền xuất hiện trên. Trăm con, Hỗn Độn Bất Diệt vỗ trán một cái, sạm mặt lại. Tiêu Viêm huynh a, những thứ kia tuyệt đối không thể động, nếu không chúng ta đều muốn chơi xong a, tranh thủ thời gian chạy đi, đánh không lại, Hỗn Độn Bất Diệt bất đắc dĩ nói, một tay lấy Hỏa Hồng mà đeo lên, đối với Tiêu Viêm hô, Tiêu Viêm não hải một mảnh oanh minh, da đầu đều tê, những này tóc đỏ cánh tay mỗi một cái phát ra khí tức vậy mà đều có thể so với 8 sao đấu đế. Trong lòng thầm mắng, các ngươi ma thú gia tộc làm sao còn có biến thái như vậy địa phương. Chôn lấy nhiều như vậy 8 sao cường giả. Tiêu Viêm lại nhìn một chút Hỗn Độn Bất Diệt, tiểu tử này đã chạy ra rất xa. Tiêu Viêm ngầm chửi một câu, cũng bắt đầu phi nước đại, trong tay xuất ra một viên Tật Phong Đan. Nếu là thật sự muốn đánh, Tiêu Viêm ngược lại là không sợ, chẳng qua hiện nay Nam Nhĩ Minh còn thừa thời gian không nhiều lắm. Tiêu Viêm cũng là cười khổ một tiếng, tự trách mình trông thấy bảo bối liền không nhịn được dụ hoặc, bằng không thì cũng sẽ không chọc ra như thế cái sọt lớn. Phục dụng Tật Phong Đan sau, Tiêu Viêm rất nhanh liền đuổi kịp Hỗn Độn Bất Diệt. Hỗn Độn Bất Diệt toàn bộ hành trình mặt đen. Ngươi a, thật sự là không muốn nói ngươi. Chờ xong xuôi chính sự sau ra cầm lại xong liền chạy a. Thật sự là, những thứ kia đều có tiên tổ thủ hộ, ai cũng không động được. Huống chi ngươi vẫn là cái ngoại nhân. Hỗn Độn Bất Diệt vẫn là không nhịn được mắng Tiêu Viêm nói. Tiêu Viêm cũng lúng túng gãi đầu một cái. Chuyện này thật là hắn lỗ mãng, nhưng là cái này linh huyết dị quả hắn tìm rất lâu đều không có một chút hạ lạc. Bây giờ thật vất vả gặp được, hắn thật không muốn buông tha cái này khó được cơ hội. Ngươi a, thật sự là không muốn nói ngươi. Chờ xong xuôi chính sự trở ra cầm xong liền chạy a. Thật sự là, những thứ kia đều có tiên tổ thủ hộ, không động được. Hỗn độn bất diệt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cũng lúng túng gãi đầu một cái. Chuyện này thật là hắn lỗ mãng, nhưng là cái này linh huyết dị quả hắn tìm rất lâu đều không có tìm được một tia tin tức. Bây giờ thật vất vả gặp được, thật không muốn buông tha cái này khó được cơ hội. Gặp, lần này xong đời, phía trước cũng có a. Hỗn độn bất diệt ngẩng đầu một cái, phát hiện phía trước đứng mấy đạo hình thể khổng lồ thân ảnh màu đỏ. Cánh tay rất dài, cơ hồ kéo tới trên mặt đất, thật giống như một cái mọc ra tóc đỏ cự đại tinh tinh. Chỉ bất quá trên mặt không có bất kỳ cái gì huyết nhục. Liền từng cái khô lâu, xương sọ màu đen, đen tỏa sáng, hốc mắt rất lớn. Nếu như nhìn kỹ, có thể trông thấy đen nhánh hốc mắt chỗ sâu, có một cái màu đỏ điểm nhỏ. Hô, nha nha, tóc đỏ tinh tinh trần trụi răng, bén nhọn như cương châm, răng hé miệng một cái lục khí phun ra. To lớn cánh tay trên mặt đất mãnh chùy hai lần, bắt đầu hướng Tiêu Viêm cuồng chạy tới. Giờ phút này mấy người đều dừng bước, bởi vì bọn hắn lúc này đã không đường có thể trốn. Bốn phía đứng đầy tóc đỏ tinh tinh, miệng phun lục khí, tất cả đều là khô lâu khuôn mặt, nhìn qua để người dùng mình, đen như mực khô lâu trong mắt, màu đỏ điểm sáng nhỏ khóa chặt Tiêu Viêm đám người. Hỗn độn bất diệt bốn phía đánh giá một phen, mười phần xác định bọn hắn đã bị vây chết, lại không cách nào phi hành, hiện tại là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Làm sao bây giờ? Bị bao vây, những này tóc đỏ đại tinh tinh từng cái thực lực có thể so với 7 sao. Chủ yếu là số lượng này quá mức dọa người, nhất định phải liều mạng cũng không phải không có phần thắng. Chỉ là đối phương nhân thủ quá nhiều được hao tổn tới khi nào a? Đánh xong cũng đoán chừng cũng mệt mỏi gần chết. Hỗn độn bất diệt nói, Tiêu Viêm cũng là nhíu chặt lông mày. Số lượng này thật nhiều lắm, phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh lít nha lít nhít toàn bộ đều là... Nói ít cũng có hàng ngàn con, mà lại số lượng còn đang không ngừng gia tăng. Bất diệt huynh, các ngươi cái này nguyên thủy dãy núi làm sao khủng bố như vậy? Trước kia là chuyên môn nuôi loại này tóc đỏ tinh tinh sao? Chết toàn chôn nơi này, sẽ còn xác chết vùng dậy. Tiêu Viêm ngữ khí quái dị, hỗn độn bất diệt nhịn cười không được cười. Bất quá lập tức nghiêm túc lên, tiểu tử ngươi đến lúc nào rồi còn âm dương quái khí nói chuyện. Nếu như bị đám này tóc đỏ tinh tinh vây công, đâu còn có sống sót khả năng, ngươi ngược lại tốt, ngươi gây ra sự tình, còn ở nơi này nói ngồi châm chọc, lửa đều đốt tới cái mông còn không nóng nảy. Hỗn độn bất diệt thái độ đối với Tiêu Viêm thật là im lặng hỏi thương thiên a. Giận không chỗ phát tiết, nhìn xem chung quanh tóc đỏ tinh tinh càng ép càng chặt. Gặp, làm sao bây giờ, Tiêu Viêm, hỗn độn bất diệt lưng lấy hỏa hồng, Nam Nhĩ Minh bị Tiêu Viêm thiên hỏa bao vây lấy, bay lên tại giữa không trung. Tóc đỏ tinh tinh càng ép càng gần, một cái tóc đỏ tinh tinh đi tới, hỗn độn bất diệt giơ tay vừa muốn công kích, phát hiện tóc đỏ tinh tinh đầu xoay cũng không từng quay lại liếc hắn một cái. Trực tiếp từ bên cạnh hắn đi tới, thẳng đến cách đó không xa Tiêu Viêm. Ồ, suýt nữa quên mất, trong này hung thú sẽ không công kích ta cùng Hồng Nhi muội muội. Ha ha, Tiêu Viêm ngươi nhất định phải chết, nhìn ngươi còn thế nào cùng ta phách lối. Từng cái tóc đỏ tinh tinh từ hỗn độn bất diệt cùng hỏa hồng mà bên người lách đi qua. Hỗn độn bất diệt lập tức chống nạnh nhìn phía xa dần dần bị tóc đỏ tinh tinh vây quanh Tiêu Viêm. Cười ha ha, một bộ xem kịch vui thần thái. Hừ, chỉ bằng những này chết chẳng biết bao lâu đồ chơi, sẽ đối với ta Tiêu Viêm tạo thành uy hiếp. Bỗng nhiên, đến Tiêu Viêm vị trí, hỏa diễm dâng trào, trực tiếp đem vây quanh tóc đỏ tinh tinh toàn bộ đốt thành cho bụi. Gần đây ngàn con tóc đỏ tinh tinh bỗng nhiên dừng một chút. Lập tức trong mắt điểm đỏ hóa thành hồng mang, to lớn hai tay bắt đầu điên cuồng đập mặt đất cùng lồng ngực. Tựa hồ triệt để bị Tiêu Viêm chọc giận, tóc đỏ tinh tinh trên người lông tóc toàn bộ dựng đứng. Không có huyết nhục miệng mũi, lục khí toát ra, vung lên to lớn hai tay liền hướng phía Tiêu Viêm bỗng nhiên đập tới. Tiêu Viêm thân hình lóe lên, tốc độ rất nhanh, trên thân linh khải hiển hiện. Trong tay thiên hỏa tuyên cổ xích xuất hiện, đối với nhào tới tóc đỏ tinh tinh bỗng nhiên vung lên. Trước mặt mấy cái trực tiếp bị Tiêu Viêm thiên hỏa tuyên cổ xích quét ra. bất quá chợt lại bò lên. Bất quá Tiêu Viêm rất nhanh minh bạch, đánh lui bọn chúng khẳng định vô dụng, nhất định phải để bọn hắn mất đi năng lực hành động mới được. Đầu, Tiêu Viêm đầu tiên nghĩ tới chính là đầu, vô luận thứ này là tử vật còn là vật sống, không được cái này đập nát đầu cũng còn có thể hung ác như thế. Tiêu Viêm bước chân đạp một cái vượt tại một cái tóc đỏ tinh tinh trên đầu. Thân thể dùng sức nhất chuyển, chân dùng sức kẹp lấy, trực tiếp đem tóc đỏ tinh tinh đầu lâu uốn éo xuống tới. Bị xoay mất đầu tóc đỏ tinh tinh cũng tại Tiêu Viêm trong dự liệu ngã trên mặt đất. Tiêu Viêm trong lòng nhất hỉ, tìm tới yếu hại vậy liền đơn giản nhiều. Tiêu Viêm ngẩng đầu, bỗng nhiên phát hiện không hợp lý, chung quanh tóc đỏ tinh tinh đều tránh lui ra, không dám tới gần, khô lâu trên mặt nhìn không đến bất luận cái gì biểu lộ. Toàn bộ đều tránh lui xa xa. Chương 830, hỏng bét. Cái đồ chơi này còn có linh trí, vậy thì giết một người răn trăm người rồi. Tiêu Viêm nói xong, kinh ngạc dò xét những không ngừng kia lui về sau tóc đỏ tinh tinh. Bỗng nhiên, Tiêu Viêm phát hiện mình dẫm tại con kia bị vặn gãy đầu tóc đỏ tinh tinh giật giật. Tiêu Viêm lập tức ý thức được không thích hợp, những này tóc đỏ tinh tinh tuyệt không phải là sợ hãi, mà là tại né tránh. Hỏng bét, Tiêu Viêm lời nói chưa rơi, dưới chân bị vặn gãy đầu tóc đỏ tinh tinh đột nhiên bành trướng. Tốc độ rất nhanh, Tiêu Viêm không kịp chạy đi, vừa mới bước ra hai bước, to lớn lực trùng kích hướng phía Tiêu Viêm oanh kích mà đến. Tiêu Viêm biết rõ chính mình đi không được, vội vàng nâng lên Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích ngăn cản bộ phận lực trùng kích để tránh để cho mình thủ thương. Cái này lực trùng kích cũng không cao, Tiêu Viêm cũng chỉ là từ từ lui về phía sau mấy bước liền ổn định thân hình. Bất quá, cái này khiến Tiêu Viêm càng thêm nhức đầu. Cái này bạo tạc lực trùng kích hiển nhiên không phải mấu chốt, mà là giờ phút này Tiêu Viêm toàn thân dính đầy dòng máu màu xanh lục. Sau đó mới bốc lên tư tư bạch khí, một lát liền bắt đầu thiêu đốt, bắn tung tóe đến bốn phía cũng phát sinh tình huống giống nhau. Mới đầu không ngừng bốc lên khói trắng, giấy lên từng đoàn ngọn lửa màu xanh lục, những màu đỏ kia tinh tinh cũng không dám tới gần một bước. Có mấy cái bị bắn tung tóe đến, toàn bộ thân thể đều giấy lên hừng hực lục hỏa, trực tiếp thiêu thành cho tàn. Ta đi, Tiêu Viêm tự nhiên là gặp được, lớn chửi một câu, còn tốt mặc trên người linh ấn hóa thành linh khải. Tiêu Viêm vội vàng điều động thiên hỏa, cấp tốc đem trên người chất lỏng màu xanh biếc thanh trừ sạch sẽ. Tiêu Viêm trong lòng thất kinh, còn tốt chính mình mặc vào linh khải, bằng không thì nọc độc này mặc dù không thể nhận hắn mệnh, tối thiểu cũng phải lột ra a. Tiểu Y, nổ chết bọn chúng, Tiêu Viêm gào thét. Một đạo hỏa quang từ Tiêu Viêm mi tâm bay ra, không trung ngưng tụ thành múp míp Tiểu Y, y y nha nha, Tiểu Y trong miệng một trận gầm loạn, mỗi nhấc một lần tay liền xuất hiện một đóa hỏa liên, hướng bốn phía dày đặc tóc đỏ tinh tinh ném đi. Tiêu Viêm nơi này cũng không có lạc hậu, thu hồi Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích, đưa tay giữa thủ ấn cấp tốc biến ảo, từng đóa các loại nhan sắc hỏa diễm tại trong tay Tiêu Viêm xuất hiện. Sau đó xoa bóp cùng một chỗ, một đóa lưu ly hỏa ánh sáng thiên hỏa hoa sen xuất hiện tại Tiêu Viêm tay trong bàn tay. Đi, cái này thiên hỏa hoa sen bên trên không có dọa người khủng bố khí tức, ngược lại cho người ta một loại yên tĩnh bình hòa cảm giác. Nhìn qua tựa như là một đóa lộng lẫy đẹp mắt hoa, hoàn toàn không cảm giác được trong đó có nửa điểm nguy hiểm tồn tại. Thiên hỏa hỏa liên vừa rời tay, ở giữa không trung càng biến càng lớn, so vừa mới tại trong trận pháp càng lớn, chừng trăm trượng. Thật xinh đẹp hoa sen a. Hỗn độn bất diệt đứng tại một đám tóc đỏ tinh tinh bên trong. Giờ phút này tóc đỏ tinh tinh mọi ánh mắt đều bị to lớn hỏa liên hấp dẫn. Giờ phút này một thân ảnh kéo lại hỗn độn bất diệt. Hỗn độn bất diệt lập tức kịp phản ứng, bắt đầu bỗng nhiên phi nước đại, lôi kéo hắn chính là Tiêu Viêm. Đi nhanh lên, cái này hỏa liên uy lực chỉ sợ ngay cả ta cũng đỡ không nổi. Phi nước đại bên trong Tiêu Viêm đối với hỗn độn bất diệt quát ầm lên. Hỗn độn bất diệt một mặt quái dị, sau đó biến thành kinh dị, sau đó biến thành hoảng sợ, trực tiếp đem tốc độ đề nhanh hơn gấp đôi không ngừng. Vèo một tiếng liền chạy ở Tiêu Viêm phía trước đi. Ngoạ tao, Tiêu Viêm xoay qua thân, ngón tay búng một cái, một đạo hỏa quang bắn hướng lên bầu trời trăm trượng lớn hỏa liên. Ánh lửa tại không trung biến hóa, giống như rồng gào thét, ánh lửa vừa vào hỏa liên, toàn bộ hỏa liên khí tức đột nhiên đại biến. Một loại tịch diệt khí tức từ hỏa liên bên trên tản ra, lập tức là to lớn hấp xả lực, chỉ thấy quang mang lóe lên, đầu tiên là trông thấy ánh lửa, sau đó mới là nổ thật to âm thanh. Xong, cái này Hỏa Liên bị ta làm quá lớn. Tiêu Viêm cười khổ, thân hình chạy nhanh, bỗng nhiên dưới chân không còn. Tiêu Viêm sững sờ, ở trước mặt của hắn xuất hiện một cái cự đại hang động. Ngàn trượng lớn nhỏ, sâu không thấy đáy. Tiêu Viêm vội vàng triển khai thiên yêu xương cánh, nhưng nơi này được gia trì cấm chế, cho dù có xương cánh cũng vô pháp phi hành. Hỏng bét, Tiêu Viêm thân hình cực tốc hướng phía dưới rơi xuống. Nhưng vào lúc này, một đạo hữu lực cánh tay bắt lại Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thụ lực, thân thể lập tức dán vào trên vách đá, chỉ thấy ghé vào Hỗn Độn Bất Diệt trên lưng Hỏa Hồng mà một mặt vẻ hoảng sợ. Tựa hồ vừa mới hết thảy phát sinh quá nhanh, còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Hỗn Độn Bất Diệt thì là một mặt thịt đau biểu lộ. Dược liệu của ta a, nhiều như vậy bảo bối a, người thế nào nói nổ liền nổ cũng không cùng ta thương lượng một chút. Hỗn Độn Bất Diệt đau lòng miệng đều sai lệch, mặc dù hắn không minh bạch những dược liệu này cụ thể chân quý cỡ nào. Bất quá liền nói vừa rồi Tiêu Viêm cầm cái kia linh huyết dị quả, chỉ sợ cái này đại lục phía trên liền chỉ còn lại sau cùng ba cái. Bây giờ đoán chừng sau cùng hai cái sợ cũng bị Tiêu Viêm nổ thành cho bụi. Sở dĩ thế gian này cái cuối cùng linh huyết dị quả đều trên tay Tiêu Viêm. Phù phù, phù phù, trong tay Tiêu Viêm lóe lên, linh huyết dị quả xuất hiện ở trong tay của hắn. Chỉ thấy cái này linh huyết dị quả toàn thân thông thấu huyết hồng, phát ra ảm đạm hào quang màu đỏ, hình dạng hết sức kỳ lạ, thoạt nhìn như là một cái trái tim. Tại trong tay Tiêu Viêm nhảy lên, phát ra nặng nề thanh âm. Cẩn thận nhìn cái này linh huyết dị quả nội bộ, còn có thể trông thấy một cái thai nhi giống như hình dạng vật thể. Ba người đều mắt không chớp nhìn hơn nửa ngày, Hỗn Độn Bất Diệt trên mặt biểu lộ càng là đặc sắc. Một hồi thích thú, một hồi sầu bi, vui chính là cái này linh huyết dị quả thật thật không đơn giản. Mà buồn chính là chỉ có cái này một cái, còn có càng nhiều không biết tên kỳ chân dị bảo đều bị Tiêu Viêm nổ nát. Nghĩ đến nơi đây, Hỗn Độn Bất Diệt khí cắn răng nghiến lợi trừng mắt Tiêu Viêm. Trời ạ, dạng này trời tạo chi vật, ngươi dĩ nhiên cho hết nổ. Hỗn Độn Bất Diệt nhìn xem trong tay Tiêu Viêm cái này thần kỳ linh huyết dị quả, phía trên đỉnh đầu còn thấy được một vòng không ngừng khuếch tán sóng nhiệt. Cái này sắp vỡ, nổ nát bao nhiêu vô giới chi bảo. Tiêu Viêm cũng là một mặt xấu hổ, mình quả thật có chút đường đột, không nghĩ tới chính mình cái này phất tay quăng ra. Cái này Hỏa Liên uy lực khổng lồ như thế, bất quá cũng may Tiêu Viêm là hướng trên trời ném. Có thể còn có thể có một ít ngoan cường quý giá dược liệu không có bị thiêu hủy. Chờ sóng nhiệt hoàn toàn tán đi về sau, ba người thuận theo vách đá bò lên. Hỗn Độn Bất Diệt đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, bất quá một màn trước mắt lại làm cho ba người sợ ngây người. Những tóc đỏ kia tinh tinh toàn bộ đều biến mất không thấy. Ngẫu nhiên trông thấy một hai con không ngừng tại ném lam tinh thổ, trong chớp mắt toàn bộ biến mất tại thổ nhưỡng phía trên. Bất quá để ba người kinh ngạc cũng không phải là đây, mà là cái này phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh tinh lam thổ địa bên trên, sinh trưởng từng cây dược liệu dĩ nhiên toàn bộ hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí ngay cả một điểm đốt qua vết tích đều không có. Nói với đừng là nổ nát dược liệu gì, cái này, đây là tình huống như thế nào, người thả chính là đạn giấy. Hỗn Độn Bất Diệt biểu lộ lập tức liền ngây ngẩn cả người. Cái kia uy lực nổ tung hắn tự mình cảm nhận được. Từng tầng sóng nhiệt chấn động ba người cũng đều tận mắt nhìn thấy. Chung quanh cây cối đều bị uy lực nổ tung chấn động ngã trái ngã phải. Cái này, trước mắt vốn phải là một mảnh bạo tạc sau còn lại hai cốt. Bây giờ lại hoàn hảo không chút tổn hại. Tiêu Viêm cả người đều ngây ngẩn cả người. Cái này thiên hỏa Hỏa Liên là mới chế ra. Không phải khoác lác, liền vừa mới cái kia một chút. Có thể so với chuẩn thánh giai đấu kỹ uy lực. Đương nhiên tiêu hao như thế rất lớn. Trong một ngày nhiều lắm là cũng liền thi triển một lần. Nhưng hôm nay, Tiêu Viêm lúc đầu mang áy náy không thôi tâm tình, chỉ chớp mắt, thật giống như sự tình gì đều chưa từng xảy ra, thậm chí để Tiêu Viêm hoài nghi mình vừa mới có phải hay không lại lâm vào trong trận pháp. Bất Diệt huynh, có phải hay không đây là trận pháp hư cấu ra, nếu không ta lại đi cầm một cái linh huyết dị quả thử một lần. Tiêu Viêm khoát khoát tay bên trên linh huyết dị quả, trong lòng càng thèm ghê gớm. Hỗn Độn Bất Diệt trợn nhìn Tiêu Viêm một chút, cho là hắn không biết Tiêu Viêm trong lòng đánh cho tính toán nhỏ nhặt. Ngươi còn dự định có cứu hay không người? Hỗn Độn Bất Diệt bất thình lình giật Tiêu Viêm một câu. Tiêu Viêm mặt mo đỏ ửng, ho khan mấy lần, ngẩng đầu nhìn một chút Nam Nhĩ Minh, lập tức dùng linh hồn chi lực dò xét một chút. hoàn toàn chính xác nên nắm chặt thời gian. Sinh mệnh chi hoa dược lực duy trì không được bao lâu. Tiêu Viêm vỗ vỗ mặt mình, thở phào một hơi. Chương 831, tiểu đệ biết sai, đi thôi, hiện tại chúng ta khoảng cách mục đích vẫn còn rất xa. Tiêu Viêm tỉnh táo lại, cũng không có công phu nói mò. Nam Nhĩ Minh tình huống càng ngày càng không thể lạc quan. Hiện tại nhất định phải nắm chặt tìm tới thần dựng chi thạch bảo trụ hồn phách của hắn mới là mấu. Chốt, Hỗn Độn Bất Diệt thở dài một hơi, trong lòng cũng là rất bội phục Tiêu Viêm, trên mặt có vẻ hơi bất đắc dĩ, nói thật, thật là có chút hối hận đem ngươi mang vào, quên ngươi là luyện dược sư, trông thấy dược liệu quý giá thân thể hoàn toàn không nhận tư tưởng khống chế a. Hỗn Độn Bất Diệt mắng, Tiêu Viêm lúng túng gãi gãi đầu, ứng phó Hỗn Độn Bất Diệt, đại ca nói đúng lắm. Tiểu đệ biết sai, ta thề, ta cũng không tiếp tục nhìn những dược liệu kia một chút. Thật, ta một mắt cũng không sẽ nhìn. Tiêu Viêm dựng thẳng lên ngón tay, chỉ vào bầu trời thề với trời, chọc cho hỏa hồng mà đều là cười khúc khích. Hỗn Độn Bất Diệt nguyên bản một mặt vẻ mặt nghiêm túc, cũng nhịn không được cười lên. Tốt tốt, những dược liệu này ta lại cảm thấy không quan trọng, bất quá hiện tại trước làm chính sự. Thật đem muội muội ta tình này lang cho chậm trễ, ngươi có thể đảm đương không nổi. Hỗn Độn Bất Diệt nói chuyện tình lang hai chữ lập tức làm cho hỏa hồng mà mặt mũi tràn đầy mặt hồng. Hào, đưa tay tại Hỗn Độn Bất Diệt trên lưng mãnh bấm một cái. Đau, Hỗn Độn Bất Diệt kêu đau. Yên tâm, chỉ cần tìm được thần dựng chi thạch, ta vẫn có niềm tin cứu trở về Lam Nhĩ Minh. Lão Ma Hoàng lưu lại đơn thuốc. Không có sai, Tiêu Viêm thần sắc nói nghiêm túc. Hỗn Độn Bất Diệt cũng gật gật đầu. Ba người giờ phút này cũng trở lại chuyện chính. Trở lại chính đề. Chúng ta hiện tại đã đến ở giữa dãy núi khu vực, nhưng là khoảng cách thần dựng chi thạch vị trí còn có một chút khoảng cách. Kỳ thật nơi này là phụ thân ta đã từng mang bọn ta đi vào. Tiêu Viêm huynh có chỗ không biết, cái này kỳ thật nói là nguyên thủy dãy núi, cùng nó không nói, nơi này là ta mộ của mẫu thân. Hỗn Độn Bất Diệt chăm chú nhìn Tiêu Viêm, chậm rãi nói. Tiêu Viêm trong lòng giật mình, chính mình vừa mới kém chút nổ người khác mộ của mẫu thân. Trong lòng một trận thấp thỏm kinh hãi, Hỗn Độn Bất Diệt quay người, mang theo Tiêu Viêm đi tới vừa mới bỏ dậy hang lớn bên cạnh. Hỗn Độn Bất Diệt ánh mắt nhìn về phía hang lớn phía dưới. Đứng tại cái này hang lớn phía trên có thể cảm giác được một cỗ ấm áp gió từ phía dưới thăng lên đến. Mang theo một cỗ kỳ dị hương hoa, Tiêu Viêm tràn ra linh hồn chi lực, khổng lồ linh hồn chi lực giống như Tiêu Viêm con mắt vô hình. Tiêu Viêm muốn dùng linh hồn chi lực đi tìm hiểu một chút phía dưới này tình hình. Có thể thẳng đến Tiêu Viêm dùng linh hồn chi lực cực hạn từ đầu đến cuối cũng không đến cái này. Hang lớn dưới đáy, Bất Diệt huynh mẫu thân lăng mộ, thật sự là quấy dày. Tiêu Viêm thần sắc nghiêm túc, lúc trước mình quả thật là hồ nháo một chút, ôm quyền đối với quanh mình chắp tay hành lễ. Ha ha, không quan hệ, Tiêu Viêm huynh mẫu thân của ta sẽ không ngại, đi thôi, chúng ta hiện tại liền đi lòng đất này. Hỗn Độn Bất Diệt vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai, biểu thị chính mình cũng không có để ý. Tiêu Viêm cũng biết mình vừa mới làm quả thật có chút quá. Nhưng Hỗn Độn Bất Diệt biểu hiện ra được thẳng thắn để Tiêu Viêm áy náy tâm cũng chậm thuận chút. Nhưng là trong lòng đối với cái này bái đem huynh đệ lại kính trọng một điểm. Cái này, Bất Diệt huynh, chúng ta bò đi xuống đi, ta vừa mới dò xét một chút. Cái này động có ngàn trượng sâu không ngừng, chỉ sợ có vạn trượng sâu a. Tiêu Viêm nói. Hiện tại bọn hắn không có thể phi hành, dựa vào bò xuống đi, cần thời gian cái kia tất nhiên là Nam Nhĩ Minh trì hoãn không dậy nổi. Tiêu Viêm lo lắng nhìn về phía Hỗn Độn Bất Diệt, Hỗn Độn Bất Diệt thì là đối với Tiêu Viêm quỷ dị cười một tiếng. Đuổi theo ta, nơi này có huyền cơ khác, đuổi theo ta, nơi này có huyền cơ khác. Hỗn Độn Bất Diệt nhìn xem như lớn ngàn trượng hang động. Đầu tiên là lui về sau hai bước, sau đó bắt đầu chạy nhanh, trực tiếp thả người nhảy lên. Tiêu Viêm giật mình, liền ngay cả ghé vào Hỗn Độn Bất Diệt trên lưng hỏa hồng mà cũng là kinh hãi a một tiếng. Vội vàng sợ hãi hai mắt nhắm nghiền, chỉ thấy Hỗn Độn Bất Diệt thẳng tắp liền rơi xuống. Tiêu Viêm vội vàng đi đến bên cạnh trên hướng xuống nhìn. Từ cao như vậy hạ xuống, nếu như không có thể phi hành, mặc cho nhục thể là hạng nào cường đại, không có bất kỳ cái gì trở lực hạ xuống đều sẽ bị quẳng thịt nát xương tan. Còn đang lo lắng vấn đề này Tiêu Viêm. Chỉ thấy Hỗn Độn Bất Diệt thân hình bỗng nhiên lại bay lên, tay còn không ngừng tại không trung loạn ném động, xa xa đối với Tiêu Viêm quát, nhìn cái gì, tranh thủ thời gian nhảy xuống. Hỗn Độn Bất Diệt trông thấy Tiêu Viêm một mặt vẻ lo lắng vội vàng hô, Tiêu Viêm ngẩn người, cũng không biết Hỗn Độn Bất Diệt đang giở trò quỷ gì. Cũng là học Hỗn Độn Bất Diệt như thế, lui về phía sau hai bước thả người nhảy lên, Tiêu Viêm lập tức cảm giác được chính mình không có bất kỳ cái gì chống đỡ nhờ. Thân thể thẳng tắp rơi xuống, bất quá xuống dốc bao xa, lập tức cảm thấy một cỗ gió mát, dùng không có lửa thì sao có khói để hình dung, sợ là tại phù hợp bất quá. Tiêu Viêm lập tức cảm giác thân thể của mình liền giống bị hai cái bàn tay vô hình chống lên đồng. Dạng, Hỗn Độn Bất Diệt giờ phút này đã trôi dạt đến Tiêu Viêm bên người. Thôi động đấu khí, chúng ta thuận khí lưu liền có thể đi thẳng đến dưới đáy. Hỗn Độn Bất Diệt xé mở yết hầu đối với Tiêu Viêm gào thét. Cường đại khí lưu ở bên tai cào đến là ầm ầm vang lên. Nếu là không lớn tiếng gào thét, đối phương hoàn toàn nghe không được ngươi đang nói cái gì. Tiêu Viêm gật gật đầu, cũng học Hỗn Độn Bất Diệt dắt cuống họng hét lớn. Ngươi đi, ta đi theo phía sau ngươi. Hỗn Độn Bất Diệt đối với Tiêu Viêm giơ ngón tay cái lên. Sau đó trên thân đấu khí bao khỏa, thôi động đấu khí hình thành lực đẩy. Tại này khí lưu bên trong du tẩu, khí lưu lực cản cũng không lớn, chính dễ dàng đem người kéo lên. Tiêu Viêm cũng là như thế. Bất quá Tiêu Viêm dùng không phải đấu khí, mà là thiên hỏa, mang theo Nam Nhĩ Minh. Tại theo sát phía sau đi theo Hỗn Độn Bất Diệt, bốn đạo nhân ảnh tại cái này như lớn trong huyệt động. Sâu u không thấy đáy trong huyệt động. Bốn người thân hình chậm rãi biến mất tại trong lỗ đen. Tiêu Viêm trên người thiên hỏa chiếu sáng lấy bốn phía, nhưng là bốn phía hắc ám lại như là một chương vô hình miệng lớn đem quang minh thôn phệ. Tiêu Viêm toàn thân thiên hỏa tại to lớn lại một mảnh trong huyệt động đen nhánh. Thật giống như trong bóng tối một đóa hỏa hoa, rất rất nhỏ, lộ ra không có ý nghĩa. Khoảng cách cửa hang càng ngày càng xa, truyền đến ánh sáng cũng càng ngày càng yếu. Hắc ám dần dần đem bốn người hoàn toàn nuốt hết. Trước mắt đen nhánh để mọi người không cách nào biết được cái này động rộng bao nhiêu. Bất quá cũng may chính là Tiêu Viêm có linh hồn chi lực có thể tìm hiểu, không đến mức gặp trở ngại. Bên tai truyền đến to lớn phong thanh, cào đến ầm ầm vang lên. Tiêu Viêm bỗng nhiên sững sờ, hoàn toàn bị Hỗn Độn Bất Diệt vừa mới hành vi làm mộng. Tại sao phải gào thét? Có thể dùng linh hồn chi lực truyền âm a? Hai người cách gần như vậy giống như cái kẻ ngu đối với giống. Tiêu Viêm trong lòng thầm nghĩ, cái này đi theo đồ đần thời gian dài xem ra cũng sẽ biến ngốc. Gần mực thì đen a. Bất Diệt huynh, ngươi có biết đường đi tuyến sao? Tiêu Viêm dùng linh hồn chi lực truyền âm cho Hỗn Độn Bất Diệt. Hỗn Độn Bất Diệt nghiêng đầu lại hơi kinh ngạc, chợt mới vỗ trán một cái, lập tức truyền âm cho Tiêu Viêm. Quên còn có thể linh hồn chi lực truyền âm. Cái này đầu, lộ tuyến ta mơ mơ hồ hồ còn có chút ấn tượng. Nơi này tại hạ đi không xa liền có rất nhiều đá ngầm. Phiêu phù ở này khí lưu bên trong, phải cẩn thận nhiều hơn mới được a. Cái này đá ngầm 10 phần bén nhọn, người tốt nhất đem người lúc trước trên thân xuất hiện áo giáp mặc vào, để phòng ngoài ý muốn nổi lên. Hỗn Độn Bất Diệt dặn dò. Tiêu Viêm gật gật đầu. Hỗn Độn Bất Diệt là ma thú gia tộc, thân thể này điểm mạnh là đáng giá nhất khoe khoang một cái. Bao quát hỏa hồng mà cũng giống vậy, trời sinh tự mang áo giáp, nhục thể đều 10 phần cường hãn. Tiêu Viêm mi tâm chỗ mấy chùm sáng mang bay ra, trên người Tiêu Viêm vờn quanh một vòng mấy lúc sau, một cái chùm sáng ngừng lưu tại Tiêu Viêm mi tâm bên trên. Sau đó bao khỏa Tiêu Viêm toàn bộ đầu, hóa thành một cái tỏa ra ánh sáng lung linh mũ giáp. Đây là từ Tiêu Viêm xếp hạng tên thứ 20 năm sao linh ấn huyễn hóa mà ra. Chợt hai cánh tay trên cánh tay, vai xuất hiện hai cái giống như đang gầm thét hò hét đầu sư tử. Bao khỏa cả hai cánh tay, đây là từ Tiêu Viêm xếp hạng thứ 16 vị gào thét ấn huyễn hóa mà ra. Tiêu Viêm trên lồng ngực, chùm sáng màu tím giống như một cái hoạt bát tinh linh. Ở phía trên cấp tốc phác họa, tựa như là tại vẽ cái gì, chợt hóa thành một thân tử u sắc giáp ngực. Đây là từ người thứ 12 phá pháp linh ấn huyễn hóa mà ra. Chân diễm lệ hỏa hồng sắc, từng cây gai ngược, tựa như thiêu đốt lên hỏa diễm bị ngưng lại, đem Tiêu Viêm hai chân bao khỏa, là từ xếp hạng 10 vị nộ diễm phần ấn huyễn hóa mà ra. Hóa thành giáp chân, cuối cùng một đạo nhạt hào quang màu vàng tại Tiêu Viêm toàn thân trên dưới phác họa. Hóa thành thiếp thân nhuyễn giáp, đem tất cả áo giáp kết nối, đây là từ Tiêu Viêm xếp hạng cao nhất linh ấn. Thánh giáp hộ ấn huyễn hóa mà ra, toàn bộ áo giáp một bộ xuống tới, tất cả đều là từ Tiêu Viêm dung hợp linh ấn phân phối mà ra. Mỗi cái linh ấn đều có đầu không sợi thô phân phối. Cuối cùng hợp thành Tiêu Viêm bây giờ trên thân một bộ này linh ấn áo giáp bản đầy đủ. Tiêu Viêm hoạt động một chút thân thể, trước đó vận dụng áo giáp đều tương đối qua loa, bây giờ cái này tinh tế phân công xuống tới, lộ ra càng là khí thế mạnh mẽ. Một bên Hỗn Độn Bất Diệt cùng Hỏa Hồng mà một mực đang nhìn chăm chú Tiêu Viêm. Hai người ánh mắt đều ăn ý giống như đạp như chuông đồng lớn. Ma thú gia tộc chế tác áo giáp dù sao tấp nập. Tốt nhất áo giáp cũng xuất từ cùng ma thú gia tộc. Tiêu Viêm cái này một bộ áo giáp nhìn Hỗn Độn Bất Diệt trợn mắt hốc mồm a. Cái này hoàn toàn không phải dùng phàm vật liền có thể làm ra như thế thiên y vô phùng khôi giáp ra. Quang về mặt khí thế, cũng không biết quang ma thú gia tộc có thể xưng tốt nhất áo giáp gấp bao nhiêu lần. Hải Hỗn Độn Bất Diệt đều không có ý tốt đem chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo áo giáp mặc vào. Hỏa Hồng mà trên thân ngược lại là nổi lên một bộ màu hồng nhạt giáp nhẹ. Đem thân thể hoàn toàn phác họa mà ra, lộ ra 10 phần xinh đẹp. Tiêu Viêm huynh, ngươi cái này áo giáp không tệ a, có thời gian có thể hay không giúp ta cũng làm một bộ. Ta có thể để ngươi tùy tiện hái cù nơi này dược liệu. Ta cam đoan sẽ không nói cho cha ta. Hỗn Độn Bất Diệt nhìn trông mà thèm ghê gớm, lập tức nghĩ đến hối lộ Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nghe vậy, nếu có thể bắt đến nơi đây dược liệu, vậy đơn giản thoải mái ngây người. Nhưng là điều kiện là chế tác trên người hắn linh ấn hóa thành áo giáp. Cái này linh khải là thế gian hiếm có 3 kỳ vật linh ấn huyễn hóa. Chỉ sợ trừ Tiêu Viêm có thể làm ra đến, thế gian này không có người thứ hai có thể làm được. Cái này, không dối gạt Bất Diệt huynh, cái này linh khải là linh ấn làm ra. Cái này cũng không phải luyện chế chi vật, thực sự không cách nào giúp huynh trưởng luyện chế. Tiêu Viêm cười cười xấu hổ, giải thích nói, Hỗn Độn Bất Diệt không có để ý nhiều. Đã Tiêu Viêm nói không thể luyện chế vậy khẳng định là luyện chế không được. Mặc dù Hỗn Độn Bất Diệt là có chút trông mà thèm. Có thể có thì càng tốt hơn. Coi như không có Hỗn Độn Bất Diệt cũng sẽ không trách Tiêu Viêm. Huynh đệ ở giữa tình nghĩa cũng không thể cầm vật chất cân nhắc. Cũng thế, loại này bảo bối, khẳng định không có khả năng tùy tiện đạt được. Ta ma thú gia tộc danh xưng có được mạnh nhất áo giáp. Bây giờ cái này mạnh nhất áo giáp tại Tiêu Viêm huynh nơi này cũng có vẻ hơi không có ý nghĩa. Thật sự là gọi người làm sao chịu nổi. Hỗn Độn Bất Diệt nhìn xem Tiêu Viêm toàn thân lưu ly lấp lóe linh khải. Trong mắt quang mang bắn ra bốn phía. Cẩn thận, Tiêu Viêm lúc đầu muốn nói cái gì? Thần sắc siết chặt, linh hồn chi lực dò xét ra khu vực xuất hiện vô số bóng đen. Bén nhọn bóng đen trong bóng đêm hoàn toàn ẩn trốn. Căn bản không nhìn thấy tồn tại. Chỉ có tại linh hồn chi lực hạ mới có thể cảm giác được. Từng cái bén nhọn như đâm. Trọng yếu nhất chính là những bóng đen này cũng không phải là cố định, mà là cũng thuận khí lưu không ngừng trôi nổi. Đánh tới một khối, cái kia cũng không chịu nổi a. Tại loại này thân thể vốn là không bị khống chế tình huống dưới. Càng là 10 phần nguy hiểm, Tiêu Viêm vừa mới nói xong, đã nhìn thấy Hỗn Độn Bất Diệt thân thể vội vàng một bên. Một đạo cự đại bóng đen từ trước mắt thổi qua, đây là khí lưu bên trong phù thạch. Những này phù thạch tại khí lưu bên trong tốc độ rất nhanh. Thạch phong cũng rất bén nhọn. Giờ phút này Tiêu Viêm linh khải phát ra đinh đinh đương đương va chạm thanh âm. Đây là một chút tương đối nhỏ đá vụn, lưu động tốc độ cực nhanh, số lượng cũng rất nhiều, cơ hồ không cách nào tránh né. Bất quá những này tương đối nhỏ đá vụn ngược lại là không tồn tại quá lớn uy hiếp. Chỉ cần không đụng đến lớn phù thạch liền không có quan hệ. Chương 832, bóng đen một bên Hỗn Độn Bất Diệt bị đá vụn đụng nhe răng trợn mắt. Vội vàng cũng mặc vào áo giáp. Tiêu Viêm thấy thế cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, Hỗn Độn Bất Diệt cũng cười cười xấu hổ, nguyên vốn cho là mình có thể dựa vào nhục thân cường hãn không cần áo giáp. Bất quá cái này đá vụn số lượng nhiều lắm, lực lượng cũng không phải rất lớn, bất quá quần áo trên người lại bị phá tan thành từng mảnh. Tiêu Viêm nơi này ngược lại là không có vấn đề gì. Phù thạch đều cùng Tiêu Viêm sát vai mà qua, Tiêu Viêm đế cảnh linh hồn chi lực tự nhiên vô cùng cường đại. Quanh mình hết thảy mặc dù không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường, nhưng là tại Tiêu Viêm cường đại linh hồn chi lực dưới. Không cần mắt thường đi xem đều có thể biết rõ cảnh vật chung quanh biến hóa. Có đôi khi thậm chí so con mắt nhìn thấy càng linh mẫn. Hỗn Độn Bất Diệt nơi này lại khác biệt, cách mỗi một hồi chỉ nghe thấy Hỗn Độn Bất Diệt cùng Hỏa Hồng mà tiếng gào đau đớn. Linh hồn của bọn hắn chi lực không bằng Tiêu Viêm như vậy cường đại. Có chút phù thạch quá nhanh căn bản là không có cách dò xét. Thẳng tắp liền đụng vào, bất quá hai người nhục thể đều cường hãn, chỉ là bị đụng một cái cũng là cảm thấy khó chịu. Đối với thân thể cũng không có tạo thành bao lớn tổn thương. Chỉ là bọn hắn biết Tiêu Viêm ở một bên cười trộm. Hỗn Độn Bất Diệt càng là tức giận, bất quá dạng này, đang mạo hiểm vạn phần trên đường đi cũng cho mọi người tăng thêm rất nhiều niềm vui thú. Tiêu Viêm mang theo Nam Nhĩ Minh xuyên qua cùng trong bóng tối. Có thiên hỏa bảo hộ, Nam Nhĩ Minh cũng không có nhận nửa điểm thương tổn. Hỗn độn bất diệt cùng hỏa hồng mà từ đầu đến cuối đều ở một bên thỉnh thoảng liền phát ra một tiếng kêu rên, trên thân thể ngược lại không có gì thương tích, chỉ bất quá bị phù thạch đụng có vẻ hơi chật vật. Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, ba người tăng thêm trọng thương hôn mê, Nam Nhĩ Minh tại cái này u ám không có nửa điểm tia sáng. Hang lớn bên trong xuyên qua chẳng biết bao lâu, quanh mình khí lưu cũng càng ngày càng ấm, chậm rãi biến thành nhiệt lưu. Phá tại người trên mặt có một loại cay cảm giác đau. Tại cái này trong không khí nhiều hơn một loại nghe có chút gây mũi hương vị. Giống như là một loại nào đó tính ăn mòn chất lỏng tản ra. Trung quanh phù thạch cũng chậm chậm biến ít. Bất quá cũng nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm lông mày đột nhiên nhíu một cái. Tại hắn linh hồn chi lực phạm vi bên trong, xuất hiện một đạo hắc ảnh. Tiêu Viêm ban đầu cũng chỉ cho là cái phù thạch. Bất quá vừa mới lại chợt phát hiện bỗng nhúc nhích. Thật giống như một con cá bầy bỗng nhúc nhích cái đuôi. Động tác rất ngắn, nhưng là Tiêu Viêm 10 phần xác định bóng đen này bỗng nhúc nhích. Nhưng là khoảng cách hơi xa, còn không cách nào cảm thụ được phải chăng có sinh mệnh khí tức tồn tại. Bất diệt huynh, chúng ta hẳn là đến lòng đất đi. Phía dưới này trừ những này phù thạch, sẽ có hay không có cái gì vật sống? Tiêu Viêm cảnh giác dò hỏi một bên bị phù thạch đụng chật vật không thôi hỗn độn bất diệt. Hỗn độn bất diệt vẫy vẫy đầu. Tinh thần đều bị những này phù thạch tra tấn có chút hoảng hốt. A một câu, ngẩn ra một chút, mới trả lời Tiêu Viêm nói. Cái này ta không quá rõ ràng, ta lúc ấy quá nhỏ, có không có cũng nhớ không rõ. Làm sao Tiêu Viêm huynh phát hiện cái gì sao? Hỗn độn bất diệt cũng nghiêm túc lên. Cái này có vật sống liền đại biểu có ma thú. Trong này ma thú đều là không có linh trí. Trên cơ bản xem như một cái sống tử vật, có được cực mạnh tính công kích. Tiêu Viêm cấp tốc triển khai chính mình lớn nhất linh hồn chi lực dò xét. Cái này không dò xét còn tốt. Tiêu Viêm lập tức toàn thân một cái giật mình. Vừa mới chỉ là phát hiện một đạo hắc ảnh. Bây giờ chung quanh dạng này bóng đen dĩ nhiên tụ tập tới. Hình dạng giống như cá. Bất quá trên đầu lại tựa hồ như có hai cái sừng chạm vật. Có vây cá, có cái đuôi, số lượng rất nhiều, chừng trên trăm, hỏng bét. Trong này lại là thứ quỷ gì? Tiêu Viêm một tiếng thầm mắng. Hỗn độn bất diệt cũng phát hiện, đen trong bóng tối chỉ thấy một đạo quang mang chói mắt nháy mắt lóe lên. Tiêu Viêm lập tức cảm nhận được nguy cơ tới gần, vội vàng xuất ra thiên hỏa tuyên cổ xích, theo bản năng đi cản lần này. Thiên hỏa một xuất hiện, chung quanh mặc dù hắc ám, nhưng vẫn là miễn cưỡng thấy được một chút bóng dáng. Giờ phút này Tiêu Viêm thiên hỏa tuyên cổ xích bên trên truyền đến uy lực. Lực lượng to lớn, còn mang theo thiểm điện, phát ra suy suy thanh âm. Tiêu Viêm tại cái này thiên hỏa chiếu rọi xuống cũng thấy rõ ràng trước mắt thứ này hình dạng. Bộ dáng giống như cá, trên đầu mọc ra hai cái đen như mực sừng dài, có một cái miệng khổng lồ, hiện đầy nhỏ bé mà bén nhọn răng, trên đầu không có con mắt, trên thân nhìn qua có chút bóng loáng, nhìn qua cùng loài cá giống nhau y hệt. Ngay tại Tiêu Viêm cùng con cá này rằng co thời điểm, bỗng nhiên một đạo hắc ảnh bỗng nhiên xông về bên người Nam Nhĩ Minh. Tiêu Viêm thầm mắng một tiếng. Thiên hỏa rót vào thiên hỏa tuyên cổ xích, trực tiếp đốt quái ngư sừng thú toát ra khói đen, quái ngư bị đau cấp tốc bơi ra. Tiêu Viêm không chờ quái ngư du tẩu, thiên hỏa tuyên cổ xích nơi tay bên trong nhất chuyển cấp tốc chém vào mà ra. Thiên ảnh vô xích, chung quanh lập tức ánh lửa lấp lóe, quái ngư trực tiếp bị Tiêu Viêm chém thành hai nửa. Bất quá tại này khí lưu bên trong Tiêu Viêm cảm giác thân thể của mình càng ngày càng không bị khống chế. Nguyên lai là chung quanh khí lưu không có trước đó như vậy ổn định. Hiện tại có chút hỗn loạn, liền ngay cả Tiêu Viêm cũng có chút không bị khống chế. Những quái ngư kia tựa hồ cũng chỉ công kích Tiêu Viêm. Hỗn độn bất diệt nơi này không có một đầu quái ngư. Chẳng qua hiện nay tình huống nguy hiểm, hỗn độn bất diệt vội vàng tới gần Tiêu Viêm. Hiệp trợ Tiêu Viêm xua đuổi những này tiểu quái vật, tới gần Nam Nhĩ Minh quái ngư nhau nhau bị Tiêu Viêm trực tiếp chém thành hai nửa. Quanh mình quái ngư càng ngày càng nhiều, Tiêu Viêm trong lòng càng là một trận thầm mắng. Ta dựa vào, trong này tất cả đều là thành đàn kết đối a, mặc kệ, giết đi vào. Tiêu Viêm một tiếng mắng to, trong tay nhanh chóng vung vẩy thiên hỏa tuyên cổ xích. Còn tốt chính là những này quái ngư thực lực đều không mạnh. Mặc dù số lượng rất nhiều, nhưng là cũng không có tạo thành quá lớn uy hiếp. Có hỗn độn bất diệt ở một bên, Tiêu Viêm áp lực giảm bớt rất nhiều. Bỗng nhiên, Này khí lưu mãnh bắt đầu lăn lộn, dẫn đến Tiêu Viêm tại khí lưu bên trong một cái bốc lên, làm Tiêu Viêm khí huyết cuồn cuộn, chung quanh quái ngư lại không có nhận nửa điểm ảnh hưởng. Tại này khí lưu bên trong càng là như cá gặp nước. Tiêu Viêm lập tức cảm giác trên cánh tay truyền đến cắn xé cảm giác. Cúi đầu xem xét, phát hiện trên cánh tay mình một đầu quái ngư gắt gao cắn. Bất quá có linh khải hộ thân, Tiêu Viêm trên thân vận chuyển thiên hỏa, trực tiếp đem quái ngư đốt thành cho bụi. Cũng vào lúc này, Tiêu Viêm cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn, thân thể lập tức không bị khống chế. Tiêu Viêm cấp tốc điều động thể nội đấu khí, giữ vững thân thể cùng một bên Nam Nhĩ Minh, vừa mới chuẩn bị quay đầu nhìn về phía Hỗn Độn Bất Diệt. Cái này vừa quay đầu phát hiện bên cạnh mình đã không có một ai. Hỗn Độn Bất Diệt cùng náo nhiệt thân ảnh biến mất không thấy. Tiêu Viêm vội vàng triển khai linh hồn chi lực lục soát Hỗn Độn Bất Diệt thân ảnh. Tại cái này hắc ám bên trong không cách nào dùng mắt thường xem xét. Chỉ có linh hồn chi lực, tìm tới nửa ngày sau trừ dày đặc du động quái ngư bóng đen. Hoàn toàn không cách nào cảm giác được Hỗn Độn Bất Diệt khí tức. Hai người này thật giống như hư không tiêu thất. Giờ phút này trong bóng tối chỉ có Tiêu Viêm cùng một bên hôn mê bị thiên hỏa bao quanh Nam Nhĩ Minh. Hỗn Độn Bất Diệt cùng hỏa hồng mà đã không biết đi đâu. Khí tức hoàn toàn không có, chung quanh nhiễu loạn khí lưu mạnh mẽ vô cùng, không cách nào sử dụng đấu khí phi hành, cũng không biết lộ tuyến. Tiêu Viêm giờ phút này càng là gấp đầu đầy mồ hôi. Cũng không phải là lo lắng đi ra không được, nếu là muốn trở về Tiêu Viêm ngược lại là không có vấn đề gì. Chẳng qua nếu như không công mà lui, chính là tại trong lúc vô hình tuyên cáo Nam Nhĩ Minh chết đi. Sinh mệnh chi hoa công hiệu mặc dù thần kỳ, nhưng là dù sao cũng là có thời gian hạn chế. Không thể tại cùng những này quái ngư tiếp tục xoay quanh. Được đi nhanh lên, Tiêu Viêm chau mày, tại không có Hỗn Độn Bất Diệt dẫn đường tình huống dưới. Tại cái này to lớn hắc ám trong huyệt động giống như là một cái con ruồi không đầu đồng dạng. Không có chút nào đi hướng, những này quái ngư thế công hung mãnh. Tiêu Viêm nơi này tình huống cũng là 10 phần nguy cấp. Một bên được bảo hộ Nam Nhĩ Minh, còn vừa phải nghĩ biện pháp lao ra. Hiện tại vấn đề trọng yếu nhất chính là hướng chỗ nào xông. Hay là nói, nước chảy bèo trôi, đi theo những này nhiễu loạn khí lưu một mực hướng phía dưới. Cái này tuyệt không phải thượng sách, huyệt động này quá lớn. Chính vì vậy, căn bản là không có cách cảm giác được vách đá, nếu như không có một cái cố định điểm. Tại cái này hắc ám bên trong căn bản là không có cách phân rõ phương hướng. Huyệt động này quá quỷ dị, ấn đạo lý đến nói, ta linh hồn chi lực điều tra chung quanh trăm dặm là khoảng chừng dư. Huyệt động này dĩ nhiên có thể dò xét đến phạm vi lại không đủ 10 dặm. Lại không thể phi hành, lại có linh hồn chi lực hạn chế. Thật không biết là vị nào ma thú gia tộc cường giả bày ra mãnh liệt như vậy cấm chế. Tiêu Viêm lông mày đều nhăn thành một đoàn. Dạng này cấm chế thật là khiến người ta hữu lực đều không sử dụng ra được. Nếu như lung tung tại huyệt động này bên trong bay loạn, cuối cùng chỉ sợ sớm muộn đều là huyệt động này bên trong những này quái ngư món ăn trong mâm. Huống chi ai biết huyệt động này chỗ sâu sẽ có hay không có so cái này quái ngư còn cường hãn hơn. Tồn tại, Tiêu Viêm tính một cái, nếu như dựa theo bên ngoài thời gian, bọn hắn tại huyệt động này bên trong đã trôi có chừng 2 ngày tầm đó. Theo dòng nước ấm bây giờ đã sợ là chẳng biết đến bao sâu địa phương. Bây giờ chỉ có chỗ dựa một điểm đến phán đoán phương hướng. Cũng chính là chỗ này duy nhất có thể cảm nhận được trừ hắc ám có thể có cảm giác biết đồ vật. Chính là này khí lưu nhiệt độ. Theo đi vào hang động càng ngày càng sâu, này khí lưu nhiệt độ càng ngày càng cao. Bây giờ xem ra chỉ có một con đường, hướng phía càng nóng địa phương đi xem một chút. Chỉ có đánh cược một keo. Trong tay Tiêu Viêm thiên hỏa tuyên cổ xích vung mạnh, từng đạo ngưng thực thước ảnh không ngừng chém ra. Tại vô số quái ngư bên trong ngạnh sinh sinh chém ra một con đường. Tiêu Viêm vội vàng mang theo Nam Nhĩ Minh, thôi động thiên hỏa, tốc cực nhanh, trong bóng đêm liền như là một vệt lưu tinh. Tại vô số dày đặc quái ngư bên trong đột phá mà ra. Quái ngư số lượng để Tiêu Viêm càng ngày càng nghẹn họng nhìn chân chối. Tiêu Viêm dùng thiên hỏa làm thúc đẩy, tại khí lưu bên trong tốc độ cực nhanh, dựa vào linh hồn chi lực cùng nhiệt độ cảm giác tiến lên. Không ngừng quơ trong tay thiên hỏa tuyên cổ xích, chung quanh quái ngư lại không có chút nào giảm bớt, ngược lại cảm giác càng đi nhiệt độ cao địa phương đi. Cái này quái ngư số lượng càng ngày càng nhiều, Tiêu Viêm kiên trì tiến lên. Thân thể tiêu hao cũng không phải là rất lớn, chí ít hiện tại còn không có vấn đề gì lớn, chủ yếu là những này quái ngư cũng không có cái gì uy hiếp. Tiêu Viêm tại huyệt động này bên trong nhanh chóng ghé qua. mặc trên người linh ấn hóa thành linh khải, hừng hực thiên hỏa lộng lẫy rực rỡ. Tại Tiêu Viêm chung quanh hóa thành từng đầu hỏa long uốn lượn ở bên người. Thiên hỏa cực nóng nhiệt độ để quái ngư không thể không tránh ra đến. Cái này hắc ám trong huyệt động giờ phút này tựa hồ toàn bộ đều bị những này quái ngư chiếm hết. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, Tiêu Viêm cũng không biết mình đi về phía trước bao lâu. Nhưng có một chút Tiêu Viêm có thể xác định, chính là chỗ hắn ở càng ngày càng sâu, nơi này đã không biết cách xa mặt đất bao sâu địa phương. Huyệt động này lớn để Tiêu Viêm đều cảm thán không thôi. Chung quanh quái ngư chậm rãi giảm bớt, khí lưu nhiệt độ càng ngày càng cao, cao để Tiêu Viêm đều cảm giác có chút khó chịu, mà lại trước đó ngửi được loại kia gây mũi hương vị cũng là càng ngày càng rõ ràng. Bỗng nhiên Tiêu Viêm con mắt đột nhiên sáng lên, cũng không phải là nhìn thấy cái gì ma thú, mà là tại cái này to như vậy lại hắc ám trong huyệt động. Bay thời gian lâu như vậy, rốt cục thấy được một tia sáng, Tiêu Viêm lập tức tăng nhanh tốc độ, hướng phía điểm sáng cấp tốc bay đi, mà lại này khí lưu phương hướng dĩ nhiên cũng là tới từ một điểm quang điểm chỗ. Tại lâu dài trong bóng tối đột nhiên trông thấy một tia sáng bận bịu vậy đơn giản là mừng rỡ như điên, theo Tiêu Viêm gia tốc. Điểm sáng cũng càng biến càng lớn, theo Tiêu Viêm càng ngày càng gần, cảm giác này khí lưu càng là kỳ lạ, tựa như một loại nào đó sinh vật đang hô hấp, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Tiêu Viêm phi hành. Điểm sáng càng lúc càng lớn, hết thảy chung quanh đều bị chiếu sáng, Tiêu Viêm thân thể tại cái này to lớn nguồn sáng dưới. Hiện đến vô cùng nhỏ, Tiêu Viêm chậm rãi ổn định thân hình, cho đến hắn thấy rõ hết thảy trước mắt về sau, con người đột nhiên co vào. Bị trước mắt chỗ nhìn thấy cảnh tượng chấn kinh. Đây là thứ quỷ gì? Chương 833, ăn uống. Tiêu Viêm vốn cho là cái này nguồn sáng là một cái cửa ra. Bất quá trước mắt nhìn thấy cũng không phải gì đó lối ra, mà là một cái Tiêu Viêm chưa bao giờ từng thấy một loại sinh vật. Thân hình to lớn vô cùng, cái này nguồn sáng treo tại cái này sinh vật trên đỉnh đầu, giống như là một ngọn đèn lồng, trừ cái này to lớn mãnh liệt chướng mắt nguồn sáng dưới, còn có thể trông thấy hai cái chậu rửa mặt kích cỡ tương đương Lam U đôi mắt. Tiêu Viêm vẫn còn đang đánh lượng cái này cái cự đại sinh vật đồng thời. Cái này Lam U con mắt bỗng nhiên giật giật, con mắt hướng Tiêu Viêm, một loại rét lạnh tự Tiêu Viêm nội tâm chỗ lan tràn ra. Ánh mắt này rất lạnh, không có bất kỳ cái gì thần vận, nhưng nhìn về phía Tiêu Viêm một nháy mắt, có thể cảm nhận được loại kia âm lãnh chi khí. Cái này, chẳng lẽ là lúc trước những quái ngư kia phóng đại bản? Không đúng, lúc trước những quái ngư kia không có con mắt a. Tiêu Viêm tê cả da đầu, còn đến không kịp Tiêu Viêm suy nghĩ nhiều, nghe thấy một trận ùng ục thanh âm, tựa hồ là từ trước mắt cái này to lớn sinh vật trong bụng phát ra. Hô, tại nguồn sáng phía dưới, chỉ nhìn thấy cái này sinh vật chậm rãi hé miệng, một trận kịch liệt khí lưu phun ra, Tiêu Viêm vội vàng vận chuyển thiên hỏa, mới không có bị cái này to lớn khí lưu thổi đi. Một loại xông vào mũi chướng mắt khí tức cũng theo đó tốc thẳng vào mặt. Để trần bật hơi đều trọn vẹn nôn nửa khắc, mới ngừng lại được, Tiêu Viêm vừa buông lòng, chỉ thấy cái này sinh vật nhắm lại miệng lớn lại lần nữa mở ra. Cái này, chẳng lẽ còn muốn hấp khí à? Tiêu Viêm vừa mới tự lẩm bẩm, mãnh liệt khí lưu lần nữa càn quét, lần này không phải bật hơi, mà chính là Tiêu Viêm nói tới như vậy, là đang hấp khí, lực lượng cực lớn, Tiêu Viêm vội vàng vận chuyển thiên hỏa. Tại Tiêu Viêm vận chuyển thiên hỏa ổn định thân hình đồng thời, bỗng nhiên cảm giác sau lưng xuất hiện rất nhiều bóng đen. Bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên tất cả đều là những quái ngư kia. Đây là tại, ăn uống a. Tiêu Viêm vừa mới nói xong, một cỗ to lớn hấp lực đột nhiên giống Tiêu Viêm đánh tới. Lực lượng không mạnh hơn, cùng vừa mới bật hơi uy lực chỉ mạnh không yếu, theo hấp khí không ngừng tăng cường. Tại cái này hắc ám trong huyệt động những tiểu nhân kia quái ngư càng ngày càng nhiều bị hấp xả đi. Qua, cuối cùng bị hút vào cái này cự hình sinh vật trong miệng. Tiêu Viêm bản thân liền không cách nào phi hành. Bất quá tựa hồ chân chính khí lưu cũng không phải là cái này to lớn sinh vật bật hơi chế tạo, mà là bắt nguồn từ huyệt động này chỗ càng sâu. Nghĩ đến nơi đây Tiêu Viêm lạnh cả tim, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Chẳng lẽ nói cái này to lớn sinh vật phía dưới còn có so với nó càng lớn tồn tại. Hấp xả lực càng lúc càng lớn, liền phảng phất tại nhằm vào Tiêu Viêm, nhất định muốn đem Tiêu Viêm hút vào trong miệng mới bằng lòng bỏ qua. Tại to lớn hấp lực bên trong, Tiêu Viêm đem thiên hỏa vận dụng đến cực hạn, còn tăng thêm đấu khí, miễn cưỡng tại cái này to lớn hấp xả lực phía dưới ổn định thân hình. Bất quá cũng nhưng vào lúc này, cái này to lớn sinh vật trên đầu nguồn sáng bỗng nhiên biến thành màu xanh tím. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy linh hồn của mình một cái hoảng hốt. Linh hồn, xung kích, Tiêu Viêm thất kinh, đây là hắn vạn vạn không nghĩ tới. Thân hình lập tức bất ổn hướng về phía trước bị hút vài trăm mét. Bất quá Tiêu Viêm lập tức ổn định, bất quá Nam Nhĩ Minh hắn liền không có cách nào, bởi vì Tiêu Viêm vừa mới hoảng hốt một chút hoàn toàn mất đi khống chế. Hôn mê Nam Nhĩ Minh trực tiếp bị hút vào to lớn sinh vật miệng trong bụng. Đáng chết, Tiêu Viêm mắng to một tiếng, vẫn còn đang suy tư làm sao bây giờ thời điểm. Bỗng nhiên sau lưng truyền đến một cái đại lực, để Tiêu Viêm xử trí không kịp đề phòng ngã một cái lảo đảo. Thân thể căn bản không bị khống chế, trực tiếp bị hút vào. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy đầu não một trận bất tỉnh trướng. Trước mắt lại lần nữa trở nên đen kịt một màu, sau đó lại một mảnh trong suốt xuất hiện tại trước mắt của hắn. Cuối cùng thuận theo hấp lực rơi xuống một cái thịt trên giường. Tiêu Viêm vội vàng tùy ý lôi kéo một cái gân trạng vật ổn định thân hình. Giờ phút này vừa nghiêng đầu, nhìn thấy một mặt lúng túng hỗn độn bất diệt cùng tại hỗn độn bất diệt trên lưng nằm sấp một mặt. Chưa tỉnh hồn hỏa hồng, Tiêu Viêm chỉ là nhìn bọn hắn một chút, lập tức quay đầu nhìn về phía bị hút vào chỗ càng sâu Nam Nhĩ Minh. Cúi đầu xem xét, dưới thân tất cả đều là chất lỏng màu xanh lục. Chất lỏng sành sạch vừa nhìn liền biết cái này tuyệt đối là cái này to lớn sinh vật dịch vị. Ngàn vạn không thể để cho Nam Nhĩ Minh rơi vào ở trong đó. Nếu như rơi xuống, chỉ sợ cũng ngay cả đấu tiên tới đều không có cách nào. Cái này lục sắc dịch vị tản ra mùi chính là lúc trước tại khí lưu bên trong ngửi được thứ mùi đó. Chỉ là ở đây, mùi càng đậm càng gay mũi, đã để người sắp hít thở không thông, khó ngửi đến cực điểm. Tiêu Viêm thân hình linh hoạt, hướng phía Nam Nhĩ Minh đáp xuống. Hấp lực lập tức chậm rãi giảm nhỏ, Tiêu Viêm giật mình, cái này hấp lực dừng lại Nam Nhĩ Minh liền phải rơi vào cái này lục sắc dịch vị bên trong a. Tiêu Viêm vội vàng mấy cái bốc lên, tìm mấy cái đặt chân địa phương dùng sức đạp một cái, tăng nhanh tốc độ của mình, ngay tại Nam Nhĩ Minh muốn rơi vào dịch vị một khắc này kịp thời kéo lại Nam Nhĩ Minh. Có thể lúc này Tiêu Viêm phát hiện thân thể của mình cũng lâm vào dịch vị phía trên, không có một chỗ có thể chỗ đặt chân, nhưng vào lúc này hỗn độn bất diệt vội vàng ném đi một cây dài gân cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lập tức bắt lấy, thuận theo dài gân nhoáng một cái, liền rơi đến không có dịch vị thịt trên giường. Hỗn độn bất diệt cũng từ bên trên lôi kéo gân thịt đãng xuống đến. Thở hồng hộc, một mặt nguy hiểm thật biểu lộ, ngươi vừa mới đi đâu? Hỗn độn bất diệt nhìn xem Tiêu Viêm dò hỏi. Tiêu Viêm liếc một cái hỗn độn bất diệt, ngươi hỏi ta còn muốn hỏi ngươi làm sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Tiêu Viêm không tức giận mắng, nếu không phải hỗn độn bất diệt đột nhiên biến mất, cũng không trở thành sẽ bị hút vào cái này to lớn sinh vật miệng trong bụng. Rõ ràng là ngươi biến mất không thấy, ta mới vội vàng tới tìm ngươi, nơi này ta cũng chưa có tới a. Lần này chơi xong, phía dưới này khí lưu quá nhiễu loạn, căn bản là không có cách đi ngược dòng nước. Hỗn độn bất diệt đặt mông ngồi dưới đất, hỏa hồng mà thì là đứng lên đông nhìn tây nhìn, tựa hồ rất là hiếu kỳ. Cái này sinh vật trong bụng một mảnh trong suốt, ngẩng đầu nhìn lại, giống như một mảnh tinh thần, ngũ thải ban lan nhìn rất đẹp. Cái này sáng ngời nguyên lai là tới từ cái này to lớn sinh vật trên đỉnh đầu cái kia cực mạnh nguồn. Sáng chiếu xạ, truyền qua làn da, khiến cho tại trong cơ thể của nó đều là sáng tỏ. Quái vật này dịch vị bên trong thứ gì đều có to lớn hòn đá, nhiều nhất là những quái ngư kia thi thể, đều bị tiêu hóa không sai biệt lắm, nhìn qua 10 phần buồn nôn. Bây giờ trước nghĩ biện pháp ra ngoài, thứ này đến cùng là cái gì? Làm sao sẽ khổng lồ như thế? Tiêu Viêm hiếu kỳ nói, hỗn độn bất diệt cũng bình tĩnh lại, tình huống cũng không phải rất tệ. Đây là viễn cổ ma thú, đoán chừng trên đại lục này tồn tại cũng không cao hơn 5 con. Cái này gọi cự bụng ma cá, nghe nói có thể chứa một thành trì. Hỗn độn bất diệt giải thích đến, Tiêu Viêm cũng đánh giá chung quanh tấm tác lấy làm kỳ lạ. Sinh vật như vậy xác thực kỳ quái. Nghe nói vào thời viễn cổ, có một loại đặc biệt bộ tộc khác liền ở tại nơi này cự bụng ma cá thể nội. Nó nhục thể cường ngạnh trình độ, có thể so với 9 sao đấu đế. Căn bản chính là lôi đều không đánh nổi, muốn phá hoại hoàn toàn không có khả năng. Chúng ta nghĩ muốn đi ra ngoài, có chút khó a. Hỗn độn bất diệt chau mày. Tiêu Viêm nghe vậy cũng có chút nóng vội. Hỗn độn bất diệt đứng dậy, ánh mắt hướng nơi xa nhìn lại. Đi thôi, mặc kệ như thế nào trước vào xem. Có lẽ còn thật tồn tại cái kia thất truyền đã lâu bộ tộc. Bất quá không cần ôm hy vọng quá lớn. hiện tại cũng không có cách nào, nơi này phạm vi cực lớn, chứ giống như biển dịch vị chính là thịt giường, đạp lên mềm mềm, cảm giác còn rất là dễ chịu, phóng tầm mắt nhìn tới cũng vô pháp nhìn đến phần cuối. Tiêu Viêm ở ngoại môn thời điểm, cũng chỉ là trông thấy cái này cự hình sinh vật một cái đầu, hoàn toàn nhìn không thấy thân hình của nó lớn bao nhiêu. Dù sao quang mang soi sáng địa phương tất cả đều là quái vật này thân thể. Bắc Minh có cá, tên là côn, bất quá côn loại này trong truyền thuyết giống loài sớm đã biến mất đi. Cái này cự bụng ma cá nghe nói cùng côn có mấy phần huyết mạch quan hệ. Thân hình này cũng là to lớn vô cùng, riêng này dạ dày liền có hai cái. Chúng ta hẳn là tại cái thứ nhất dạ dày, đi cái thứ hai dạ dày nhìn xem, nếu như thực sự là ra không được, cái kia cũng chỉ có một biện pháp. Hỗn độn bất diệt chậm rãi nói, ba người đi từ từ tại thịt trên giường, Tiêu Viêm lại lần nữa dùng thiên hỏa bao trùm Nam Nhĩ Minh lơ lửng ở một bên. Biện pháp gì? Tiêu Viêm thấy hỗn độn bất diệt dừng một chút, gấp gáp hỏi, hiện tại cái gì bộ tộc đều là lời nói vô căn cứ. Nam Nhĩ Minh trì hoãn không dậy nổi thời gian này, đi ra ngoài trước tìm tới thần dựng chi thạch mới là mấu chốt. Hỗn độn bất diệt ho khan mấy lần, tựa hồ có chút lúng túng nói không nên lời. Tiêu Viêm bất đắc dĩ trợn nhìn hỗn độn bất diệt một chút. Khụ khụ, biện pháp này tuyệt đối không phải lên thượng sách, nếu như thực sự ra không được cũng chỉ có biện pháp kia. Cái này có thể so với 9 sao nhục thể, vô luận chúng ta như thế nào oanh tạc, cũng sẽ không có nửa điểm thương tổn, hoặc là bị phun ra, hoặc là bị nó xem như bài tiết vật, kéo ra ngoài. Hỗn độn bất diệt nói xong, Tiêu Viêm kém chút không có phun ra. Hỏa hồng mà nghe vậy trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là lộ ra buồn nôn biểu lộ. Bất quá, các ngươi đừng lo lắng a, kia là hạ hạ sách. Nếu như cái này trong bụng còn thật tồn tại như thế bộ tộc, bọn hắn khẳng định là có biện pháp để chúng ta đi ra. Hỗn độn bất diệt thấy Tiêu Viêm cùng Hỏa hồng mà đều một bộ buồn nôn không được biểu lộ. Cười khan nói, chẳng qua hiện nay tình huống xác thực cũng như hỗn độn bất diệt nói. Có thể đi ra chỉ có hai con đường, một là bị phun ra ngoài, hai chính là bị xem như bài tiết vật kéo ra ngoài. Cái này cự bụng ma cá hành động 10 phần chậm chạp. Tiêu Viêm bọn hắn hành tẩu tại trong bụng của nó cơ hồ không cảm giác được nó đang di động. 10 phần bình ổn, Tiêu Viêm đi tốc độ chạy càng lúc càng nhanh. Phía sau Nam Nhĩ Minh cùng Hỏa Hồng mà đều nhanh không đuổi theo kịp. Chủ nếu là bởi vì Nam Nhĩ Minh hình thức khẩn cấp, rốt cuộc chịu không được chậm trễ. Mặt khác chính là bên trong này hương vị quả thực là khó ngửi đến cực điểm. Các loại hôi chua hư thối hương vị, không ngừng đánh thẳng vào người giác quan, là người bình thường đều không thể chịu đựng được loại này buồn nôn đến cực điểm hương vị. Nếu như dựa theo bình thường lộ tuyến, chúng ta chỉ sợ sớm đã đến nơi muốn đến. Cái này hết lần này tới lần khác gặp loạn lưu, thật sự là không may. Hỗn độn bất diệt chậc chậc miệng, một bên cấp tốc đuổi theo Tiêu Viêm bộ pháp, một bên nhìn chung quanh đánh giá chung quanh, cự bụng ma cá vị toan hướng sóng biển một dạng vuốt thịt giường. Thậm chí còn có lan tràn xu thế, theo những đồ ăn kia chậm rãi bị tiêu hóa, những này vị toan đêm tại không ngừng tăng nhiều. Đợi đến đồ ăn xong toàn bộ tiêu hóa xong cái này thịt giường đều sẽ những này mạnh mẽ vị toan bao. Phủ, xem ra cần phải nắm chặt thời gian, Tiêu Viêm cùng hỗn độn bất diệt cũng phát hiện bọn hắn chỗ thịt giường phạm vi chính đang chậm rãi. Thu nhỏ, rất nhanh liền sẽ bị vị toan ăn mòn, đến lúc đó liền coi như bọn họ nhục thân tiếp qua cường hãn, cũng vô pháp tại cái này cự bụng ma cá vị toan bên trong kiên trì quá lâu. Dù sao vị này chua tính ăn mòn quá mạnh, tại cái này không gian thật lớn bên trong, ba người đi đi một hồi lâu, mới mơ hồ nhìn thấy cuối cùng, lúc này ba người tâm bên trong lộp bộp một tiếng, bởi vì nơi cuối cùng cũng không có bọn hắn tưởng tượng bên trong vốn nên có thông đạo. Bất quá có thể trông thấy một cái thít chặt lấy thông đạo. Nhưng nếu như cái lối đi này không mở ra bọn hắn cũng vô pháp đến cái này cái thứ hai dạ dày a. Ba người đi tới cái thứ nhất dạ dày cuối cùng, xuất hiện tại trước mặt mọi người vẫn là mênh mông vô bờ lục sắc vị toan. Vị toan không ngừng lên cao, thịt giường cũng chỉ có vừa mới bắt đầu một nửa lớn nhỏ. Những bị kia hút vào tiến đến tạp vật tại vị toan ăn mòn tác dụng dưới. Suy suy rung động, phả ra khói xanh, cuối cùng hóa thành vị toan một bộ phận. Tiêu Viêm huynh, làm sao bây giờ, như không nghĩ một chút biện pháp đến. Chúng ta cũng phải bị những này buồn nôn chất lỏng cho tiêu hóa hết a. Hỗn độn bất diệt liên tục buồn nôn, nhìn xem những hư thối kia thi thể, có cá, còn có các loại không biết tên sinh vật, phát ra mùi hôi thối khó ngửi. Tiêu Viêm ánh mắt liếc nhìn chung quanh, trước mặt cái này một bước thịt tường, hoàn toàn chẳng biết thâm hậu bao nhiêu, cưỡng ép nổ tung hoàn toàn không có khả năng.